bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Bình thường ma linh tự nhiên không kỳ quái, nhưng linh thụ khổng lồ như thế cùng mấy chục niên bách nguyên linh quả, chỉ sợ trấn thủ không phải ma linh bình thường, mà là trấn thủ sứ bên trong ma linh. Trấn thủ sứ sao? Cự Quyết nghe nói cái tên này, cũng là vì đó giật mình. Dù sao cái tên này, tại bên trong sát phạt thiên cũng không tính là lạ lẫm. Khả năng trấn thủ sứ xuất hiện nơi đây cực lớn. Nếu là trấn thủ dùng, mới hắn một người ở đây, chẳng lẽ là hắn một người liền giải quyết trấn thủ sứ sao? Cố Ngạo đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp càng thêm hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhưng giữa không trung Ngao Tu Kỳ đã là cùng Tiêu Viêm tiễn nọ nhổ trương chi thế, chỉ sợ lúc này Cố Ngạo nói lại nhiều cũng đã không làm nên chuyện gì. Nghe nói ngươi có được bí pháp tăng nguyên khí nội tình lên, có thể tăng lên 2000 vạn nặc, lấy ra ta xem một chút. Bực bí pháp này ta vẫn là bình sinh lần đầu tiên nghe nói. Ngao Tu Kỳ nhìn về phía Tiêu Viêm, cười một cái nói, không nghĩ tới bực bí mật này đều bị ngươi biết được, xem ra hôm nay ta là trốn không thoát. Tiêu Viêm thở dài một hơi tiếc hận nói, chẳng qua từ đầu đến cuối, trên thân Tiêu Viêm đều không có phun trào một tia nguyên khí nào. Đối mặt nguyên khí uy áp Ngao Tu Kỳ cường đại, Tiêu Viêm nói chuyện cũng có chút phí sức. Nhìn xem bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, trên mặt Ngao Tu Kỳ dữ tợn càng thịnh. Đối với bực bí pháp này của Tiêu Viêm thật đúng là lên hào hứng. Chợt trong tay Tiêu Viêm lóe lên tia sáng, chính là xuất hiện một viên ngọc giản. Nhìn về phía Ngao Tu Kỳ, chậm rãi nói, đây chính là bí pháp tăng nguyên khí nội tình lên, ngươi muốn không? Bực bí pháp này của ta có thể tăng lên 2000 vạn nguyên khí nội tình, ngươi như có được, thực lực sẽ càng mạnh, nói không chừng còn có thể đi vào đệ nhị trọng sát phạt thiên. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Ngao Tu Kỳ nói, cái sau ánh mắt cũng là hội tụ tại trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, tăng lên 2000 vạn nguyên khí nội tình, vốn là có được 4000 vạn Ngao Tu Kỳ, nếu là tăng lên 2000 vạn vậy liền đạt tới thất tinh đấu thần hậu kỳ. Như vậy, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ bên trong sát phạt thiên, một khi có được thất tinh đấu thần hậu kỳ nội tình, cái kia cũng tuyệt đối tính được là một hàng cường giả đỉnh cao. Cũng đúng như lời nói Tiêu Viêm, càng là có được tư cách tiến vào đệ nhị trọng sát phạt thiên. Ngươi muốn dùng bí pháp đổi lấy một cái mạng của ngươi như thế sao? Ngao Tu Kỳ cười lạnh nhìn về phía Tiêu Viêm, cái sau một bộ như có điều suy nghĩ, mắt lộ ra dáng vẻ đắn đo. Tự nhiên như thế, Tiêu Viêm gật đầu, một cái bí pháp mà thôi, trong mắt của ta phân lượng cũng không đủ, tăng thêm ni tử bên cạnh ngươi, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Ngao Tu Kỳ nói râm tà ánh mắt vậy, mà rơi vào trên thân Lôi Cơ bên cạnh Tiêu Viêm. Lôi Cơ đột nhiên ngẩng đầu, một con mắt song hỏa cây chính là hướng phía Ngao Tu Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn sang. Tiêu Viêm lập tức một bộ vẻ làm khó, càng là quay đầu nhìn về phía Lôi Cơ, không tức giận nói, xem đi, ta liền nói ngươi hồng nhan họa thủy. Bình thường không nên đánh giá trang xinh đẹp như vậy, dễ dàng để người sinh ý đồ xấu. Ngao Tu Kỳ nhìn xem ánh mắt Lôi Cơ, Lôi Cơ tiến vào sát phạt thiên về sau, thân mang một chỗ váy đen, da thịt trắng nõn phụ trợ, mà ra, nếu là không biết được trình độ thể xác nó cường hãn, thật là có khả năng bị xem như một cô gái yếu ớt. Ngươi nhưng một lời đã định, bí pháp có chút bí ẩn, tới gần một chút ta lặng lẽ nói cho ngươi. Tiêu Viêm cười nói, về phần sắc mặt Lôi Cơ đối với Ngao Tu Kỳ khiêu khích âm trầm, chẳng qua tuyệt không nhiều lời. Ngao Tu Kỳ nghe vậy dừng một chút, chẳng qua nhìn xem dáng vẻ Tiêu Viêm dường như vô cùng thành khẩn. Đồng thời hắn vẫn như cũ cảm thấy thực lực Tiêu Viêm đối với hắn mà nói căn bản không có uy hiếp gì. Chẳng qua thân hình Ngao Tu Kỳ vừa mới động, Cố Ngạo phía sau lại là bỗng nhiên mở miệng nói, Ngao Tu Kỳ đại ca, người này không đơn giản, nhất định có thủ đoạn. Ngao Tu Kỳ nghe vậy thân hình trì trệ, ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm cười tủm tỉm bày ra tay, ngọc giản ngay tại trong lòng bàn tay. Yên tâm đi, người này coi như có được bí pháp tăng 2000 vạn nội tình lên, cũng không thể lại là đối thủ ta. Ngao Tu Kỳ khoát tay áo, thì là không nhìn Cố Ngạo căn dặn. Cố Ngạo nhướng mày, ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm. Mà lúc này ánh mắt Tiêu Viêm vừa vặn cũng nhìn về phía nàng. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra một vòng mỉm cười. Mà một vòng mỉm cười này Cố Ngạo, nhưng cũng không lạ lẫm. Một loại dự cảm xấu lập tức lan tràn Cố Ngạo, nhịp tim cũng là không có bất kỳ cái dấu hiệu gì bắt đầu gia tăng tốc độ. Rõ ràng tại trên thân Tiêu Viêm không có cảm nhận được mảy may sát ý. Nếu như Tiêu Viêm muốn động thủ, trên thân không thể lại không có một chút kẽ hở. Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cố Ngạo thì thào, cùng lúc đó ánh mắt của nàng ngắm nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy tại phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa, chẳng biết lúc nào có một thân ảnh đứng im lặng hồi lâu. Ngay tại phía sau, không có bất kỳ một tia nguyên khí chấn động gì. Cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn một mực không có phát hiện. Quanh mình vốn là u ám, ánh mắt hoàn toàn đặt ở trên thân Tiêu Viêm, trong lúc nhất thời đều không có chú ý tới còn có một thân ảnh đứng im lặng hồi lâu ở xa trong mờ tối. Cố Ngạo vì thế mà kinh ngạc, chẳng qua Ngao Tu Kỳ đã tới gần Tiêu Viêm, đã nhô ra tay đi, muốn đi cầm ngọc giản trong tay Tiêu Viêm. Chẳng qua đúng lúc này, năm ngón tay Tiêu Viêm bỗng nhiên thu nạp. Đợi một chút, hiện tại ta đột nhiên đổi ý. Nếu là các hạ đơn độc muốn bí pháp ngược lại là không có vấn đề gì, chẳng qua các hạ còn muốn ni tử bên cạnh ta. Ni tử này thế nhưng là ta đã có tình cảm chân thành, nếu là ta đồng ý chẳng phải thành người lạnh nhạt sao? Tiêu Viêm nhìn xem Ngao Tu Kỳ trước mặt, bỗng nhiên trên mặt trở nên nghiêm túc lên, cũng là rút tay về cánh tay. Ngươi muốn chết? Ngao Tu Kỳ dò xét xuất thủ chưởng cầm cái không, lúc này liền là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong đôi mắt hung quang chợt hiện nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong mắt tràn ngập tức giận, quát tiếng trống giận, manh. Nó khuếch tán ra nguyên khí khổng lồ, dò xét xuất thủ chưởng trực tiếp thành trảo, lúc này liền là biết được Tiêu Viêm là đang đùa bận với hắn. Lôi cuốn lấy cường đại kình phong liền hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, cùng lúc đó thân hình Tiêu Viêm trực tiếp về sau nhanh lùi lại, Ngao Tu Kỳ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tiêu Viêm đuổi sát mà đi. Về phần Lôi Cơ, biểu hiện trên mặt trì trệ, dường như ngây người, bên trên gương mặt xinh đẹp đúng là lộ ra hai bôi ửng đỏ. Hắn mới nói cái gì? Lôi Cơ một mình thì thào, nàng còn tại dư vị lời nói Tiêu Viêm. Chẳng qua đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên thình lình lại truyền tới một câu, hắn nói là hắn có tình cảm chân thành với ngươi. Thanh âm mới ra như sấm nổ vang, Lôi Cơ đưa tay chính là vỗ tới một chưởng. Đột nhiên tại bên tai nàng nói chuyện chính là Võ Chấn, lúc này một chưởng vỗ tại trên thân Võ Chấn, cái sau lập tức hét thảm một tiếng, thân hình lại lần nữa trùng điệp ngã xuống. Tình huống đột biến để Cố Ngạo cùng Cự Quyết một đám nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, làm sao đột nhiên còn lên nội chiến, chiến cuộc trở nên phức tạp như vậy sao? Chẳng qua chợt một đạo đinh tai nhức óc khác nổ vang mới thực sự là truyền ra, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vang toàn bộ bí cảnh. Chợt chính là tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú, thân hình Ngao Tu Kỳ đúng là như diều đứt dây, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp bắn ngược mà ra, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Thuận ánh mắt lại lần nữa nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Viêm thân ra phía sau tuyệt không ra tay, mà lúc này có một thân ảnh đứng im lặng hồi lâu tại trước người Tiêu Viêm, vung ra nắm đấm cánh tay còn không có thu hồi, đồng thời lóe ra lôi hồ màu đen. Một đám thân ảnh trong lúc nhất thời đều không có phát hiện đạo thân ảnh này, tiên ma phân thân. Ngao Tu Kỳ cũng là không có chút nào chuẩn bị, tiên ma phân thân không có xuất hiện chút nguyên khí chấn động nào, càng là không có sử dụng một tia một quyền nguyên khí, trực tiếp đem cánh tay kia chấn đến trật khớp. Người nào? Ngao Tu Kỳ ổn định thân hình, cắn răng một cái, đem bả vai mình trật khớp mạnh mẽ chuyển kéo trở về, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh xuất hiện tại trước người Tiêu Viêm, quát âm thanh quát, người một nhà. Tiêu Viêm cười nói. Ánh mắt Cố Ngạo cùng Cự Quyết đều là hội tụ tại trên phân thân tiên ma. Trước lúc này, bọn hắn gặp được Tiêu Viêm lúc, nhưng lại chưa từng nhìn thấy tiên ma phân thân. Đồng thời tại trên thân nó đúng là cảm giác không có bất kỳ một tia nguyên khí chấn động. Nhưng mới một quyền kia lại là đủ chứng minh thực lực chi hung hãn, liền xem như Ngao Tu Kỳ không có phòng bị. Chẳng qua uy lực của một quyền này cũng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thế nào, chỉ cho phép Đông Thắng giới các ngươi có cường giả tăng viện? Tiêu Viêm nhíu mày, khóe miệng chậm rãi dương lên nói. Ánh mắt Ngao Tu Kỳ lập tức âm trầm nhìn về phía tiên ma phân thân, cảm thụ trên thân nó không có bất kỳ một tia nguyên khí chấn động nào. Nếu là từ khí tức nhìn lại, không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng Ngao Tu Kỳ cùng tiên ma phân thân đánh một quyền, mà một quyền này ẩn chứa lực lượng cơ thể, là đủ để Ngao Tu Kỳ kinh hãi. Chẳng qua ngược lại dường như không có để Ngao Tu Kỳ cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy mình mới rơi vào hạ phong, là bởi vì không có phòng bị. Công kích chỉ là ngũ tinh đấu thần Tiêu Viêm, cho nên tuyệt không vận dụng lực lượng chân chính mình. Ngao Tu Kỳ cảm thấy, coi như tiên ma phân thân rất mạnh, thực lực cũng ứng cấp cho mình tương đương. Nếu không có mấy chục miếng bách nguyên linh quả, Ngao Tu Kỳ có lẽ sẽ lựa chọn trốn tránh. Nhưng có mấy chục miếng bách nguyên linh quả dụ hoặc, nếu là không đánh mà lui, luận trong lòng ai, đều có chỗ không cam lòng. Dù sao mấy chục miếng bách nguyên linh quả tới là mấy trăm vạn nguyên khí nội tình, liền xem như Ngao Tu Kỳ. Thời điểm nhìn về phía mấy chục miếng bách nguyên linh quả trong mắt cũng là nổi lên tinh mang, mặc dù hắn có 4.000 vạn nguyên khí nội tình, nhưng trên thực tế thực lực của hắn cũng mới chỉ là thất tinh đấu thần trung kỳ, muốn đạt tới thất tinh đấu thần hậu kỳ, thì là cần trọn vẹn 54 triệu nguyên khí nội tình, Bởi vậy khoảng cách Ngao Tu Kỳ thất tinh đấu thần hậu kỳ cũng không nhỏ. Mấy chục miếng bách nguyên linh quả này, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, chẳng qua mới đánh lén đắc thủ thôi. Chẳng lẽ coi là bằng này liền có thể chấn nhiếp ta, ngươi thật cho là mấy chục miếng bách nguyên linh quả. Lấy thực lực của các ngươi nuốt hạ sao? Ngao Tu Kỳ hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng phía tiên ma phân thân nhìn sang. Hẳn là chúng ta nuốt không nổi, đồng thắng giới các ngươi liền nuốt hạ sao? Tiêu Viêm cười nhạo một tiếng, nghe được loại ngôn luận cuồng vọng này, vẫn là không nhịn được bị nó chọc cười. Ha ha, như vậy chỉ bằng thực lực nói chuyện đi. Ngao Tu Kỳ vừa mới nói xong, khí thế cường đại chính là phun trào mà ra, thứ tư ngàn vạn nguyên khí nội tình mênh mông cuồn cuộn, nhìn nhiều ít vẫn là có chút dọa người. Chỉ thấy cánh tay Ngao Tu Kỳ chấn động, một thanh đại đao màu xanh nắm cùng trong lòng bàn tay, bàn bạc nguyên khí chính là khoảnh khắc tràn vào bên trong trường đao màu xanh, ám ngục thập thương trảm. Ngao Tu Kỳ trực tiếp gầm thét một tiếng, đại đao màu xanh trong tay theo bàn bạc nguyên khí tràn vào, giơ cánh tay lên chính là chém ra một đao, loại uy hiếp kia cũng là khiến không gian quanh mình chấn động. Một đạo thanh quang thập tự trảm to lớn chính là hướng phía tiên ma phân thân cùng Tiêu Viêm càn quét mà đi. Nhìn xem Ngao Tu Kỳ hung hãn xuất thủ, nếu là không sử dụng tiên ma phân thân, lấy bản tôn lực lượng, hoàn toàn chính xác đối phó Ngao Tu Kỳ thật đúng là có chút khó giải quyết. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng không muốn ở chỗ này cùng Ngao Tu Kỳ quá nhiều kéo dài, bởi vậy bản tôn tuyệt không dự định cùng nó chiến đấu, mà là trực tiếp vận dụng tiên ma phân thân cùng nó đối kháng. Bởi vậy, Tiêu Viêm bản tôn trực tiếp bước ra liền hướng phía linh thụ mà đi, đã chuẩn bị đi thu thập bách nguyên linh quả. Ngao Tu Kỳ thấy thế sắc mặt âm trầm, bất quá hắn không rảnh bận tâm, bởi vì thanh quang thập tự trảm của hắn hướng phía tiên ma phân thân gào thét mà đi, nhưng kẻ sau trực tiếp hướng về phía trước bước chân một bước, lại lần nữa là bình thản đấm ra một quyền, vẫn không có bất kỳ nguyên khí chấn động, một quyền phi thường bá đạo, nhanh. Ngao Tu Kỳ tự cho là uy lực một chiêu này của mình không tầm thường, coi như lực lượng cơ thể nó hung hãn, nhưng cũng nhất định có thể tạo thành tổn thương nhất định. Giữa không trung, chỉ nghe thấy âm vang một tiếng, một quyền kia nhìn như cực kỳ bình thản rơi vào phía trên đao quang nó. Trong khoảnh khắc, đao quang hơi chấn động một chút, chính là tại dưới nắm tay trực tiếp từ từ tiêu tán, nhìn như là bọt biển, tại nó dưới nắm tay bị nhẹ nhõm đánh nát. Không, không có khả năng. Ngao Tu Kỳ kinh hãi, bởi vì một chiêu này của hắn bị hóa giải quá dễ dàng, thậm chí một chút sức chống đỡ đều không có. Ngao Tu Kỳ lúc này cắn răng, thân hình chính là lại lần nữa khẽ động, nắm chặt trường đao bàn bạc nguyên khí tiếp tục phun trào, như trước vẫn là chuẩn bị thi triển đấu kỹ. Cùng lúc đó, tiên ma phân thân hướng về phía trước khẽ động, hướng phía Ngao Tu Kỳ mà đi. Ầm ầm. Ngao Tu Kỳ liên tục vung ra thanh quang đại đao trong tay mình, đấu kỹ mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp, những cái đấu kỹ này đều là ẩn chứa lực lượng cực kỳ hung hãn. Nhưng giai đoạn tại thất tinh đấu thần này, uy lực những cái đấu kỹ này của hắn so sánh vẫn là vô cùng cường hãn, chẳng qua tại trước mặt tiên ma phân thân, đều là một chút huyễn kỹ loại lẹt mà thôi, cái nắm đấm sau vẫn như cũ. Đồng thời không ngừng vung ra nắm đấm, thân hình cũng tại chuyển cơ tới gần Ngao Tu Kỳ. Ngao Tu Kỳ không có bất kỳ một chiêu gì có thể ngăn cản tiên ma phân thân tiến lên, cho dù hắn đã cắn răng, thi triển ra lá bài tẩy của mình, vô số thanh quang hướng phía tiên ma phân thân điên cuồng càn quét. Toàn bộ tiên ma phân thân đều bị thanh quang của nó bao phủ, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, vẫn như cũ trông thấy tiên ma phân thân từ trong đó chậm rãi đi ra, một chỗ áo bào đen sắc mặt bình thản, phảng phất hết thảy công kích liền như là không có rơi vào trên người hắn, thậm chí ngay cả sợi tóc đều không có loạn. Đáng chết, người này thực lực hẳn là đã đạt tới bát tinh đấu thần. Ngao Tu Kỳ kinh hãi, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn càng khiếp sợ hơn một cái ý nghĩ là, thực lực tiên ma phân thân chỉ sợ không chỉ bát tinh đấu thần, bởi vì cái sau quá mức thông dong, dùng nắm đấm bình thản nhất liền hóa giải tất cả đấu kỹ cùng chiêu số của hắn, thậm chí át chủ bài mà Ngao Tu Kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo đều thi triển mà ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào rung chuyển chút nào. Rút, Ngao Tu Kỳ trực tiếp hét lớn một tiếng, thân hình chính là về sau bắn ngược, muốn đi sao, dù sao nên cướp đều đoạt, ngươi cũng không ngoại lệ, hoặc là lưu lại linh bài, hoặc là liền đem mệnh lưu lại đi. Ở xa Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, trong mắt vòng ánh sáng lưu chuyển, toàn bộ bạch quang đem u ám quanh mình chiếu rọi sáng rực khắp. Về phần tiên ma phân thân, bước ra một bước, bị Diệu Băng vẹn vẹn khống chế một hơi thời gian Ngao Tu Kỳ đánh tới. Bành! Đấm ra một quyền, Ngao Tu Kỳ kinh hãi, nguyên khí điên cuồng phun trào trước người, hình thành quang thuẫn to lớn. Nắm đấm tiên ma phân thân đã lăng không mà tới, rơi vào phía trên Quang Thuận nó. Âm vang một tiếng, Quang Thuận trực tiếp nổ tung, phản phất trên nắm tay có một cổ xung kích mắt trần có thể thấy lực lượng, đem ánh sáng Thuận kích nát về sau, còn nặng nề rơi vào trên lồng ngực Ngao Tu Kỳ. Ầm. Tiếng trầm đục thứ hai là từ trên thân Ngao Tu Kỳ truyền ra, phá vỡ Quang Thuận về sau kình lực vượt qua Ngao Tu Kỳ tưởng tượng, kia vô hình kình lực cường hãn đến khủng bố. Chỉ thấy lồng ngực Ngao Tu Kỳ sụp đổ, phun ra một ngụm lớn máu tươi xen lẫn nội tạng vỡ nát, lão đảo bên trong thân hình trực tiếp mất đi trọng tâm, trên mặt đất lôi ra một đạo khe rãnh thật dài, một mặt hoảng sợ nhìn xem tiên ma lão tổ. Thật có lỗi, đây là tất cả linh bài ta, còn mời thượng thần vui vẻ nhận. Ngao Tu Kỳ vừa mới ổn định thân hình, chính là trực tiếp xuất ra tất cả linh bài trên người mình, trọn vẹn 40 miếng màu lam linh bài, có thể thấy được thực lực Ngao Tu Kỳ bày ở nơi này. Lấy được linh bài cũng Tiêu Viêm cũng nhận ra đây là người có được nhiều linh bài màu lam nhất trong những người đã gặp qua. Mới vừa rồi là điều kiện này, nhưng bây giờ, như vẹn vẹn chỉ là linh bài còn không đủ. Tiên ma phân thân thanh âm trầm thấp rất nhiều, chẳng qua giọng nói chuyện ngược lại là vẫn như cũ cùng bản tôn một cái khuôn mẫu. Đây đã là tất cả của ta, Ngao Tu Kỳ cũng là ánh mắt run rẩy nói. Ánh mắt tiên ma phân thân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngao Tu Kỳ, hiển nhiên nhiều lần gặp được Đông Thắng Giới. Mặc dù cũng không có cho Tiêu Viêm tạo thành phiền toái gì, bất quá ít nhiều cũng là để Tiêu Viêm có chút sinh lòng khó chịu. Tiêu Viêm không có trực tiếp đem bọn hắn xóa bỏ đã là nhân từ. Ngao Tu Kỳ cắn răng một cái, hắn biết được hôm nay muốn sống mà không lấy ra chút đồ vật, đoán chừng là đi không được. Linh bài ta địch xác không có, duy nhất chỉ còn lại chui cổ tán phong ngọc có chút giá trị, ta cho ngươi, ngươi liền thả ta rời đi được chứ? Cổ tán phong ngọc sao? Cái gì phong ngọc? Tiêu Viêm hỏi. Chắc hẳn lúc ngươi tiến vào thiên môn hẳn là biết được, bên trong mảnh sát phạt thiên này là ẩn chứa hài cốt bất hủ. Theo ta được biết, cái hài cốt bất hủ này ngay tại bên trong cổ tán này, mà cái cổ tán này cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào, nhất định phải nắm giữ cổ tán phong ngọc mới có tư cách tiến vào. Ngao Tu Kỳ chậm rãi nói, nói xong trong mắt cũng là hiện lên một vòng tinh mang. Cổ tán ở đâu? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Cổ tán hẳn là tại khu vực trung tâm, đây cũng là từ trong miệng một cái bị ta chém giết biết được, phong ngọc cũng là như thế. Về phần cổ tán tại khu vực trung tâm nơi nào, ta cũng không biết. Ngao Tu Kỳ cười khổ nói. Tiên ma phân thân xòe bàn tay ra, Ngao Tu Kỳ thấy thế liền đem phong ngọc ném cho Tiêu Viêm, xem xét một phen phong ngọc, không giống như là đang gạt hắn. Thượng thần, ta chờ có thể rời đi sao? Ngao Tu Kỳ dừng một chút, khổ sở nói. Đã như vậy, vậy liền, để các ngươi ba mệnh, tăng thêm hai người bọn hắn, đã quấn các ngươi ba lần, ngươi hẳn là biết được, sát phạt thiên, nhưng không có bao nhiêu, như cái phong ngọc này là giả. Ta sẽ tìm được các ngươi, lúc gặp lại liền không có tha mạng. Tiên ma phân thân chậm rãi nói, ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Ngao Tu Kỳ, cái sau vội vàng ôm quyền chắp tay, cực tốc lui lại, mang theo một đám Đông Thắng Giới lấy tốc độ nhanh nhất rời đi bí cảnh. Tiêu Viêm nhìn xem phong ngọc đoạt từ trong tay Ngao Tu Kỳ, cũng là cẩn thận chu đáo nửa ngày, chẳng qua thời điểm Ngao Tu Kỳ xuất ra phong ngọc, ánh mắt biến ảo lại chạy không khỏi con mắt Tiêu Viêm. Vì sao bỏ qua bọn hắn, vạn nhất bọn hắn còn có giúp đỡ, ngược lại là sẽ trở thành cái gai trong thịt. Lôi Cơ có chút không hiểu, bởi vì mới Ngao Tu Kỳ khiêu khích nàng, nhưng Tiêu Viêm tuyệt không đem nó đánh giết. Yên tâm đi, người này hẳn là còn có ẩn tàng, nếu là không ngoài sở liệu, nhất định con sẽ gặp lại bọn hắn, đến lúc đó ta liền sẽ không bỏ qua bọn hắn, lưu bọn hắn một mạng, hẳn là con sẽ có sở tác dụng. Tiêu Viêm chậm rãi nói, vốn định trực tiếp đem nó đánh giết, nhưng Tiêu Viêm vẫn là lưu thủ, bởi vì cái sát phạt thiên này còn có rất nhiều không biết. Tiêu Viêm càng là không nghĩ tới ở trên người hắn vậy mà đạt được cổ tán phong ngọc, mặc dù không biết thực hư, chẳng qua cũng là đạt được bất hủ di hài một chút manh mối. Về phần thật giả, về sau tìm tòi liền biết. Đương nhiên, đối với khiêu khích Lôi Cơ ngược lại là chưa từng để ở trong lòng. Tiêu Viêm nói rõ về sau, Lôi Cơ cũng là gật đầu ngầm đồng ý. Tiêu Viêm làm bất luận cái gì đều quyết đoán, Lôi Cơ cơ bản cũng sẽ không phản bác, trừ phi nàng cho rằng cực kỳ nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, nàng đều ngoan ngoãn tại một bên Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, bản tôn sớm đã ngồi xếp bằng xuống, về phần mấy chục miếng bách nguyên linh quả bên trên linh thụ kia đã bị Tiêu Viêm lấy xuống toàn bộ, số lượng không nhiều không ít, vừa vặn 30 miếng. Trước đó Tiêu Viêm từng nuốt bách nguyên linh quả, một viên đại khái có thể tăng lên chừng 20 vạn nguyên khí nội tình, dạng tăng lên này là đặt ở ngoại giới cơ hồ là cực đoan hy hữu tồn tại, nhưng là tại bên trong sát phạt thiên, số lượng bách nguyên linh quả hiển nhiên không ít, có cơ duyên, có thực lực, đều có thể thu hoạch được. Tốc độ nó tăng lên nguyên khí nội tình là kinh khủng bực nào. Vẹn vẹn chỉ là cái bách nguyên linh quả này, chính là để Tiêu Viêm minh bạch vì sao sát phạt thiên hung hiểm như thế. Còn có vô số người tâm trí hướng về, nếu không phải có tiên ma phân thân tồn tại, chỉ sợ lấy Tiêu Viêm bản tôn thực lực mới có thể thể nghiệm sát phạt thiên chân chính hung hiểm. Nhưng mà tiên ma phân thân trực tiếp để độ khó của Tiêu Viêm tại bên trong sát phạt thiên giảm mạnh, chỉ ít tại bên trong đệ nhất trọng sát phạt thiên, tình huống vận dụng tiên ma phân thân cơ bản không có địch thủ. 600 vạn nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm lạnh tê nhìn xem 30 miếng bách nguyên linh quả này, cũng là không khỏi cảm thán, trong mắt càng là lộ ra tinh mang. Bây giờ Tiêu Viêm nguyên khí nội tình chẳng qua chỉ có 270 vạn, vẫn chỉ là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ. Nhưng mà ngũ tinh đấu thần đỉnh phong cần ít nhất 350 vạn nguyên khí nội tình, mà 30 miếng bách nguyên linh quả này thì là có thể để Tiêu Viêm đột phá đến ngũ tinh đấu thần đỉnh phong, thậm chí còn có thể đột phá đến lục tinh đấu thần. Tiến vào bên trong sát phạt thiên, Tiêu Viêm càng là càng phát cảm thấy bản tôn thực lực thật quá nhỏ yếu, coi như trước đó lấy bản tôn thực lực vẫn như cũ chiến thắng qua thất tinh đấu thần, nhưng là vẫn dựa vào thập tuyệt yêu viêm càng nhiều hơn một chút. Nhưng 2.000 vạn nguyên khí nội tình chính là bây giờ hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, cho dù thập tuyệt yêu viêm có thể tăng lên càng nhiều nguyên khí nội tình. Nếu là Tiêu Viêm thực lực từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ, tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận 2.000 vạn. Vẹn vẹn tại bên ngoài chính là gặp thất tinh đấu thần trung kỳ, không khó tưởng tượng, tại bên trong sát phạt thiên nhất định còn có cường giả mạnh hơn, không có khả năng một mực ỷ lại tại lực lượng tiên ma phân thân. Nếu là như vậy, coi như có được đủ nhiều bách nguyên linh quả, bản tôn một mực hấp thu tăng lên ra tới nguyên khí nội tình, cũng khó có thể vững chắc căn cơ, nhất định phải tự mình chiến đấu lịch luyện mới là mục đích của chuyến này. Bởi vậy, bản tôn thực lực tăng lên mới là nơi mấu chốt. Tiêu Viêm không do dự, ngồi xếp bằng xuống, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ xuất ra hai viên phân cho Võ Chấn. Cái này khiến Võ Chấn vẫn như cũ rất cảm thấy kinh hỉ. Nhất thời, Võ Chấn nhìn ánh mắt Tiêu Viêm lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu e ngại dần dần trở nên kính sợ, hiện tại càng là nhiều một vòng cảm kích. Bực chi vật tạo hóa này Tiêu Viêm còn nguyện ý chia sẻ cho hắn. Loại người kia tại đấu thần liên minh lừa gạt ta, bên trong khắp nơi tính toán xảo diệu quan hệ. Võ Chấn chưa hề cảm nhận được quá sở vị tán thành, cường giả có thể xem thường hết thảy. Nhưng để ở Tiêu Viêm nơi này, dường như cũng không tồn tại quy tắc này. Võ Chấn cầm hai viên bách nguyên linh quả, phảng phất một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình đã bị Tiêu Viêm tán thành trở thành đồng bạn. Mặc dù hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa ghét bỏ với hắn. Võ Chấn cầm hai viên bách nguyên linh quả, phảng phất một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình đã bị Tiêu Viêm tán thành trở thành đồng bạn. Mặc dù hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa ghét bỏ với hắn. Trong lòng Võ Chấn dần dần có thay đổi, nhìn bách nguyên linh quả trong tay, ánh mắt Võ Chấn bỗng nhiên trở nên cực nóng. Giờ phút này hắn dường như có tín niệm. Một cổ tín niệm mạnh mẽ dấy lên trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy, giờ phút này chỉ có cách không ngừng mạnh lên mới có thể đi được con đường sau đó. Đấu thần trong liên minh, Võ Chấn thân là ngũ điện hạ, lấy thực lực ngũ tinh đấu thần tự giác đã là khá cường đại, chỉ ít tại giai đoạn đấu thần liên minh, không có tao ngộ qua nguy cơ sinh tử. Nhưng trên thực tế, đó là bởi vì Võ Chấn cơ hồ không có thoát ly qua đấu thần liên minh, phần lớn thời giờ đều bám vào phía dưới đấu thần liên minh mới được bảo toàn. Nói một cách khác, Võ Chấn một mực bị đấu thần liên minh bảo hộ. Bây giờ Võ Chấn ra khỏi đấu thần liên minh, đừng nói là tiến vào sát phạt thiên, một đường đi theo Tiêu Viêm về sau, hắn mới hiểu được đối với lực lượng ngũ tinh đấu thần không gì hơn cái này. Trở thành ngũ tinh về sau dường như mới chân chính tiến vào một hàng đấu thần. Ngũ tinh đấu thần trước đó nguyên khí nội tình không siêu trăm vạn, có thể vào ngũ tinh đấu thần về sau, trình độ nguyên khí nội tình sẽ tăng vọt không thể lường được. Vẹn vẹn thất tinh đấu thần cần nguyên khí nội tình chỉ ít cũng phải hơn 2.000 vạn, trong cơ thể hắn chẳng qua chỉ có trăm vạn nguyên khí nội tình, hoàn toàn không có có thể so đo tính. Võ Chấn còn nhớ rõ lúc mới gặp Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, nguyên khí nội tình vừa mới đột phá trăm vạn, cùng thực lực của hắn là tương đương. Nhưng Tiêu Viêm thi triển ra chiến lực lại là vượt xa thực lực bản thân nó có. Tiêu Viêm chiến đấu để trong lòng Võ Chấn ngơ ngác, mà lại tiến vào sát phạt thiên này về sau, Tiêu Viêm càng là dùng tốc độ trưởng thành khó mà tin nổi. Võ Chấn biết rõ bách nguyên linh quả này cường đại, nói không chừng một lần liền có thể đột phá đến lục tinh đấu thần. Võ Chấn thì thầm nói, nhìn xem Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trong mắt của hắn cũng là nổi lên tinh quang. Bởi vì hắn biết, chỉ bằng thân phận Tiêu Viêm, liền không có khả năng là cường giả hắn có thể đuổi kịp. Mặc dù như thế, Võ Chấn đình trệ tại Ngũ Tinh Đấu Thần đã thật lâu, hắn lại lần nữa là dấy lên khát vọng đối với lực lượng, do dự một chút về sau, chính là cầm lấy Bách Nguyên Linh Quả, nuốt xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đã sớm bắt đầu tu luyện, tại trước đó, sau khi trải qua chiến đấu cùng Sâm La Đại Giới Mã Thần cùng Sa Tây, Tiêu Viêm thậm chí cưỡng ép thi triển ra Chấn Thần Đệ Ngũ Đạp, cũng là thành công chiến thắng hai người. Dạng kịch chiến này đối với nguyên khí nội tình của Tiêu Viêm giờ phút này tăng lên mà nói, lại là mấu chốt phi thường không thể thiếu. Nguyên khí cảnh giới cùng chiến đấu cả hai vốn cũng không có thể giúp bỏ ra, chỉ có cường đại chiến đấu mới có thể nhanh chóng tăng nguyên khí nội tình lên. 270 vạn nguyên khí nội tình, tại lúc Tiêu Viêm nuốt Bách Nguyên Linh Quả xuống về sau chính là lại lần nữa bắt đầu hướng lên nhanh chóng kéo lên, vẫn như cũ như. Một viên Bách Nguyên Linh Quả thì là có thể vì Tiêu Viêm trực tiếp tăng lên 20 vạn nguyên khí nội tình. Toàn bộ nguyên khí trên thân Tiêu Viêm nổi lên, một viên tiếp lấy một viên Bách Nguyên Linh Quả bị Tiêu Viêm nuốt xuống, giờ phút này có tiên ma phân thân, cũng là không cần lo lắng có đội ngũ khác đến đây, đến chính là thêm đồ ăn. Tiêu Viêm bắt lấy thời gian ngắn ngủi nhanh chóng tăng bản tôn thực lực lên, 270 vạn nguyên khí rất nhanh liền tăng lên tới 350 vạn. Cùng lúc đó, trên thân Tiêu Viêm một cổ khí thế mạnh hơn lan ra, Ngũ Tinh Đấu Thần đỉnh phong. Tiêu Viêm lấy nguyên nhân song trọng tinh hải, Tiêu Viêm trên thực tế có thể bạo phát ra nguyên khí nội tình chính là 700 vạn. Theo thực lực tăng lên, chỗ cường đại song trọng tinh hải Tiêu Viêm rốt cuộc cũng là bắt đầu chậm rãi bày ra, tỉ như giờ phút này, Tiêu Viêm mặc dù vẫn chỉ là một cái Ngũ Tinh Đấu Thần đỉnh phong, nhưng trên thực tế có nguyên khí nội tình thì là có thể so với Lục Tinh Đấu Thần trung kỳ mới có thể có 700 vạn nguyên khí nội tình. Thực lực Tiêu Viêm không ngừng mạnh lên, nguyên khí nội tình coi như không cần Thập Tuyệt Yêu Viêm, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Nếu là tăng thêm Thập Tuyệt Yêu Viêm, bây giờ Tiêu Viêm nguyên khí nội tình thình lình có thể đạt tới 27 triệu. Kia là Thất Tinh Đấu Thần sơ kỳ mới có thể có nguyên khí nội tình. Nếu là còn tăng thêm 9 vạn Phương Lôi Hải gia trì, chiến lực Tiêu Viêm sẽ tiến một bước đạt được tăng lên. Chẳng qua nguyên khí nội tình đạt tới 350 vạn, Tiêu Viêm tuyệt không bỏ qua như vậy, nguyên khí nội tình vẫn còn tiếp tục kéo lên. Lúc này Tiêu Viêm đã nuốt xuống 8 cái Bách Nguyên Linh Quả, theo thứ 8 miếng Bách Nguyên Linh Quả nuốt xuống về sau, nguyên khí nội tình của Tiêu Viêm thình lình đã đi tới 400 vạn. Nhưng khoảng cách Lục Tinh Đấu Thần còn cách một đoạn, muốn đột phá Lục Tinh Đấu Thần, nguyên khí nội tình chỉ ít cần đạt tới 500 vạn. Bởi vậy Tiêu Viêm còn chênh lệch 100 vạn nguyên khí nội tình. Tại nguyên khí nội tình đột phá đến 400 vạn về sau, Tiêu Viêm thở phào một hơi. Nếu là dựa theo 8 cái Bách Nguyên Linh Quả một viên tăng lên 20 vạn mà tính toán, giờ phút này Tiêu Viêm hẳn là đạt tới 430 vạn mới đúng. Nhưng thời điểm nuốt miếng Bách Nguyên Linh Quả thứ 8 xuống, Tiêu Viêm phát hiện, mặc dù vẫn như cũ có được lượng lớn thần chi nguyên khí, chẳng qua toàn bộ những cái thần chi nguyên khí này thuận theo lỗ chân lông toàn thang của Tiêu Viêm tản mạn khắp nơi mà đi, chân chính hấp thu nhập thể nội 5 vạn cũng chưa tới. Xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái, mặc dù Bách Nguyên Linh Quả hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp tăng nguyên khí nội tình lên, nhưng từ đầu đến cuối thu nạp nguyên khí là có hạn, như Tiêu Viêm có thể hấp thu đến thứ 8 biến như vậy, đã là thiên phú phi thường khủng bố. Tiêu Viêm lập tức ngừng lại, cho Võ Chấn 2 viên, mình hấp thu 8 cái, 30 miếng hiện tại còn thừa lại 20 miếng. Nếu là hấp thu toàn bộ xong tất, đột phá Lục Tinh Đấu Thần tự nhiên không có vấn đề. Bất quá hiện tại thân thể đã xuất hiện bình cảnh, tiếp tục nuốt đã không có hiệu quả gì. Nếu là còn muốn nuốt mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là tại phung phí của trời. Có thể đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 400 vạn thân thể đã là Tiêu Viêm có thể tiếp nhận cực hạn, cũng không cần thiết cưỡng ép hấp thu. Bây giờ Tiêu Viêm thì là cần càng nhiều kích động chiến đấu, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Chiến đấu bình thường thế nhưng là không được, cường độ cần ít nhất là phải giống như vừa cùng Mã Thần cùng Sa Tây chiến một trận mới được, chỉ có như vậy mới có thể đột phá ràng buộc của thân thể. Tiêu Viêm đứng dậy, Võ Chấn hấp thu xong tất từ lâu, Bách Nguyên Linh Quả vẫn như cũ, để Võ Chấn mừng rỡ như điên, bởi vì thực lực của hắn cũng được tăng lên. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Võ Chấn, cảm thụ được khí tức sau so trước đó mạnh hơn, cũng là dò hỏi, ngươi đột phá rồi sao? Võ Chấn hướng phía Tiêu Viêm có chút ôn quyền chắp tay, cung kính nói, đa tạ Tiêu Thiếu ban thưởng quả, thành công đột phá đến Ngũ Tinh Đấu Thần hậu kỳ. Võ Chấn dừng lại tại Ngũ Tinh Đấu Thần trung kỳ, đã có một đoạn thời gian rất dài, cũng chậm chạp không có cơ hội đột phá đến Ngũ Tinh Đấu Thần hậu kỳ. Duy có nghịch thiên Bách Nguyên Linh Quả mới khiến cho Võ Chấn thành công đột phá. Không sai, tiếp tục cố lên. Mặc dù thực lực ngươi hơi yếu một chút, chẳng qua cũng chưa e ngại chiến đấu, hai viên Bách Nguyên Linh Quả cũng là ngươi, nên được. Tiêu Viêm cười nói, mặc dù ngay từ đầu Võ Chấn hoàn toàn chính xác có dị tâm, nhưng chắc hẳn đang cùng theo Tiêu Viêm một thời gian dài như vậy sau, phần này dị tâm cũng triệt để tại trong lòng hắn bỏ đi. Tu luyện hoàn tất về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa là để tiên ma phân thân tiến vào bên trong không gian giới tử. Tiên ma phân thân vẫn như cũ là lấy phương thức ác chủ bài xuất hiện, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hoặc là gặp được bản tôn căn bản không có chút khả năng chiến thắng đối thủ, mới có thể vận dụng tiên ma phân thân lực lượng. Tiêu Viêm đứng dậy, đi đến phía dưới linh thụ. Mặc dù đã hái tất cả Bách Nguyên Linh Quả, nhưng ở phía dưới cái linh thụ này còn có 3 cái rương đá. Tới đi, đây là thời khắc thuộc về ngươi. Tiêu Viêm cười tủm tỉm nhìn xem Võ Chấn, cái sau nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng. Chiến đấu mặc dù không quá đi, nhưng vận khí mở rương lại là tương đương đỉnh tim. Võ Chấn đi lên phía trước, chính là chuẩn bị mở cái rương đá thứ nhất ra. Chẳng qua đúng lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên giữ chặt Võ Chấn, trong lòng Võ Chấn giật mình, còn tưởng rằng có cạm bẫy gì. Đợi một chút, ta liền hết lần này tới lần khác không tin. Ta mở ra một cái nhìn một chút. Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra kiên nghị, trước đó tại di tích cổ trong cung điện thật sự đã kích đến lòng tự tin Tiêu Viêm. Dù sao vận khí Tiêu Viêm từ trước đến nay luôn luôn không tệ, lại bị cái rương đá này cho đả kích đến như vậy. Đừng giải dụa. Lôi Cơ cũng là bỏ đá xuống giếng nói. Tiêu Viêm lúc này liền là bước đi lên tiến đến, bàn tay nhô ra, đem mở cái rương đá thứ nhất ra. Bành, một tiếng vang trầm, rương đá bị mở ra. Lúc này thân hình Tiêu Viêm đột nhiên chấn động, giống như có một tia chớp đem bổ trúng hắn, ngẩn người tại chỗ. Hai đầu gối Tiêu Viêm quỳ xuống, hai tay ôm đầu, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. A, đây là vì cái gì? Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều là hiếu kỳ xích lại gần quá khứ, nhìn về phía bên trong rương đá. Sau đó Lôi Cơ vươn tay ra, thăm dò vào bên trong rương đá. Cũng là không phải cái gì cũng không có. Tại ở trong rương đá xuất ra một viên linh bài màu lam. Rất không tệ a, ta còn tưởng rằng là trống không, chỉ ít có một viên màu lam linh bài, đã không sai. Lôi Cơ cũng là nhịn không được trên mặt lộ ra nụ cười mừng thầm, ngồi xổm người xuống bỏ đá xuống giếng tiếp tục an ủi Tiêu Viêm. Ta tất nhiên là bị nguyền rủa. Bằng không chính là cái 3 cái rương đá này đều là bị bài trí, trong đó khẳng định cái gì cũng không có. Tiêu Viêm nói, Võ Chấn chạy tới cái rương đá thứ 2 trước mặt, nhô ra bàn tay, lập tức đem rương đá cho mở ra. Nhất thời, toàn bộ bí cảnh bên trong tia sáng văng khắp nơi. Đây là đấu kỹ sao? Tại bên trong cái rương đá thứ 2, một quyển cổ xưa quyển trục nằm ngang, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái quyển trục, nhưng là tại bên trên quyển trục này lại là tản ra nồng đậm sát phạt chi khí. Đấu kỹ sao? Tiêu Viêm cũng là quét qua trên mặt vẻ lo lắng. Đấu kỹ có thể xuất hiện ở loại địa phương này tất nhiên sẽ không bình thường. Võ Chấn đem cầm lấy quyển trục ở trong rương đá, tiến lên đưa cho Tiêu Viêm. Lôi Cơ cũng là tò mò nhìn quyển trục trong tay Tiêu Viêm. Sát phạt chi khí thật dày đặc. Tiêu Viêm nhìn cuốn sách trong tay còn không có mở ra, chính là cảm thấy sát phạt chi khí này thật hung hãn. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, chậm rãi cầm trong tay quyển trục giãn ra. Thời điểm linh hồn chi lực tràn vào, tin tức bàn bạc phức tạp lại tràn vào trong óc. Sát phạt tự ấn, danh xưng đấu kỹ xuất hiện tại trong óc Tiêu Viêm. Không nghĩ tới vậy, mà ở loại địa phương này, còn có thể thu được đấu kỹ. Từ đây bên trên danh tự đấu kỹ liền không khó coi ra. Quyển đấu kỹ này cùng sát phạt thiên cùng một nhịp thở. Đấu kỹ này lấy sát phạt chi khí làm tu luyện chi nguyên, ngưng tụ sát phạt tự ấn, có thể mượn sát phạt chi khí làm bản thân sử dụng, uy lực mạnh mẽ. Tiêu Viêm hiểu rõ sau trong mắt cũng là lấp lóe tinh mang, cường độ quyển đấu kỹ này Tiêu Viêm cũng không hiếu kỳ, nhất làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ chính là một câu sau cùng. Nếu tu luyện thành công ra sát phạt tự ấn, nhưng số lượng tự ấn căn cứ cô động nhiều ít, sẽ có được năng lực chống cự sát phạt chi khí, nhưng như cũ không thể ở tại bên trong tại sát phạt chi khí quá lâu. Câu nói sau cùng mới là chỗ cường đại chân chính của quyển đấu kỹ này, mặc dù không thể hoàn toàn chống cự sát phạt chi khí, nhưng ít ra sẽ không chạm đến liền sẽ bị sát phạt chi khí gây thương tích. Một khi có thể thời gian ngắn chui vào bên trong sát phạt chi khí, như vậy Tiêu Viêm lựa chọn liền đem càng nhiều. Tác dụng đấu kỹ này không thể coi thường, chẳng qua đấu kỹ này Tiêu Viêm cũng phát hiện một điểm, hắn linh hồn chi lực tại thăm dò vào biết được về sau, tin tức trên quyển trục tuyệt không bị xóa đi. Nói cách khác, chỉ cần người thu hoạch được quyển đấu kỹ này đều là có thể tu luyện, mà lại chỉ ở sát phạt thiên này mới có sở tác dụng. Chắc hẳn sát phạt tự ấn này cũng không phải Tiêu Viêm bọn hắn độc hữu, Chẳng qua bất kể như thế nào, đấu kỹ này tác dụng rõ ràng. Đem nó tu luyện thành công liền có thể thêm một loại thủ đoạn. Đấu kỹ như thế coi như không phải độc hữu, cũng sẽ không tồn tại rất nhiều. Huống chi tại bên trong sát phạt thiên này, không phải người chết chính là ta sẽ chết. Ai sẽ nguyện ý chia sẻ có thể tại sát phạt thiên nhiều một phần bảo hộ đấu kỹ. Đến, đấu kỹ này đều có thể tu luyện, tên là sát phạt tự ấn. Tu luyện thành công liền có năng lực nhất định chống cự sát phạt chi khí. Tiêu Viêm đem quyển trục đưa cho Lôi Cơ, cùng Võ Chấn hai người phân biệt tìm đọc. Đấu kỹ cũng không phức tạp, chỗ khó chính là muốn tiếp xúc sát phạt chi khí này. Bản thân tu luyện vẫn là có một chút mức độ nguy hiểm. Cái này tương đương với sớm để thân thể có kháng thể đối với sát phạt chi khí. Có được cho nên nhất định cũng sẽ gặp một chút khó khăn mới có thể tu luyện thành công. Thời gian đã không nhiều, đem mở ra cái rương đá thứ ba này. Chúng ta liền rời đi nơi đây, tìm một chỗ đem cái sát phạt tự ấn này cho tu luyện thành công. Tiêu Viêm nói, hai người Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều gật gật đầu. Tiêu Thiếu, cái rương đá thứ ba này ngươi còn muốn mở sao? Võ Chấn nhìn về phía Tiêu Viêm, dò hỏi. Lời vừa nói ra, phản phất như là Tiêu Viêm cái gai trong thịt, lập tức mạnh mẽ trừng Võ Chấn một chút. Cái sau vội vàng gượng cười gãi đầu một cái, hậm hực đi ra phía trước, mở cái rương đá thứ ba ra. Cái thứ ba rương đá bỗng nhiên mở ra, Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều hướng phía bên trong rương đá dò xét quá khứ, chỉ có Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, làm sao cũng không nghĩ tới. Mình sẽ có một ngày như vậy, luôn luôn vẫn lấy vận khí làm kiêu ngạo nhận thật sâu chất vấn. A, làm sao cái gì cũng không có, Lôi Cơ nhẹ nghi một tiếng, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức trong mắt tinh mang lóe lên. Ha ha, thật sao, xem ra vận khí Võ Chấn cũng rút cục dùng hết. Tiêu Viêm lập tức cười ta nói, càng là đem đầu đưa tới. Thời điểm Tiêu Viêm đầu tiến tới, Lôi Cơ thì là nhìn về phía Tiêu Viêm, phát ra tiếng cười như dao đâm tại trên ngực Tiêu Viêm. Một viên tự sắc linh bài, Võ Chấn vươn tay ra, đem sức linh bài màu tím bên trong rương đá ra hiện ra hào quang, thanh âm chậm rãi nói ra. Nụ cười Tiêu Viêm triệt để cứng đờ, toàn bộ thân hình đều chấn trụ. Lần này giống như có vạn đạo lôi đình từ đầu hắn bên trên đập tới. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao a. Mặc dù lại đạt được một viên tự sắc linh bài, nhưng trên mặt Tiêu Viêm lại là không có vẻ tươi cười. Cho đến lúc rời đi từ bên trong bí cảnh, trên mặt Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều không có vẻ tươi cười. Đương nhiên, Lôi Cơ một bên thì là trên đường đi đều phát ra tiếng cười như chuông bạc rơi vào trong tai Tiêu Viêm. Đây không phải là tiếng cười, kia là thanh âm trào phúng. Theo thời gian chuyển dời, sát phạt chi khí lại một lần nữa đẩy về phía trước, không gian hoạt động toàn bộ sát phạt thiên bên trong cũng là càng ngày càng nhỏ, mà tại bên trong không gian có hạn, khả năng bộc phát chiến đấu cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Đây đã là lần thứ ba sát phạt chi khí co vào, thời gian cho đám người đã không nhiều, theo sát phạt chi khí không ngừng co vào, như vậy, đối với tranh đoạt linh bài cũng sẽ càng phát kịch liệt. Không phải sao, ba người Tiêu Viêm xếp bằng ở trong sơn cốc cái nào đó. Một loại sát phạt chi khí sau lưng chính là như nồng vụ kết nối lấy toàn bộ bầu trời u ám. Tiêu Viêm dẫn đầu tu luyện sát phạt tự ấn, hỏa diễm bao vây lấy bàn tay, thăm dò vào sát phạt chi khí bên trong. Dạng hành vi này, nếu là không có người nói bực đấu kỹ sát phạt tự ấn này, Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Sát phạt chi khí ẩn chứa độc tính không thể lấy bình thường độc vật độ chi, làm Tiêu Viêm đem bao trùm lấy bất diệt chi hỏa bàn tay vương vào sát phạt chi khí ở trong thời điểm chính là nháy mắt minh bạch. Tiêu Viêm vội vàng rút bàn tay ra, cho dù có bất diệt chi hỏa, nhưng cái này sát phạt chi khí vẫn như cũ leo lên lấy Tiêu Viêm bàn tay không có vào trong cơ thể. Đối với cái này Tiêu Viêm tuyệt không kinh hoảng, bởi vì muốn tu luyện sát phạt tự ấn liền nhất định phải như thế, nhất định phải để sát phạt chi khí tiến vào trong cơ thể, sau đó đem nó cô đọng trở thành tự ấn mới tính thành công. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, sát phạt chi khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng xuyên loạn, may mắn chi là một sợi. Những cái sát phạt chi khí này, cùng nó nói nó là sương độc, không bằng nói nó là khí tức oán niệm, hút vào về sau trạng thái thoạt nhìn như là trúng độc, kỳ thực không phải, hút vào quá nhiều về sau, sẽ bị những oán niệm khí tức này khống chế, tiến vào trạng thái điên cuồng, trở thành một đài cổ máy giết chóc. Hiểu rõ tính chất đến cái sát phạt chi khí này về sau, Tiêu Viêm cũng là lặng tê một tiếng, nếu là dựa theo cái sát phạt chi khí này không ngừng co vào. Như vậy cuối cùng chỉ sợ tất cả mọi người sẽ trải qua một trận đại chiến, kia là cùng không có người bỏ trốn, bị nhiễm cái sát phạt chi khí này, người mất lý trí chiến một trận. Tiêu Viêm biết được về sau, đối với cô động cái sát phạt tự ấn này chính là càng thêm chuyên chú, tận lực không tới gần sát phạt chi khí. Nhưng nếu như có ngoài ý muốn, chí ít có thể tại sát phạt chi khí ở trong kiên trì một đoạn thời gian, Sát phạt chi khí tại Tiêu Viêm trong cơ thể xuyên loạn về sau, theo Tiêu Viêm áp chế nó, sát phạt chi khí cũng là dần dần bình tĩnh lại. Nhưng là muốn ngưng tụ ra một viên sát phạt tự ấn hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Bàn tay Tiêu Viêm lại lần nữa nhô ra, tiếp tục dẫn sát phạt chi khí tiến vào trong cơ thể. Tiêu Viêm cố gắng, cái sát phạt tự ấn thứ nhất rốt cuộc ngưng tụ ra, hiện lên ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm chính là ánh mắt ngưng lại, lần này trên bàn tay không có bất diệt chi hỏa che chở, mà là trực tiếp thăm dò vào đến bên trong sát phạt chi khí. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiêu Viêm nổi lên sát phạt tự ấn, điên cuồng thôn về sát phạt chi khí, sau đó ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại phía dưới, vỗ ra một chưởng. Từ sát phạt chi khí cô động, mà ra một cái chưởng ấn chính là gào thét mà ra, đúng là sinh sôi đem sát phạt chi khí trước mặt Tiêu Viêm, đều là đánh tan. Chẳng qua hai bên sát phạt chi khí cấp tốc đền bù đi lên, Tiêu Viêm ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sát phạt tự ấn lại có thể trực tiếp thu nạp sát phạt chi khí làm thủ đoạn công kích. Kể từ đó, có thể vận dụng sát phạt chi khí làm một loại thủ đoạn, uy lực không cần nói cũng biết, chỉ bất quá ngưng luyện ra đến chưởng ấn cũng không lớn, bản thân tốc độ cũng chậm chạp, thực lực đủ mạnh mẽ người tránh né cũng không khó, trừ phi Tiêu Viêm bó sát người công kích, nắm chặt thời gian, tranh thủ nhiều cô động mấy cái. Tiêu Viêm nói, lôi cơ cũng là theo Tiêu Viêm về sau ngưng luyện ra đạo thứ nhất sát phạt tự ấn, võ chấn mặc dù chậm một chút, nhưng thiên phú cũng không tính quá kém, đều là thành công ngưng luyện ra cái thứ nhất. Tại Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng về sau, ba người tiếp tục ngồi xếp bằng, bởi vì nơi này khoảng cách sát phạt chi khí quá gần, những người khác đã lần lượt hướng phía khu vực trung tâm tiến đến. Chỉ có một số nhỏ người, dù đẳng tại cái này sát phạt chi khí phía dưới, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao không phải tất cả tạo hóa đều có thể bị người kịp thời phát hiện, lưu lại tạo hóa cũng vẫn như cũ rất nhiều. Rất nhanh, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay viên thứ hai, viên thứ ba sát phạt tự ấn liên tiếp ngưng tụ mà ra, tự ấn càng nhiều, có thể hấp thu sát phạt chi khí cũng càng nhiều. Tiêu Viêm chính là lập tức thử một chút ba cái sát phạt tự ấn uy lực. Tiêu Viêm bàn tay xâm nhập sát phạt chi khí bên trong, sát phạt chi khí chính là cấp tốc để ba cái sát phạt tự ấn trở nên tràn đầy. Chợt Tiêu Viêm lại lần nữa đưa tay, một chưởng vung ra. Màu đỏ sầm chưởng ấn chính là ngưng tụ, mà ra, một chưởng này, so với vừa nãy ban đầu chỉ có một viên sát phạt tự ấn thời điểm mạnh lên quá nhiều, lúc này mới có chân chính một tia lực công kích, nhưng tốc độ vẫn như cũ là cái vấn đề, tránh né lên vẫn như cũ tương đối dễ dàng. Đương nhiên, Tiêu Viêm đối cái này sát phạt tự ấn lực công kích cũng không có ôm lấy quá cao kỳ vọng. Mà là như sát phạt tự ấn câu nói sau cùng kia mới là Tiêu Viêm chân chính tu luyện này thuộc muốn. Lôi cơ cùng võ chấn đều còn tại cô động, Tiêu Viêm đã đứng dậy, đúng là không có chút nào do dự, một bước chính là bước vào sát phạt chi khí ở trong. Lôi cơ cùng võ chấn hai người tất cả giật mình, mặc dù biết Tiêu Viêm rất điên cuồng, nhưng vẫn như cũ nhịn không được cảm thấy chấn kinh. Dù sao cái này khiến người sợ hãi sát phạt chi khí, cho dù tu luyện cái này sát phạt tự ấn cũng là bất đắc dĩ tình huống mới có thể đi tiếp xúc, không nghĩ tới Tiêu Viêm đúng là trực tiếp mở ra bộ pháp. Không chỉ có như thế, tại Tiêu Viêm thân ảnh tiến vào sát phạt chi khí trong sương mù dày đặc về sau, lại còn truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, lập tức để Lôi Cơ cùng võ chấn hai người sắc mặt trầm xuống. Đặc biệt là Lôi Cơ, thật sự là một cái để người không bớt lo gia hỏa. Lôi Cơ không tức giận nói, chẳng qua tiếng đánh nhau tuyệt không tiếp tục bao lâu, chính là nhìn thấy từ màu đỏ sầm sát phạt chi khí bên trong, một thân ảnh từ trong đó vọt ra, vẻ mặt tươi cười, một bộ rất kích động bộ dáng. Quả nhiên không có gạt người, vận chuyển sát phạt tự ấn liền có thể chống cự sát phạt chi khí. Ta ba cái sát phạt tự ấn miễn cưỡng có thể tại cái này sát phạt chi khí ở trong tồn lưu thời gian một nén hương. Tiêu Viêm cười nói, thời gian một nén hương đã tương đương khủng bố, lấy đấu lực lượng của thần, thời gian một nén hương, một khi tiến vào sát phạt chi khí ở trong về sau, liền có thể lấy tốc độ cực nhanh phi nhanh đến những vị trí khác. Tại cái này sát phạt thiên bên trong một, khi có được sát phạt tự ấn bực này đấu kỹ, như vậy không thể nghi ngờ ở trong liền có thể nghiền ép rất nhiều đối thủ. Thậm chí có thể thông qua sát phạt chi khí đùa nghịch đối thủ xoay quanh. Mới tiến đánh nhau là chuyện gì xảy ra? Lôi cơ liếc một cái Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Viêm lộ mãng làm việc tự nhiên có chút không vui. Hắc hắc, có mấy cái chưa kịp chạy trốn, bọn hắn đã mất đi lý trí lâm vào điên cuồng, thuận tay giúp bọn hắn giải thoát tại thế. Tiêu Viêm cười nói, nói trong tay còn ước lượng, chỉ thấy trong lòng bàn tay thình lình có ít miếng nạp giới. Sau đó mượn gió bẻ măng, Lôi Cơ chớp chớp mày liễu. Vật này đối bọn hắn đã vô dụng, chúng ta mặc dù có hai viên tự sắc linh bài, chẳng qua nhìn cái này sát phạt chi khí co vào xu thế, thời gian đã không nhiều, đương nhiên phải mau chóng tập hợp ba cái tử sắc linh bài. Tiêu Viêm hồi đáp, nhìn thấy Lôi Cơ không vui, cũng là lúng túng gãi đầu một cái, coi như muốn thử dò xét, ngươi chưa hẳn cũng quá lỗ mãn một chút, vạn nhất. Lôi Cơ dừng một chút, đối với Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, vốn muốn nói xong, nhưng một bên Võ Chấn lại dùng đến một mặt nói không ra nụ cười nhìn xem Lôi Cơ, lập tức để Lôi Cơ cảm thấy mình lời nói có chút nhiều, trên mặt lộ ra hai bôi ửng đỏ. Không sao, dù sao cũng phải thử một lần, vạn nhất là giả ta nghiệm chứng qua, ngươi, các ngươi cũng không cần thụ thương. Tiêu Viêm cười nói, Tiêu Viêm như thế nào sẽ nhìn đoán không ra Lôi Cơ đối với hắn tình cảm, nhưng có nhiều thứ không đi nói, liền cái gì cũng không có. 3. Không khí ngột ngạt tại một cái bạo lực âm thanh bên trong bị đánh vỡ, Lôi Cơ một bàn tay phiến tại vẻ mặt tươi cười Võ Chấn trên óp, cái sau trực tiếp bị đánh cái người ngã ngựa đổ. Một mặt dáng vẻ ủy khuất, không nên cười thời điểm đừng cười, Lôi Cơ nói xong chính là tiếp tục cô động, thời gian đã không đủ. Bởi vậy Tiêu Viêm tuyệt không tại tiếp tục cô động sát phạt tự ấn, cô động ba cái cũng cơ bản đầy đủ. Đợi Lôi Cơ cùng Võ Chấn hai người đều ngưng luyện ra ba cái về sau, đều là mới đứng dậy, chuẩn bị khởi hành lên đường. Tiêu Viêm giờ phút này một viên cổ xưa ngọc thạch xuất hiện tại nó trong lòng bàn tay, cái này miếng ngọc thạch chính là Ngao Tu Kỳ cho hắn, tên là Cổ Tán Phong Ngọc, dựa theo Ngao Tu Kỳ lời nói. Đây là thông hướng lấy bất hủ di hài vật cần có, sát phạt chi khí tiến một bước co vào. Chắc hẳn cái này bất hủ di hài chính là cuối cùng hạch tâm chỗ, ở nơi đó tất nhiên sẽ bộc phát chiến đấu kịch liệt, chẳng qua để nhất trọng sát phạt thiên cuối cùng trận chung kết cũng là sắp tới gần, đặc biệt là trong tay linh bài không đủ, hoặc là không có linh chìa, bọn hắn đều sẽ gần như điên cuồng bắt đầu lẫn nhau cướp đoạt, tại sinh tồn bức bách dưới, mỗi người đều biến thành cực đoan lãnh huyết hung thú, nếu như không đủ tàn nhẫn, như vậy liền chỉ có một con đường chết. Đây chính là liền Võ Thiên Du đều đối sát phạt thiên cảm thấy e ngại địa phương. Bởi vì sinh tồn, ở đây bất luận cái gì quy tắc cùng cầu xin tha thứ đều là vô dụng. Mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. Đi thôi, chúng ta cũng nên tiến về cái này sát phạt thiên khu vực trung tâm. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói, cho thời gian của bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều. Mà ở khu vực trung tâm trung ương nhất, đứng vững vàng một tòa bát ngát khổng lồ thành thị. Nơi này tự nhiên trở thành nhân khí thịnh vượng nhất địa phương, tiếng đánh nhau càng là núi liền không dứt, theo hoạt động không gian tiến một bước thu nhỏ, tấp nập chiến đấu đã là trạng thái bình thường. Cái gì, Cổ Tán Phong Ngọc bị người khác đoạt rồi? Thành thị bên trong, một đám thân ảnh trước mặt, Ngao Hưng Kỳ chắp tay ôm quyền cười khổ nói. Người nào cướp? Ngao Hưng Kỳ trước mặt là một nữ tử, như ma quỷ dẫn lửa dáng người, một đầu đại ba lãng hình kim hoàng tóc quăng phát ra hào quang chói sáng. Bắp đùi thon dài mặc một đầu màu vàng nhạt siêu ngắn váy ngắn, hiện ra dáng người hoàng mỹ tuyệt luân, trước ngực càng là hai bôi ngạo nhân biên độ, cho dù trên mặt nộ khí hiện lên, cũng là tại nó mỹ mạo bên trên nhiều một phần vận vị, tục danh không biết, nhưng cũng có cường giả tỏa trấn, thực lực chỉ sợ sa thiên tuyết sư tỷ đều muốn càng mạnh một điểm. Ngao Hưng Kỳ chậm rãi nói, nếu không phải ta xuất ra Cổ Tán Phong Ngọc, đoán chừng ta chờ đều sẽ chết tại nó trong tay. Tên là Thiên Tuyết xinh đẹp nữ tử đôi mắt đẹp có chút bốc lên, nhìn về phía Ngao Hưng Kỳ, lại lần nữa hỏi, chiếu người kiểu nói này, người này thực lực không phải là bát tinh đấu thần. Đó cũng không phải, bọn hắn hết thảy bốn người, còn lại ba người ngược lại là không đủ gây sợ, người mạnh nhất chẳng qua lục tinh đấu thần, nhưng có một người rất quỷ dị. Ở trên người hắn không có bất kỳ cái gì nguyên khí chấn động, nhưng ta bất luận cái gì chiêu số tại nó trước mặt đều không chịu nổi một kích, suýt nữa đem ta xóa bỏ. Ngao Hưng Kỳ nhớ lại cùng tiên ma phân thân chiến đấu, cũng là không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Có đúng không, đã không phải bát tinh đấu thần, như vậy Cổ Tán Phong Ngọc liền phải cướp về. Thiên Tiết mạnh khảnh ngón tay vuốt vuốt một viên linh châu, nói trong mắt chính là hiện lên vẻ ác lạnh. Người này xác thực rất mạnh, nhưng là không có nguyên khí, cũng chưa chắc không có cơ hội chiến thắng. Ngao Hưng Kỳ cũng là nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy mình mặc dù không địch lại tiên ma phân thân, nhưng bọn hắn đông thắng giới chân chính đội ngũ. Đều là ở đây, cũng chính là Thiên Tuyết tồn tại, mới khiến cho Đông Thắng giới tục danh tại sát phạt thiên bên trong danh tiếng vang xa, chính là thuộc về tuyệt đối đỉnh tiêm đội ngũ một trong. Bọn hắn tất nhiên sẽ tiến về bất hủ di hài vùng đất, chúng ta tiến đến lặng chờ liền có thể. Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, từ khi tiến cái này sát phạt thiên về sau, bọn hắn Đông Thắng giới từ trước đến nay, đều là đánh đâu thắng đó. Gặp phải tình huống như vậy đúng là để Thiên Tuyết có chút khó mà tiếp nhận. Một đám thân ảnh đều là nghe theo Thiên Tuyết thu xếp, nhao nhao quát chói tai một tiếng là. Tiêu Viêm ba người thân hình đã xuất hiện tại khoảng cách tòa thành thị này không muốn ngọn núi bên trên, nhìn xem quanh mình từng mảnh lướt đến lao đi bóng người. Tiêu Viêm trong lòng cũng là thầm than, nhiều như vậy người, có thể sống sót lại có bao nhiêu đâu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, cái này sát phạt vùng đất ở trong nguyên khí cực kỳ nồng đậm, đó cũng không phải là thiên địa tạo hóa, chính là vô số vẫn lạc ở đây đấu thần còn sót lại mà đến. Bao quát kia ngưng tụ bách nguyên linh quả, cũng là vô số vẫn lạc ở đây đấu thần nhóm bàn bạc nguyên khí tẩm bổ mà ra. Đây chính là lấy chiến dưỡng chiến. Xem ra cái này bất hủ di hài chính là tại ở trong đó. Thành thị mặc dù khổng lồ, trên thực tế tòa thành thị này xem xét chính là địa điểm cũ, phần lớn kiến trúc đều là bị chiến hủy. Tới gần về sau mới có thể thấy rõ ná cảnh hoang tàn khắp nơi toàn cảnh. Mặc dù như thế, tại thành thị này bên trong, như cũ có thể cảm giác được dũng động vô số khí tức, không biết có bao nhiêu đội ngũ tiến vào trong đó. Không có thực lực người chỉ sợ khó mà ở trong đó đặt chân. Đi thôi, chúng ta cũng vào thành. Tiêu Viêm cười cười, chính là lướt xuống sơn phong, đối cái này vô cùng to lớn rộng lớn thành thị lao đi. Tại phía sau Tiêu Viêm, Lôi Cơ cùng Võ Chấn hai người thân hình cũng là liên tiếp đuổi theo. Khi tiến vào sát phạt thiên về sau, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng trong đó nguyên khí nồng đậm, mà lại nơi này nguyên khí dường như không có ngoại giới như vậy kháng cự. Lôi Cơ nguyên khí cũng là tiến một bước khôi phục tăng lên, 1.000 vạn nguyên khí nội tình lại lần nữa tăng vọt 600 vạn, đạt tới 1.600 vạn, thành công khôi phục lại lục tinh đấu thần đỉnh phong. Mặc dù tốc độ khôi phục chậm chạp, nhưng Lôi Cơ cũng vẫn luôn đang cố gắng. Theo thời gian trôi qua, Lôi Cơ thực lực từng bước khôi phục về sau, cũng đem khôi phục nó chân chính cường đại. Đi theo dòng người tiến vào thành thị bên trong, ngược lại là từ cái khác trong đội ngũ nghe được một chút tin tức. Lại có mấy ngày bất hủ di tích hẳn là liền sẽ mở ra, nghe nói cái này bất hủ di tích cũng không được. Chính là năm đó một đột phá đến đế chi bất hủ cường giả để lại. Có thể có được bất hủ cường giả một tia cảm ngộ cùng truyền thừa, nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Thôi đi, nào có dễ dàng như vậy, ta chờ chỉ cần thu hoạch được đầy đủ linh bài cùng linh chìa sống sót liền có thể. Tòa này thiên môn sát phạt thiên chính là bởi vì bất hủ di tích hấp dẫn đông đảo mạnh đại giới trống không đội ngũ đến đây. Cũng không đủ thực lực cường đại, ta chờ vẫn là nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt liền tốt. Muốn nhặt nhạnh được chỗ tốt đều phải có thực lực nhất định. Theo ta được biết, thì có mấy cái giới chưa từng có tới. Mặc dù những thứ giới này khoảng không có phẩm cấp chính xác, nhưng trên thực tế thực lực bọn chúng hoàn toàn đạt đến thượng đẳng giới trống không. Trong đó không ít cường giả đông thắng giới cùng thiên hà hải nghe nói đã tới rồi. Cùng chưa nói xong có một chút nhân vật ẩn núp, xem như bọn hắn đối với cái này cũng phải là chú ý cẩn thận. Khi này chút xì xào bàn tán truyền vào trong tai Tiêu Viêm, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, cũng chưa từng nghĩ đến vận khí của mình vậy, mà lại tốt như vậy. Tiến vào nơi này lại gặp và nghe được từ trong miệng bọn hắn có tồn tại những cường đại. Nghe tin tức, Đông Thắng Giới cùng Thiên Hà Hải chính là chiếm giữ thứ hai cổ tám phong ngọc giả. Nghe nói còn có một chút cường giả đến từ hư vô khác, cổ viêm thần tộc, tinh thần điện cùng với hải vực, hết thảy có 8 cái. Người sở hữu đã xuất hiện 5 cái, còn có 3 cái cổ tám phong ngọc không có hiện thân. Chỉ có 8 cái cổ tám phong ngọc cùng nhau mới có thể mở ra bất hủ di tích. Cũng không biết người đoạt giải còn lại là cái đội ngũ nào. Ngươi không có nghe nói sao, cổ tán phong ngọc của Đông Thắng Giới bị một cái đội ngũ không biết tên đoạt, cái cửa thành kia còn có bất hòa đội nhân mã thứ nhất. Tiêu Viêm nguyên bản chậm rãi đi tới, bỗng nhiên nghe xong lời ấy hơi kinh hãi, theo phương hướng ngôn ngữ nhìn sang, quả nhiên, tại nơi bên cạnh cửa thành dán vào một cái bố cáo to lớn, trực tiếp đem 3 người bọn hắn, bao quát tiên ma phân thân ở bên trong, toàn bộ thân hình 4 người đều được vẽ kỹ càng ở bên trên. Bị cướp sao, là ai lại còn có thể đi cướp của Đông Thắng Giới? Treo thưởng lại là một cái linh thiều cùng một cái linh bài màu tím. Không ít người đều hội tụ đi qua, ngẩng đầu nhìn bên trên bố cáo vẽ bộ dáng của 4 người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem hình dạng bên trên bố cáo của hắn, ngoại trừ thân hình giống như bên ngoài, vẽ ngũ quan, trực tiếp suýt chút nữa tức giận Tiêu Viêm đưa tay một mồi lửa cho đốt nó đi. Có thể một bên Lôi Cơ, nhưng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Bởi vì 4 bóng người ở bên trong nơi này, chỉ có dáng dấp của nàng vẽ tận xương viết thần. Xem xét đồ này chính là Ngao Tu Kỳ vẽ, làm nửa ngày, hắn toàn bộ công phu đều đi đặt ở trên người Lôi Cơ, hình dạng của chúng ta hoàn toàn bị hắn coi nhẹ, bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất những người khác nhận không ra, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, treo thưởng một cái linh thiều cùng linh bài màu tím, số lượng như vậy vẫn là tương đối không nhỏ. Tiêu Viêm nhìn xem trên bố cáo viết treo thưởng ban thưởng, khóe miệng cũng là hơi hơi dương lên, vì đó cười nói. Mà liền tại thời điểm Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt thay đổi rất nhiều, đông đảo âm thanh càng là đột nhiên tiêu thất, bốn phía yên tĩnh trở lại. Tiếp đó Tiêu Viêm cảm thấy từng tia ánh mắt hướng về bọn hắn, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó phân biệt, cuối cùng lộ ra vẻ mừng như điên. Phải biết, tại bên trên bố cáo vẫn không quên rõ ràng viết rõ thực lực ba người Tiêu Viêm, hai cái năm tinh đấu thần cùng một cái sáu tinh đấu thần. Đến nội tiên ma phân thân lại trực tiếp viết như khôi lỗi không có nguyên khí ba động. Thông qua bố cáo miêu tả, không thể nghi ngờ là đem Tiêu Viêm ba người hội chế thành quả hồng mềm, cho nên quanh mình ánh mắt mới có thể dần dần trở nên càng phát điên cuồng. Anh, vẽ thành hình dáng như quỷ này cũng có thể bị nhận ra sao? Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trên bức họa hắn thấy cơ hồ không có chút liên quan nào, thật không ngờ họa tác vụng về cũng có thể bị những người này nhận ra. Không sai, bọn hắn chắc hẳn chính là người đông thắng giới treo thưởng. Tại trong ánh mắt từng đạo mừng như điên, một đạo như sấm vang dội một dạng âm thanh bỗng nhiên truyền ra, mà hậu chu bị rất nhiều ánh mắt đội ngũ tụ vào, ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng. Bắt hắn lại, có thể có được một cái linh thiều cùng một cái linh bài màu tím. Một số người lập tức phát ra tiếng gầm, trong thanh âm lộ ra nồng nặc tham lam, giống như mãnh thú khát khao thật lâu tìm được con mồi đồng dạng hưng phấn. Tiêu Viêm nhìn qua một màn này ngược lại là bất đắc dĩ gãi đầu một cái, đồng thắng giới quả nhiên là âm hồn bất tán, sớm biết phiền toái như vậy, nên đem bọn hắn làm thịt rồi. Đều cho lão tử trốn đi một bên, tiếng gầm lên giận dữ vang vọng ra, mấy đạo thân ảnh từ trong đám người lướt đi. Là Nghiêm Kỳ, bảy tinh đấu thần sơ kỳ thực lực, nghe nói thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Theo quanh mình hội tụ đội ngũ, bất quá rõ ràng trong lúc nhất thời không có đội ngũ dám ra mặt công kích Tiêu Viêm. Dù sao, đều không phải là đồ đần, tất nhiên có thể cướp được cổ tán phong ngọc từ trong tay đông thắng giới há lại sẽ là hạng người qua loa sao. Tại hạ Nghiêm Kỳ đến từ hoàng cực đại giới, ta không cần bắt các ngươi đi đến đông thắng giới, chỉ cần các ngươi đem cổ tán phong ấn giao cho ta, ta liền thả các ngươi rời đi, như thế nào? Làm bà giả tên là Nghiêm Kỳ nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, thanh âm trầm hậu hướng về Tiêu Viêm nói. Sau người mấy người cũng là mắt lộ ra hung quang. Một cổ nguyên khí cường đại hung hãn uy áp trên người bọn hắn khuếch tán, tính toán chấn nhiếp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng chưa từng nhiều lời, càng là không nhìn thẳng mấy người hướng về trong thành thị đi đến. Nhìn thấy Tiêu Viêm không nhìn cử động như vậy, ánh mắt Nghiêm Kỳ đến từ hoàng cực đại giới lập tức phát lạnh, nhướng mày, trên mặt một vẻ dữ tợn đột nhiên hiện lên. Bàn bạc nguyên khí ở tại trên nắm tay chớp mắt ngưng kết, tiếp đó hướng về Tiêu Viêm một quyền đánh tới. Oanh! Nhưng mà đối mặt với thế công của người này hung hãn như vậy, Tiêu Viêm ngay cả đầu cũng không quay, chỉ thấy trên không nhô ra một cái bàn tay nhỏ nhắn, ở giữa không trung bỗng nhiên thành quyền, cùng nắm đấm va chạm vào nhau. Một tiếng vang trầm, chính là nghe được một tiếng răng rắc, chính là nhìn thấy ngôn ngữ sắc mặt Nghiêm Kỳ phía trước bá đạo, cúi đầu xem xét cánh tay của mình. Thanh âm này là từ trên cánh tay của hắn truyền đến, răng rắc, sau đó lực lượng cường đại bao phủ phía dưới, cánh tay của hắn càng là trực tiếp đứt gãy 90 độ. Thân hình lúc này mất khống chế, chợt một cái bàn chân rơi vào trên lồng ngực hắn, lập tức trên thân chính là bắn ngược trăm trượng, nặng nề lăn lộn rơi xuống, phun ra máu tươi. Toàn bộ ồn ào náo động cửa thành lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, đám người nhìn qua thân hình Nghiêm Kỳ đang chật vật bắn ngược ra, dù sao cũng là một cái bảy tinh đấu thần, vậy mà một quyền liền đem nó đánh lui. Trong lúc nhất thời đám người hít sâu một hơi, mà ra tay đem hắn đánh lui chính là Lôi Cơ. Mặc dù Lôi Cơ nguyên khí nội tình cũng là sáu tinh đấu thần đỉnh phong, nhưng theo nguyên khí nội tình khôi phục, thân thể cường độ cũng theo đó mà tăng cường, Nghiêm Kỳ như thế nào lại là đối thủ của Lôi Cơ? Tiêu Viêm hơi hơi đứng yên, bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, võ chấn, đem thu một chút linh bài của bọn họ, chúng ta còn thiếu một cái linh bài màu tím, ngươi phải nhớ kỹ, đi ra ngoài không chín chính là ném. Là, Tiêu Thiếu, võ chấn lúc này chắp tay ôm quyền. Thân hình chính là hướng về Nghiêm Kỳ lao đi, mặc dù Lôi Cơ cùng một quyền này của hắn không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí đối với một cái đấu thần mà nói căn bản không coi là trọng thương gì, nhưng ánh mắt Nghiêm Kỳ kinh hãi, bởi vì vừa mới một quyền kia hắn đã bị sinh sinh chấn nhiếp, nếu là khăng khăng phản kháng, đoán chừng ngay cả mạng đều phải bỏ ở nơi này. Nghiêm Kỳ đành phải là cắn răng một cái, vỗ tay một cái bên trong nạp giới, đem giao ra linh bài chính mình, hơn 50 mai màu lam linh bài. Võ chấn cũng là vui mừng, bực số lượng này, với võ chấn xem ra đã không ít, nghe nói lời nói ngươi vừa mới không thiếu linh bài cùng linh thìa, như thế nào, thật muốn đem mệnh bỏ ở nơi này sao? Bất quá, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm xoay người lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Nghiêm Kỳ ngã nằm dưới đất, đừng muốn khinh người quá đáng. Nghiêm Kỳ cũng là lung la lung lay đứng dậy, chỉ thấy cánh tay hắn dùng sức, gãy mất cánh tay sinh sinh bị hắn ngay ngắn, lấy tốc độ đấu thần khôi phục, không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn khép lại. Xem ra ngươi một quyền này là cho có chút nhẹ. Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Cơ nói, phải không, vậy thì bổ khuyết thêm một quyền. Lôi Cơ nói chính là trực tiếp thẳng hướng lấy Nghiêm Kỳ đi tới. Nhìn xem Lôi Cơ chậm rãi đi tới, Nghiêm Kỳ biểu tình trên mặt cũng là vì đó cứng đờ. Chỉ thấy năm ngón tay Lôi Cơ bỗng nhiên nắm chặt, lôi hồ càng là nơi phía trên cánh tay suy suy vang dội. Nhìn xem Lôi Cơ không ngừng hướng hắn đi tới, hắn trên trán cũng là dày đặc mịn mồ hôi lạnh. Ngay tại thời điểm Lôi Cơ sắp tới gần, Nghiêm Kỳ mở bàn tay ra, một cái màu tím linh bài hiện lên trong đó. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, linh thì ta đích xác không có, chỉ có một cái linh bài màu tím. Nghiêm Kỳ nói, Lôi Cơ đã đi lên phía trước, nắm đấm ẩn chứa lực lượng cuồng bạo đã nâng lên. Thôi, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Âm thanh Tiêu Viêm truyền ra, nắm đấm Lôi Cơ mới là đột nhiên trì trệ. Cường đại kình phong bao phủ khuôn mặt hắn, một cổ cường đại lực áp bách nhưng sắc mặt Nghiêm Kỳ đại biến. Mặc dù thực lực tương đương, bất quá tại lúc mới vừa đối với dịch một quyền bên trên, Nghiêm Kỳ liền biết, căn bản chính mình không phải đối thủ. Dù sao ở nơi sát phạt thiên này sờ soạn lần mò chính hắn, có phải đối thủ hay không cơ hồ đang giao thủ trong nháy mắt liền có thể có cảm giác biết. Võ Chấn thấy thế, khẽ vươn tay liền đem màu tím lên bài trong bàn tay cho lấy đi, tăng thêm phía trước lấy được 2 cái. Bây giờ Tiêu Viêm đã nắm giữ 3 cái linh bài màu tím, từ mặt ngoài đã đủ rồi, coi như tại không gian nhẫn bên trong cũng vẫn như cũ, phải đem tiên ma phân thân tính toán ở bên trong mới được. Tiến vào bên trong đội ngũ không có ai đếm hạn chế, đội ngũ ở giữa nhân số cũng không nhiều, cơ hồ cũng không có vượt qua 10 người. Dù sao lãnh đạo nhân số càng nhiều, hắn cần linh bài cùng linh thìa thì càng nhiều, chỉ có đồng thắng giới dạng này có đầy đủ tự tin thế lực mới dẫn theo đại đội nhân mã. Huyên náo cửa thành, bọn người Nghiêm Kỳ nhìn thấy cướp người ngược lại bị hắn đoạt linh bài màu tím. Mọi người đều là lạnh hít sâu một hơi, hoàng cực đại giới, dù sao cũng là danh tiếng hiển hách. Thực lực Nghiêm Kỳ càng là không thể nghi ngờ, không nghĩ tới vẹn vẹn tại một quyền đối kháng sau đó, chính là thua trận, thậm chí cuối cùng ngoan ngoãn nộp lên một cái linh bài màu tím. Ánh mắt chư vị vẫn là sáng lên một chút, chớ tự lấy mất mặt. Ánh mắt Tiêu Viêm bình thản, Lôi Cơ ra tay. Phản phất hắn mới là người mạnh nhất nơi này, trong mắt của mọi người khí tức Tiêu Viêm chỉ là một ngũ tinh đấu thần. Bất quá từ đầu đến cuối Lôi Cơ đều nghe theo Tiêu Viêm, bởi vậy thời điểm bọn hắn đang nhìn hướng Tiêu Viêm trong mắt cũng tràn đầy kính sợ. Mặc dù trên thân Tiêu Viêm tản mát ra khí tức chỉ là ngũ tinh đấu thần, nhưng trừ cái đó ra còn có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ không hiểu, không quan hệ thực lực, đó là có thể cảm thấy Tiêu Viêm không hề tầm thường. Đi thôi, xem ra chúng ta không đến nhầm chỗ. Tiêu Viêm nói, cổ tán phong ngọc trong tay xuất hiện ở trong đó, phong ngọc nguyên bản không có động tĩnh, lúc này ở trong tay Tiêu Viêm bắn ra lấy tia sáng, ngược lại là làm cho người hiếu kỳ, đồng thắng giới rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, quá tam ba bận, cũng nên đem sự tình giải rõ ràng. Ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, nhiều lần buông tha đồng thắng giới, một lần lại một lần, cái sau từ đầu đến cuối xuất hiện ở trong tầm mắt Tiêu Viêm, cho Tiêu Viêm mang đến phiền phức, một người tính nhẫn nại cũng là có hạn. Mảnh kiến trúc thành phố lớn đã rách nát, nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được đã hắn từng khổng lồ, đi vào trong thành phía sau, càng là có một cổ cường đại uy áp cuốn tới, mặc dù đã mờ nhạt, bất quá vẫn là có thể cảm nhận được, nhưng Tiêu Viêm cũng là càng thêm tin tưởng, nơi đây có lẽ thật sự có bất hủ di tích. Trên đường phố riêng phần mình làm bạn, nhau nhau, đều cách nhau một chút khoảng cách, không có ai sẽ nhớ ở đây dễ dàng bộc phát tranh đấu, dù sao hai phe chiến đấu. Lời tức giả e rằng cuối cùng cũng không phải là người thắng một phương. Ở một bên ngồi đợi ngư ông thủ lợi giả không phải số ít. Bốn phía mặc dù dòng người không thiếu, nhưng bầu không khí cũng không phải náo nhiệt, mà là một loại để cho người ta không thoải mái yên lặng. Mỗi cái mặt lộ vẻ cảnh giác đều là không dám này sơ suất. Đương nhiên, người có thể đi tới nơi loại địa phương này là hạng người cũng không tầm thường, hoặc nhiều hoặc ít đều có thực lực nhất định. Theo đường đi đi lên phía trước lấy, cổ tán phong ngọc trong tay Tiêu Viêm tán phát ra quang mang cũng là càng ngày càng thịnh, chỉ dẫn Tiêu Viêm đi thẳng về phía trước. Thành thị ở nơi này đổ nát trung ương nhất, có một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, lập tức cùng quanh mình rách nát cảm giác tạo thành tương phản rõ ràng. Đại điện nguy nga tọa lạc tại trung ương nhất, bên trong đại điện đã tiếng người huyên náo. Trong đại điện khổng lồ mênh mông, bao la hùng vĩ lại nguy nga, đã là một vùng không gian tự thành, là đủ đứng lặng vạn mấy thân ảnh. Trong đó rất nhiều đội ngũ đều là tản ra khí tức cường đại ba động. Đương nhiên, muốn thuộc lớn nhất lực áp bách vẫn là tại phần cuối đại điện, mấy chi đội ngũ đứng nghiêm. Thiên Tuyết, Đồng Thắng Giới lúc nào lưu lạc nơi này, liền một cái cổ tán phong ngọc đều có thể bị người đoạt đi, các ngươi còn tới này làm gì? Nếu là ta cũng không có khuôn mặt đứng ở chỗ này. Đồng Thắng Giới Thiên Tuyết dẫn theo một đám ngao tu kỳ đứng lặng nơi này, một chi đội ngũ ở tại một bên mặt khác dùng giọng điệu châm chọc nói, Trái Thiên Lộ, ngươi có thời gian nói móc người, tại sao không đi điều tra thêm tầng thế của Thiên Hà Hải các ngươi là thế nào chết, bị người nào giết chết? Thiên Tuyết nhìn xem người này chính là cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, tên là Tả Thiên Lộ nam tử, vì đó khẽ giật mình, nhìn về phía Thiên Tuyết, sắc mặt âm trầm xuống, dù sao tầng đời thực lực cũng là một trong những người Thiên Hà Hải có tài. Hắn vẫn lạc tự nhiên cũng tạo nên đả kích rất lớn với Thiên Hà Hải. Ngươi biết được, Tạ Thiên Lộ hoài nghi hỏi. Không phải vậy ngươi cho rằng cổ tán phong ngọc là mức thế nào? Ánh mắt Thiên Tuyết âm hẳn nói. Tạ Thiên Lộ nghe vậy ánh mắt cũng là âm trầm xuống. Nếu là có thể tìm được người đánh giết tần thế, Tạ Thiên Lộ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng là thú vị, vật trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì bổ tự mình bảo quản? Mặc dù tần thế vẫn lạc đã tạo thành đả kích rất lớn với Thiên Hà Hải. Bất quá tần thế vẫn lạc đã thành định cục, hiện nay tất cả mọi người chờ lấy để bác mai cổ tán phong ngọc xuất hiện. Chỉ có như vậy mới có thể mở ra di tích bất hủ, vật này là vận khí ngao tu kỳ đạt được, chia ra ba đường, tự nhiên không kịp tụ hợp. Thiên Tuyết đáp lại nói, vậy làm sao ngươi lại xác định người cướp đoạt cổ tán phong ngọc giả nhất định sẽ tới này? Nếu như hắn e ngại, hết lần này tới lần khác không tới, chúng ta há còn không thể nào vào được cái bất hủ di tích này. Tạ Thiên Lộ lại lần nữa lạnh lùng nói, Thiên Tuyết cũng có chút yên lặng, bất quá lúc này Ngao Tu Kỳ bỗng nhiên mở miệng, hắn nhất định sẽ tới. Ngao Tu Kỳ kiên định nói, ô, có đúng không, đồ vật là ngươi làm mất, nếu là hắn không xuất hiện, ta liền đem ngươi làm thịt. Tạ Thiên Lộ nhìn về phía Ngao Tu Kỳ, trong mắt hiện lên sát cơ, lạnh lùng nói, cổ tán phong ngọc có cảm ứng, để bác mai cổ tán phong ngọc rốt cuộc đã đến rồi sao? Cùng lúc đó, đội ngũ bốn phía cầm cổ tán phong ngọc trong tay đồng dạng, cổ tán phong ngọc trong tay bỗng nhiên bắt đầu chấn động tóe ra tia sáng, hình như có cảm ứng. Bên trong đại điện, mấy chi đội ngũ nắm giữ cổ tán phong ngọc đều ngẩng đầu lên, hướng phía đông đảo đội ngũ đứng lặng bên ngoài đại điện dò xét quá khứ. Nguyên bản trong đại điện còn có chút ồn ào náo động, cũng là đột nhiên trở nên yên tĩnh rất nhiều, không ít người đều là hiếu kỳ tại bốn phía dò xét tìm kiếm. Đội ngũ nơi này mặc dù sẽ không dễ dàng trêu chọc đội ngũ có được cổ tán phong ngọc, chẳng qua cũng là nhằm vào những cái thanh danh hiển hách kia, về phần liền nghe cũng không từng nghe tới. Chi tâm kính sợ đương nhiên phải mờ nhạt rất nhiều, mà lại trên cơ bản cũng biết sự tình cổ tán phong ngọc Đông Thắng Giới bị cướp, cho nên vô số ánh mắt đều là hội tụ quá khứ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào liền dám cướp đi đồ của Đông Thắng Giới cũng. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất mà là người đi đường này không chỉ có đoạt cổ tán phong ngọc của Đông Thắng Giới, hơn nữa còn dám tiến về nơi đây. Cổ tán phong ngọc này hết thảy có 8 cái, mặc dù tản mát tại các nơi sát phạt thiên, nhưng chỗ địa phương tồn tại đều sẽ không tầm thường. Ngao Tu Kỳ thu được cũng là hao hết tâm huyết, cuối cùng vì mạng sống cũng đành phải giao ra. Bởi vậy, 8 cái cổ tán phong ngọc cuối cùng đều sẽ lưu lạc đến trong tay một chút thế lực cường đại, dù sao người có thực lực khả năng cầm gấp. Ồ, dường như đã đến, Thiên Tuyết, ngươi dự định cướp về sao? Tả Thiên Lộ cũng là nhíu mày nói. Tự nhiên, may mắn để hắn cướp đi, cũng phải nhìn hắn có cầm ổn hay không, bạn còn lo lắng không dám lộ diện, không nghĩ tới lá gan ngược lại là rất lớn, đã đến, mệnh ta cũng phải. Cổ tán phong ngọc cũng nên vật về nguyên chủ. Thiên Tuyết nói, sát ý phía trên gương mặt xinh đẹp tuôn hướng, cho dù là diện mạo mỹ lệ nàng, trên mặt cũng là dũng động dữ tợn. Mặc dù không biết có phải bọn hắn giết tần thế hay không, nếu ngươi có thể đem giải quyết cũng tiết kiệm cho ta động thủ, mặc kệ thật giả, tạm thời coi là hắn chính là hung thủ đi. Tả Thiên Lộ thình lình cười nói, ầm ầm, ở xa bỗng nhiên một tiếng nổ vang, chỉ thấy dẫn đầu một chi đội ngũ ùa lên, mấy đạo tiếng oanh minh, lôi đình cùng hỏa diễm nháy mắt khuếch tán ra đến, tiếng kêu thảm thiết càng là càng quét ra, đám người nhao nhao tránh lui ra, nhường ra một đầu đại đạo, tất cả ánh mắt tụ vào quá khứ. Một mảnh cháy hừng hực giữa biển lửa, ba đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ trong đó chậm rãi đi ra. Trong biển lửa còn có mấy thân ảnh toàn thân giấy lên hỏa diễm hét thảm thiết điên cuồng, cuối cùng đổ vào bên trong lửa cháy hừng hực, đúng là hóa thành tro tàn. Một cổ tục sát ý tứ lập tức khuếch tán ra tới. Thật sự là không lễ phép, đột nhiên liền xông lại, dọa lão tử nhảy một cái. Ở xa một đạo thanh âm không tức giận chậm rãi truyền ra, mọi người đều là co rụt đồng tử lại, nhìn xem ba đạo thân ảnh kia linh linh tinh tinh, lại là trên người bọn hắn cảm thấy lực áp bách cường đại. Mới, người cầm đầu mới tiến lên cũng là một lục tinh đấu thần, cái này, đây là bị miễu sát bọn hắn sao? Toàn bộ bên trong đại điện nghe được hàng giọng lạnh, tất cả đội ngũ kia nguyên bản còn có mơ ước, đều rụt cổ lại, không còn dám có ý nghĩ dư thừa. Thiên Tuyết ở xa biểu lộ cũng là nghe ngóng có chút cứng đờ, đôi mắt đẹp ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Chính là bọn hắn sao? Thiên Tuyết có chút nghiêng đầu, Ngao Tu Kỳ cùng sau lưng Cố Ngạo cùng Cự Quyết, ánh mắt ba người đều cùng nhau nhìn về phía chậm rãi từ trong biển lửa đi ra một đám tiêu viêm, không chỉ có không sợ chút nào, thậm chí còn khí thế dâng trào, chậm rãi đi về phía trước. Đúng vậy, Ngao Tu Kỳ gật gật đầu. Lúc này lông mày Thiên Tuyết hơi nhíu lại, dường như phát hiện có chút không đúng. Ông, ngươi không phải nói bọn hắn có bốn người sao? Vì sao chỉ xuất hiện ba người? Thiên Tuyết chất vấn. Ngao Tu Kỳ cũng là nhìn sang, liếc nhìn một phen, tuyệt không phát hiện thân ảnh thứ tư. Rõ ràng là bốn người, mà lại, chính là ta nói không có nguyên khí chấn động, nhưng người rất mạnh mẽ chưa từng xuất hiện. Ngao Tu Kỳ cũng là cảm thấy nghi hoặc, nhìn xem một đám tiêu viêm đi tới, hoàn toàn chính xác, nếu là cảm thụ khí tức từ phía trên, ba người tiêu viêm căn bản không đáng để lo. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ là lục tinh đấu thần. Thiên Tuyết lập tức như tin như không đối với lời nói của Ngao Tu Kỳ, chẳng qua cái này, đều không trọng yếu, tiêu viêm đã xuất hiện. Thiên Tuyết đương nhiên phải ra tay, vì Đông Thắng Giới tìm về mặt mũi. Chính là các ngươi đoạt chúng ta tất cả cổ tán phong ngọc Đông Thắng Giới sao? Thân hình Thiên Tuyết tiến lên một bước, cường đại nguyên khí uy áp bắt đầu từ trên thân nó khuếch tán mà ra, theo cổ uy áp này khuếch tán, quanh mình lộ ra vô số ánh mắt kính sợ. Ở xa tiêu viêm không nhanh không chậm đi tới, đối mặt Thiên Tuyết chất vấn cũng không có gấp trả lời, mà là đi gần về sau tiêu viêm mới ngẩng đầu lên, khóe miệng cười mỉm chậm rãi nói, vị mỹ nữ kia nói chuyện liền có sai lầm bất công, cái gì gọi là tất cả Đông Thắng Giới các ngươi, đây là bằng bản lĩnh chúng ta giành được. Hiện tại cổ tán phong ngọc trong tay ta, cho nên đó chính là của ta tất cả, ngươi dùng từ nên chú ý một chút. Thanh âm tiêu viêm không lớn, mặc dù ngữ khí nhu hòa, nhưng loại lời này lập tức để người chung quanh đều hoảng sợ nhìn về phía tiêu viêm, dù sao thực lực Thiên Tuyết còn tại đó, ai dám nói chuyện cùng bọn họ như thế, nói như vậy, chắc chắn sẽ bị giết. Ánh mắt Thiên Tuyết khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng, khoan hãy nói, ta cũng không tính bỏ qua cho các ngươi. Treo thượng tính mạng của bọn ta chỉ bằng việc này, các ngươi mới đáng chết. Huống chi còn nhiều lần bỏ qua người của Đông Thắng Giới các ngươi, trong mắt của ta các ngươi ít nhiều có chút không biết điều. Tiêu viêm mặc dù mặt lộ vẻ mỉm cười, thời điểm lời vừa nói ra, bên trong ánh mắt lập tức cũng là sát ý nghiêm nghị. Khu, nói chuyện chỉ gặp, một thân ảnh sau lưng Thiên Tuyết trực tiếp lướt ầm ầm ra, ánh mắt nó tàn nhẫn, trên thân tản ra lục tinh đấu thần chấn động. Tại thời điểm Thiên Tuyết không có cho phép trực tiếp ra tay. Thân hình lướt ầm ầm ra, năm ngón tay bên hông thành quyền, thân ảnh bàn bạc nguyên khí càng là cuồn cuộn mà đến, cấp tốc ngưng tụ tại trên nắm tay, lôi cuốn lấy hung hãn kinh khí liền hướng phía tiêu viêm cuốn tới. Đối mặt cái công kích sắc bén này đột nhiên mà đến, mặt tiêu viêm không đổi sắc, thậm chí tư thế liền phòng ngự đều không có làm một chút. Tại mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy nắm đấm cấp tốc tới gần lúc, cánh tay phía sau tiêu viêm tinh tế lại trắng nõn bỗng nhiên nhô ra. Giữa không trung năm ngón tay thình lình chấn động thu nạp thành quyền, nương theo lấy lôi đình nổ vang chính là cùng lướt đến người nắm đấm sinh sôi đụng vào nhau. Mạnh, âm thanh trầm thấp trầm đục vang vọng trong đại điện, sau đó đám người chính là kinh ngạc nhìn thấy, thân hình người xuất thủ bạo lướt trực tiếp chấn động, về sau chật vật bắn ngược, nương theo phun ra một ngụm máu tươi, bước chân rơi trên mặt đất cũng là lộn xộn, thân hình miễn cưỡng ổn định, chỉ thấy trên cánh tay nó lôi hồ lấp lóe, nửa cái cánh tay than đen. Thật giống như bị bỏng. Ta đã dám đến nơi này, cũng không phải đưa cho các ngươi cổ tán phong ngọc, khuyên Đồng Thắng Giới các ngươi một câu, nhân ngoại hữu nhân, như khăng khăng muốn chết, cũng đừng có trách ta. Thân hình tiêu viêm thẳng tắp mà đứng, từ đầu đến cuối hắn cũng còn chưa ra tay một lần, lôi cơ đã đều giải quyết, mà lại còn là lấy một loại dáng vẻ bá đạo cực đoan, là đủ chấn nhiếp toàn trường. Toàn bộ bên trong đại điện đều là bộc phát ra thanh âm lạnh tê. Ánh mắt đều là khiếp sợ nhìn về phía lôi cơ, cùng là lục tinh đấu thần, nhưng dường như lôi cơ lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Một quyền liền đem đối thủ cho đánh lui, hân sinh ngươi lui ra, cũng không có thời gian lãng phí cùng bọn hắn, liền do ta ra tay giải quyết đi. Khoảnh khắc sắc mặt Thiên Tuyết âm trầm xuống, gót sen hướng về phía trước bước ra, bàng bạc nguyên khí từ trên thân nó bộc phát ra. Thình lình ở giữa, toàn bộ bên trong đại điện lại lần nữa đều là vang lên một mảnh thanh âm xôn xao. Nhìn xem bàng bạc nguyên khí tinh thần hải kia sau lưng Thiên Tuyết, liền một bên Tả Thiên Lộ cũng là không khỏi có chút nhíu mày. 5.000 vạn nguyên khí nội tình, không nghĩ tới lại còn đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ, khó trách tự tin như vậy. Tả Thiên Lộ cũng là nhìn xem Thiên Tuyết, cười mỉm nói. Còn mắt Tiêu Viêm nhắm lại nhìn xem Thiên Tuyết, Lôi Cơ hiểu chuyện lui về sau, ánh mắt Thiên Tuyết khóa chặt tại trên thân Tiêu Viêm. Mọi người đều là giật mình, trong mắt bọn hắn, Lôi Cơ mới là người mạnh nhất trong 3 người. Một cái ngũ tinh đấu thần, đoán chừng một chưởng Thiên Tuyết liền có thể đem nó chực chết. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Thiên Tuyết nhìn xem Tiêu Viêm, lạnh lùng nói. Chênh lệch thật có hơi lớn, chẳng qua đánh thắng được hay không thử xem mới biết được. Tiêu Viêm cười hắc hắc, như thế nghiêm cận chiến đấu tại Tiêu Viêm xem ra, dường như râu ria, đối mặt tất cả mọi người, vì đó chấn nhiếp Thiên Tuyết. Nhưng Tiêu Viêm trước sau vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, để ứng đối, hoàn toàn không có một tia chi sắc e ngại. Thật tinh đấu thần hậu kỳ, thực lực thế này cho dù là đặt ở Nam Lăng hư vô, thậm chí bất kỳ một cái hư vô nào bên trong biển thượng đẳng giới không, tuyệt đối đều là đỉnh cấp chiến lực, càng là thuộc về một loại lão tổ tồn tại. Ngũ tinh đấu thần mặc dù cũng không nhiều, nhưng so với thất tinh đấu thần, hiển nhiên cả hai tại tương đối hạ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, số lượng cũng càng là như vậy. Thất tinh đấu thần hơn nữa là hậu kỳ, bực cường giả này là đủ lệnh bất kỳ một cái giới không nào đều muốn kiên kỵ 3 phần. Ánh mắt Thiên Tuyết trầm xuống, không biết Tiêu Viêm từ đâu mà tự tin như vậy, nhưng Tiêu Viêm lại biểu tình bình tĩnh lại là để Thiên Tuyết lên cơn giận dữ. Lúc này liền là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, bàng bạc nguyên khí uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Cái này so với đối thủ trước kia gặp phải đều mạnh hơn, cẩn thận một chút, Lôi Cơ cũng là thấp giọng nói tại bên tai Tiêu Viêm. Dù sao Tiêu Viêm làm việc điên cuồng, không biết sẽ làm ra dạng quyết định gì, để Lôi Cơ cũng là không khỏi sinh lòng thấp thỏm. Cứ việc mỗi lần đều biến nguy thành an, chẳng qua mỗi lần cũng đều để thấy qua việc đời Lôi Cơ đều tâm thần siết chặt, thực sự là không có cách nào triệt để yên tâm lại. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân hình vẫn như cũ là thẳng tắp mà đứng. Đối mặt thứ 5.000 vạn nguyên khí uy áp, Tiêu Viêm 400 vạn nguyên khí sao trời cũng là khuếch tán mà ra. Nhìn phía sau phun trào mà ra nguyên khí nội tình, quanh mình chính là truyền đến từng đạo âm thanh cười nhạo. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Viêm đây quả thực là kiến càng lay cây. Người này nguyên khí hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị. Mặc dù khí tức chỉ là ngũ tinh đấu thần định phong, nhưng trên thực tế có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình chỉ sợ so sánh lục tinh đấu thần. Trong đó cũng là có một bộ phận mắt sắc người nhìn ra nguyên khí nội tình Tiêu Viêm cũng không đơn giản. Thì tính sao, Thiên Tuyết đông thắng giới thất tinh đấu thần hậu kỳ, bực cường giả này, đừng nói là lục tinh đấu thần, cho dù hắn là thất tinh đấu thần chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể địch. Cũng không biết người này nơi nào đến lại tự tin như vậy. Thiên Tuyết so sánh nguyên khí nội tình phía sau Tiêu Viêm hoàn toàn không thể so bì, đôi mắt Thiên Tuyết ngưng lại, cường đại nguyên khí uy áp hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Nếu như chỉ thế thôi, ngươi chỉ bằng uy áp đều không chịu nổi, Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng. Đến từ thất tinh đấu thần khí thế cường đại như là một con cự thủ vô hình, lệnh quanh mình không ít người đều là cảm thấy một ngực buồn bực, nhao nhao mắt lộ ra hoảng sợ rút lui về sau. Thiên Tuyết nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm đứng lặng ở xa, tại phía dưới uy áp, thân hình Tiêu Viêm rõ ràng trầm xuống, khóe miệng Thiên Tuyết cười lạnh. Chỉ thế thôi sao, vậy liền đem cổ tán phong ngọc giao ra đây cho ta đi. Thiên Tuyết quát lạnh một tiếng. Trên thân nó bỗng nhiên xông ra, một cổ cường hãn hàn lưu hướng phía quanh mình càng quét ra, cuối cùng hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Tại trong mắt Thiên Tuyết, hiện tại liên hành động Tiêu Viêm đều trở nên khó khăn, nàng một chiêu liền có thể đem Tiêu Viêm cho trực tiếp xóa bỏ. Thân hình Thiên Tuyết cấp tốc tới gần, bá đạo bên trong mang theo một chút hững hờ, nàng từ đầu đến cuối không có đem Tiêu Viêm để vào mắt. Dù sao một cái ngũ tinh đấu thần cũng hoàn toàn chính xác khó mà để cho nàng coi trọng. Thân hình Thiên Tuyết cấp tốc tới gần, đây hết thảy nhìn như đã có kết luận, chẳng qua, nhưng vào lúc này, nhìn Tiêu Viêm dường như bị Thiên Tuyết uy áp cho áp chế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên, thân hình đột nhiên chìm xuống, nắm đấm càng là cất vào bên hông, 5 ngón tay thu nạp, hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục lực lượng cùng oanh thần tí, 5 loại lực lượng đang vào với nhau, trong mắt Tiêu Viêm lập tức cũng là phun trào sát ý, thất sát chấn thần quyền, một tiếng quát chói tai, đối mặt gào thét mà đến Thiên Tuyết. Tiêu Viêm đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một cổ cường đại vô song lực lượng lập tức tại trên nắm tay Tiêu Viêm ầm vang bộc phát, Thiên Tuyết cũng là vì đó giật mình, giờ mới hiểu được, Tiêu Viêm không chỉ có thể động, dường như tuyệt không nhận ảnh hưởng từ uy áp của nó. Sắc mặt Thiên Tuyết cũng là phát lạnh, khoát tay, sau lưng bàn bạc hàn khí cũng là ngưng tụ thành huyền băng chưởng ấn to lớn, cùng Tiêu Viêm nắm đấm sinh sôi đụng vào nhau. Cả hai đụng nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Chẳng qua ngay tại lúc cả hai còn va chạm ở giữa, thân hình Tiêu Viêm hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Bát Hoang Huyền Trọng Thước trong tay thình lình hiển hiện, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại sau lưng Thiên Tuyết, một thước chém bổ xuống đầu. Okay. Thiên Tuyết hiển nhiên không phải ăn chay chủ, một thanh màu băng lam hàng băng trường kiếm nắm cùng trong tay, đối mặt cự thước Tiêu Viêm gào thét mà đến đột nhiên rơi xuống. Cũng may là đại điện đầy đủ rộng lớn, bởi vậy hai người trong đại điện trực tiếp bộc phát ra kịch chiến hung hãn. Keng keng keng, thanh âm kim thiết va chạm vang vọng không ngừng, đầy trời thức ảnh cùng kiếm ảnh điên cuồng xen lẫn va chạm, đúng là trong lúc nhất thời người tới ta đi, nhất làm cho đám người khiếp sợ. Nguyên bản nghiền ép chi tư, lúc này lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, che giấu thực lực a. Thiên Tuyết một kiếm chấn khai Tiêu Viêm, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm, giờ phút này trên thân Tiêu Viêm nguyên bản chỉ có 400 vạn nguyên khí nội tình, thình lình tăng vọt đến hơn 2.000 vạn. Tăng thêm bản thân 400 vạn nguyên khí nội tình có thể gấp bội bộc phát, Tiêu Viêm tăng thêm thập tuyệt yêu viêm cung cấp nguyên khí nội tình, gần như đạt tới 3.000 vạn. Trước đó có lẽ là nghiền ép, nhưng thời điểm nguyên khí Tiêu Viêm tăng lên, Thiên Tuyết muốn một kích xóa bỏ Tiêu Viêm chính là lại không thể nào. Dù sao Tiêu Viêm nguyên khí nội tình trực tiếp tăng lên, có thể so với thất tinh đấu thần trung kỳ, thực lực như vậy, Thiên Tuyết cũng không có khả năng nghiền ép, huống chi Tiêu Viêm luân phiên ra tay. Kinh người chiến lực để Thiên Tuyết đều cảm thấy kinh hãi, nàng không biết được Tiêu Viêm là làm được như thế nào, nhưng nháy mắt liền để Thiên Tuyết không dám khinh thường Tiêu Viêm, sắc mặt biến phải trở nên nặng nề. Về phần Cố Ngạo cùng Cự Quyết chuyển xuống, đều là lạnh tê một tiếng, hắn vậy mà lại mạnh lên. Cố Ngạo cùng Cự Quyết nhìn Thiên Tuyết chiến đấu cùng Tiêu Viêm giữa không trung, không khỏi cảm thán nói, hai người chiến đấu sắc bén cũng là để đông đảo ánh mắt quanh mình trở nên ngưng trọng lên, trong lòng Tả Thiên Lộ cũng là thất kinh. Đều không ngoại lệ, Tiêu Viêm giờ phút này biểu hiện chiến lực ra ngoài, bọn hắn cảm giác sâu sắc được Tiêu Viêm người mà bọn hắn khinh thường, còn may là không có tùy tiện ra tay, trong lúc nhất thời có thể giao thủ cùng Thiên Tuyết ngũ tinh đấu thần lại đúng là không rơi vào thế hạ phong, bọn hắn, nhưng chưa từng nhìn thấy, cho đến bọn hắn đều là nhìn thấy phía sau Tiêu Viêm nổi lên gần như 3.000 vạn nguyên khí tinh thần hải, tất cả mọi người dường như mới hiểu được. Tiêu Viêm trước mắt cùng Thiên Tuyết đánh tương xứng chính là cường giả có được lấy 3.000 vạn sao trời nội tình. 3.000 vạn sao trời nội tình, người này coi thật là có bậc bí pháp này. Trong mắt Ngao Tu Kỳ cũng là nổi lên tinh quang. Dù sao tại bên trong bí cảnh, tiên ma phân thân liền hoàn toàn đem hắn nghiền ép. Bởi vậy Ngao Tu Kỳ tuyệt không nhìn thấy cái gọi là bí pháp của Tiêu Viêm. Vốn trong lòng, đối với cái này còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tiêu Viêm giữa không trung kịch chiến về sau, cũng là hít sâu một hơi. Đương nhiên, nhất lệnh Ngao Tu Kỳ cùng Cố Ngạo bọn người lo lắng cũng không phải là như thế. Thân ảnh kia càng thêm cường đại lại không có nguyên khí chấn động từ đầu đến cuối, đều còn chưa có xuất hiện. Mặc dù không có xuất hiện, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Bởi vậy nhìn xem kịch chiến giữa không trung, sắc mặt đám người Ngao Tu Kỳ vẫn ngưng trọng như cũ. Huống chi một màn này của Tiêu Viêm, càng là chấn kinh tất cả mọi người. Lúc này Cố Ngạo chính là quay đầu nhìn về phía Tả Thiên Lộ. Lúc này liền là chắp tay ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, Tả Thiên Lộ thượng thần, tần thế cùng ta cùng nhau đi tới một tòa di tích cổ cung điện, chính là bị người này giết chết, đồng thời còn lấy đi linh hồn nó, dường như dùng cho luyện hóa. Ta đã biết được, cũng tin tưởng lời nói ngươi, có vấn đề gì, hẳn là ngươi còn cảm thấy một người Thiên Tuyết giải quyết không được người này sao, Tả Thiên Lộ cảm thấy nghi hoặc, tần thế đã vẫn lạc, tu luyện tại trong loạn thế này, tình nghĩa vật như vậy trở nên hy hữu. Tả Thiên Lộ đối với tần thế tử vong dường như cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Nếu như có thể, Tả Thiên Lộ thượng thần không bằng cùng nhau ra tay trực tiếp đem nó chém giết, để tránh đêm dài lắm mộng, hậu hoạn vô cùng. Cố Ngạo nhẹ gật đầu nói, Tả Thiên Lộ nghe vậy chính là cười nhạo một tiếng. Thiên Tuyết chiến lực không thể nghi ngờ, người này khí tức không có giả, hắn chỉ là một ngũ tinh đấu thần, chỉ bất quá không biết là dùng bí pháp gì tăng nguyên khí nội tình lên thôi, không đáng để lo. Một người Thiên Tuyết liền có thể đem nó chém giết. Tả Thiên Lộ hồi đáp, Cố Ngạo còn muốn nói chuyện, lại lần nữa bị Tả Thiên Lộ đánh gãy. Mà lại, Thiên Tuyết tính cách cao ngạo, nếu là ta tùy tiện ra tay, chỉ sợ ngược lại sẽ để nàng sinh lòng không vui, khả năng còn tưởng rằng ta không nhìn trúng nàng, cho nên liền không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Tả Thiên Lộ tiếp tục nói, lời vừa nói ra, Cố Ngạo cũng là nhất thời yên lặng, chỉ có thể là mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem giữa không trung, trái phải đánh giá ý đồ tìm kiếm được trong lòng nàng lo lắng. Ngao Tu Kỳ cũng là như thế. Manh! Giữa không trung một thước một kiếm lại lần nữa cuốn sạch lấy lực lượng hung hãn đụng vào nhau, xung kích cường đại chính là hướng phía bốn phía càng quét ra, giữa hai bên oanh một tiếng chấn động lẫn nhau mà ra. Keng keng keng! Tiêu Viêm điên cuồng của Bát Hoang Huyền Trọng Thước, băng trường kiếm màu xanh lam trong tay Thiên Tuyết cũng là việc nhân đức không nhường ai, cả hai người tới ta đi. Mặc dù Thiên Tuyết có bàn bạc nguyên khí nội tình, nhưng là cùng Tiêu Viêm loại thủ đoạn này đối đầu, thân xác lực lượng lại là đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, Thiên Tuyết chân chính ý nghĩ cũng là nghĩ nhìn một chút, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đến tột cùng là thật là giả, nhưng ở trên trăm cái hiệp cận thân kim thiết vật lộn về sau, sắc mặt Thiên Tuyết đã trở nên ngưng trọng lên, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, chẳng qua như chỉ thế thôi, nhưng cổ tán phong ngọc ngươi bảo hộ không được. Một phen thăm dò về sau, Thiên Tuyết lạnh lùng nói, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, ánh mắt dò xét tại trên thân Thiên Tuyết, bộ dáng ngược lại là có mấy phần tư sắc, nên có cũng có, chẳng qua làm sao liền thích học người khác nói ngoan thoại đâu. Tiêu Viêm cũng là dịu dịu nói, Thiên Tuyết thực lực không thể nghi ngờ, nhưng mà Tiêu Viêm, đối với nó, nhưng không có nửa phần e ngại. 5.000 vạn nguyên khí sau lưng Thiên Tuyết bạo dũng mà ra, ánh mắt nàng một mảnh âm trầm đối với lời Tiêu Viêm trêu chọc, chờ một chút ta liền xé nát miệng của ngươi, để ngươi nhìn một cái, cho dù chênh lệch 2.000 vạn cũng là ngươi không cách nào bù đắp. Thiên Tuyết cũng là thả ra ngoan thoại, bay lên nguyên khí nương theo lấy một cổ vô cùng lạnh lẽo thấu xương, nhiệt độ toàn bộ đại điện đều là vì vậy mà chợt hạ xuống, khoảng cách hơi gần một chút thân ảnh liền nói chuyện thở đều có hàng vụ, lệnh người nhịn không được rùng mình một cái. Ánh mắt Thiên Tuyết ngưng lại, hai ngón tại trên trường kiếm xẹt qua, toàn bộ băng trường kiếm màu xanh lam chính là bộc phát ra thanh âm ong ong, chỉ thấy cánh tay kia chấn động, băng trường kiếm màu xanh lam chính là hiển hiện vạn đạo kiếm ảnh, nó bàn bạc nguyên khí tại lúc này giống như một loại chấn động hàn lưu càn quét kiếm ảnh, trong khoảnh khắc những cái kiếm ảnh này chính là nháy mắt ngưng thực biến thành từng đạo hàng băng trường kiếm chừng vạn số nhiều. Tự tin kiếm vũ đi! Một tiếng quát chói tai, Thiên Tuyết tay cầm trường kiếm chính là khoát tay, vạn đạo băng kiếm chính là hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên mãnh liệt bắn, giống như mưa to, không gốc chết bao phủ Tiêu Viêm. Thiên Tuyết lúc này không nhớ tới cùng Tiêu Viêm cứng đối cứng, mà là trực tiếp dự định cùng Tiêu Viêm liều nguyên khí nội tình, bởi vì đặt ở bên trong cùng Tiêu Viêm đối kháng. Cả hai mặc dù đều không rơi vào thế hạ phong, nhưng không rơi vào thế hạ phong chính là điều đã đả kích đến Thiên Tuyết. Một chiêu này chính là không có cho Tiêu Viêm cơ hội tránh né, phạm vi cực quang dày đặc, quanh mình đông đảo đội ngũ đều kinh hãi, bởi vì kiếm vũ làm như vậy tất nhiên sẽ tai họa đến bọn hắn. Nhào nhào liên tục vội vàng ra tay, xuất ra bản lĩnh hộ thân giữa nhà. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn xem hàng băng kiếm vũ che ngập bầu trời đến, khóe miệng không ngừng dương lên, đúng là không nghĩ tới. Nếu là đổi lại thủ đoạn khác, có lẽ ta sẽ còn kiên kỵ một chút, nhưng nếu như ngươi minh ngộ cái hàng băng chi đạo này, chỉ sợ hôm nay, chỉ có thể tính là ngươi không may, ta vừa vặn khắc ngươi. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, bàn bạc hỏa diễm từ trong thân thể nó bộc phát ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa, nhiệt độ quanh mình nguyên bản chợt hạ xuống chính là cấp tốc kéo lên. Hai người chiến đấu không quan trọng, trực tiếp để bản thân đông đảo đội ngũ chung quanh quan sát trải nghiệm một lần băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bát Hoang Huyền Trọng Thước nắm cùng Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, bàn bạc nguyên khí hóa thành sinh sôi không ngừng hỏa diễm, lấy điên cuồng chi tư tuôn ra mà vào, đối mặt gào thét mà đến kiếm vũ. Bên cạnh Tiêu Viêm tràn ra biển lửa dẫn đầu cùng nhau tiến lên, nhưng vẫn có kiếm vũ xuyên qua biển lửa. Tiêu Viêm cũng là cùng lúc đó ánh mắt ngưng lại, Bát Hoang Huyền Trọng Thước trong tay trở nên nặng nề rất nhiều. Tốc độ Tiêu Viêm vung ra Bát Hoang Huyền Trọng Thước cũng bởi vậy trở nên chậm. Đương nhiên, trở nên chậm đồng thời một loại lực lượng cường đại cảm giác cũng là từ trên thân Bát Hoang Huyền Trọng Thước bạo phát đi ra. Sau đó hỏa diễm cùng lôi đình tại trên thân thức ầm vang bộc phát, trực tiếp phóng lên tận trời, phản phất làm cả đại điện cũng vì đó chấn động. Nhưng trên thực tế, cường độ đại điện kinh người, hai người cường hãn công kích đến, đại điện liền một tia tổn hại đều không có. Dù sao di tích nơi này tồn tại thuộc về cường giả bất hủ, tận khả năng chỉ là một tia, cái kia cũng đủ cường đại. Trùng thiên biển lửa từ bên trên Bát Hoang Huyền Trọng Thước Tiêu Viêm điên cuồng trút xuống, mà nhan sắc biển lửa Tiêu Viêm cũng không phải là hỏa hồng sắc bình thường, một thước phía dưới chính là ngập trời ngọn lửa màu đen. Tiêu Viêm biết được, nếu là hỏa diễm bình thường chỉ sợ khó mà ngăn lại hàng băng kiếm vũ của nó, nhưng nếu như là bất diệt chi hỏa, chỉ sợ không có bất kỳ cái hàng băng gì có thể chống cự được uy lực hỏa diễm chi tâm. Trong mắt Thiên Tuyết mang theo trêu tức, tại nàng cho rằng nguyên khí mình ngưng tụ ra hàng băng kiếm vũ há nào hỏa diễm của Tiêu Viêm đủ khả năng chống cự, coi như có thể luyện hóa, tối thiểu cũng cần đem nó tại bên trong hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Thiên Tuyết cho rằng kiếm vũ của mình sẽ trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm của Tiêu Viêm, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt đẹp của nàng chính là bỗng nhiên co rụt lại, ngọn lửa màu đen bốc lên, những cái kiếm vũ kia chạm đến ngọn lửa màu đen đúng là trong khoảnh khắc phát ra xì xì tiếng vang, sau đó hóa thành bạch khí trực tiếp tiêu tán. Phản phất những cái hàng băng kiếm vũ này của Thiên Tuyết liền như là rơi xuống nước mưa, nháy mắt liền bị ngọn lửa cho bốc hơi, không có bất kỳ uy lực gì. Đám người thấy cảnh này, đều là lạnh tê lên tiếng, nhìn xem ngọn lửa màu đen của Tiêu Viêm bay lên, một cổ uy lực cường đại tại phía trên hỏa diễm tràn ngập ra, cảm giác cực nóng càng là lan tràn trong đại điện. Thiên Tuyết cắn răng một cái, đúng là dễ dàng như thế liền hóa giải chiêu số của nàng, sau đó chỉ gặp nàng sau lưng bàn bạc nguyên khí ở sau lưng hắn cấp tốc ngưng tụ xoay quanh. Một mặt trăm trượng băng kính chính là nổi lên, tự kim huyền băng giao khiển. Thiên Tuyết thủ ấn biến ảo, trăm trượng băng trong kính, một cái to lớn giống như rồng, mà không phải là rồng đầu lâu chính là đột phá mặt kính, bay thẳng tuôn ra, thân hình khổng lồ. Toàn thân hàn khí phun trào, bên trên thân thể càng là giăng đầy tự kim lân giáp, bực đấu kỹ này chính là ẩn chứa bản thể chi nguyên, có thể cảm nhận được cường đại lực áp bách trong đó. Ô, vừa vặn, đấu kỹ như thế ta cũng có một cái. Tiêu Viêm cười cười, chín vạn phương lôi hải thình lình nổi lên, phun trào ở giữa đấm ra một quyền, thiên huyễn lôi long phá. Tiêu Viêm lúc này một tiếng quát chói tai, bàn bạc nguyên khí phun trào mà ra, nếu là không có thập tuyệt yêu viêm cung cấp nguyên khí nội tình, thi triển thiên huyễn lôi long phá cần phải mấy trăm vạn nguyên khí nội tình, một đầu lôi long trăm trượng to lớn chính là nương theo lấy nắm đấm Tiêu Viêm hiện lên mà ra, xoay quanh toàn bộ trên đại điện, bộc phát ra thanh thế kinh người. Dưới tình huống này Tiêu Viêm không có chủ động khống chế, lôi long hướng thẳng đến tự kim huyền băng giao bạo lướt mà đi. Thiên Tuyết nhìn xem Tiêu Viêm thi triển ra lôi long, sắc mặt nàng cũng là lại lần nữa trầm xuống. Giờ phút này nàng bắt đầu hoài nghi thân phận Tiêu Viêm, dù sao đấu kỹ mạnh mẽ như thế, nếu là giới không bình thường sẽ không thể nào có, đều là chỉ ít giới trên bậc phẩm, bên trên độ khó tu luyện không cần nhiều lời. Mà lại Thiên Tuyết nhìn xem trăm trượng lôi long trong lòng càng là hoài nghi. Trên thân Tiêu Viêm không chỉ có lấy ngập trời ngọn lửa màu đen, đồng thời còn có lôi đình chi lực cường đại như thế. Đồng thời có được hai loại cuồng bạo thiên địa lực lượng, bản thân liền là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Manh! Một trồng một dao tại không trung chém giết ra, ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, như thế kéo dài thêm, muốn lấy bản tôn thực lực chiến thắng Thiên Tuyết, vậy liền không thể quá nhiều cùng nàng ở đây tiến hành vô vị tiêu hao. Có lẽ trong lòng Thiên Tuyết cũng là tính toán như vậy. Nàng thi triển đấu kỹ nhìn như cường hãn, trên thực tế càng nhiều chính là tại cùng Tiêu Viêm liều nội tình, nếu là Tiêu Viêm trúng kế, dạng một mực này cùng nàng tiêu hao. Tiêu Viêm gần như 3.000 vạn nguyên khí nội tình, trên thực tế liền 3.000 vạn đều không có, cùng Thiên Tuyết 5.000 vạn trọn vẹn chênh lệch 2.000 vạn nhiều. Đánh đến kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, thân hình Tiêu Viêm khẽ động, chính là tới gần Thiên Tuyết, cái sau lập tức đưa tay, chính là còn muốn dự định thi triển đấu kỹ. Nhưng vào lúc này, vòng ánh sáng tại trong mắt Tiêu Viêm lưu chuyển, bạch quang chợt lóe lên, tất cả mọi người là vì một trong trệ, con người trong mắt chỉ cần thấy được bạch quang, toàn bộ đều khuếch tán, chỉ bất quá không phải mục tiêu bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng mới cảm giác lại là làm cho tất cả mọi người nhịp tim đều gia tốc, bao quát phía sau Tả Thiên Lộ cũng giống như vậy, này quỷ dị bạch quang cũng làm cho hắn đều là sa vào đến con người khuếch tán, cảm giác mất đi thể xác cùng linh hồn. Về phần Thiên Tuyết, nâng tay lên cánh tay không có động tác, dù sao thực lực Tiêu Viêm vẫn là ngũ tinh đấu thần, vẫn như cũ có chênh lệch, cho nên diệu băng khống chế đối với Thiên Tuyết cũng chỉ là mấy hơi thở, nhưng thời gian mấy hơi thở đã đầy đủ, thời điểm làm nàng lấy lại tinh thần, nắm đấm Tiêu Viêm xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng đã tới không kịp né tránh, thất sát, chấn thần quyền. Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai, quyền đầu cứng sinh sinh rơi vào trên đầu nó, bành, thân hình Thiên Tuyết trực tiếp bắn ngược mà ra, trùng điệp nện dưới sàn ở đại điện, sàn cứng rắn dị thường, dù cự lực vậy, như cũ không có phá thuận chút nào. Thân hình Thiên Tuyết giống như một cái viên thịt, nện trên sàn lại lần nữa sinh sôi bắn lên. Tiêu Viêm thấy thế tuyệt không bỏ qua như vậy, hắn biết, thực lực Thiên Tuyết rất mạnh, nhất định có bảo mệnh chi vật. Một kích này, mặc dù cường đại, nhưng là còn không có chân chính đánh bại Thiên Tuyết. Tiêu Viêm lập tức một bước phóng ra, hàm răng khẽ cắn, sau lưng bàn bạc nguyên khí lại lần nữa tuôn ra. Gần như 3.000 vạn nguyên khí nội tình dưới cũng là phi tốc tiêu hao. Một đạo hư ảnh khổng lồ bắt đầu từ trên đại điện gào thét mà xuống, Tại Thiên Tuyết còn chưa kịp phản ứng trước đó, chính là âm vang rơi xuống. Toàn bộ đại điện vào lúc này đều là vì một trong chấn thần đệ nhị đạp, chấn thần đệ tam đạp, chấn thần đệ tứ đạp. Tiêu Viêm liên tục phóng ra bộ pháp, không có chút nào do dự. Trên đại điện, một đạo sau một đạo càng thêm ngưng thực hư ảnh không ngừng rơi xuống, uy lực cũng là một đạo sau một đạo càng thêm hung hãn. Loại lực lượng kia điên cuồng khuynh tả tại trên thân Thiên Tuyết đang ngã xuống đất. Đông đảo đội ngũ bên trong đại điện đã có rất lớn một bộ phận trực tiếp rời khỏi bên trong đại điện. Chiến đấu như vậy đều sợ có chỗ tai họa. Lôi Cơ nhìn xem thủ đoạn Tiêu Viêm nghiền xương thành tro, cũng là cười lắc đầu, thật sự là không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Cảm giác đánh nữ nhân so đánh nam nhân còn muốn hưng phấn một chút. Đây chẳng lẽ là cái đam mê đặc biệt gì sao? Võ Chấn cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Nhìn xem một màn này, một đám đông thắng giới ngao tu kỳ, mỗi một lần tiếng oanh minh đều để bọn hắn tâm thần run rẩy, ánh mắt hướng phía ở xa nhìn lại, năng lượng cường đại xung kích, một thời gian cũng là thấy không rõ. Trong lòng đều là vì Thiên Tuyết cảm thấy lo lắng. Bốn đạo hư ảnh liên tiếp rơi xuống về sau, dư chấn chậm rãi tiêu tán. Lúc này mới nhìn thấy một tòa băng sơn sừng sững trong đó, giờ phút này cũng là âm vang nổ tung. Thân ảnh Thiên Tuyết lại lần nữa từ trong đó bắn ra, thân ảnh nó bắn ngược đồng thời, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nó lồng ngực lõm, cánh tay đều gãy mất một chi, bộ dáng vô cùng chật vật. Ánh mắt nàng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, một trận chiến này nàng vậy mà bại, mặc dù không chết, nhưng đã là rơi vào trọng thương, trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục. Tiêu Viêm chỉ cần thêm vào công kích, khả năng nàng bị đánh giết cực lớn. Thân hình Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, mặt lộ vẻ mỉm cười, khí tức trên thân nó thình lình trở lại ngũ tinh đấu thần, thấy thế nào cũng không giống một cái có thể đánh bại cường giả thất tinh đấu thần hậu kỳ. Là một cường giả đương nhiên muốn học được đóng vai phận trư. Thanh âm của Tiêu Viêm mặc dù không lớn, nhưng ánh mắt những thân ảnh chung quanh kia đã tràn ngập kinh hãi nhìn về phía của hắn. Thiên Tuyết vậy mà lại bại, kết cục như vậy đã vượt ngoài dự liệu của mọi người đang ở trong đại điện. Sở dĩ Thiên Tuyết chiến bại hoàn toàn là vì từ trước đến giờ nàng vẫn một mặt xem thường Tiêu Viêm, chưa từng đem Tiêu Viêm để vào mắt. Mà thời gian Tiêu Viêm vận dụng diệu băng ngắn ngủi khống chế, trực tiếp để Thiên Tuyết tiến vào giai đoạn không linh không có chút nào phòng bị. Mà Tiêu Viêm lại liên tục ra tay cũng càng là không giữ lại chút nào. Mặc dù dạng chiêu số này có lẽ không có cách nào triệt để chém giết Thiên Tuyết, nhưng đem đánh nó thành trọng thương là vấn đề không lớn. Thật sự không biết là ngươi đã đi như thế nào đến được hôm nay, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi trong mắt ta, ngươi còn căn bản không tính được là sư tử. Toàn thân đều là sơ hở, thất bại cũng là nằm trong dự liệu. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, trong mắt đối với trước đó đều là tràn đầy vẻ châm chọc Thiên Tuyết, giờ phút này đôi mắt đẹp run rẩy, bộ dáng chật vật có thể nói là mặt mày trắng bệch. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, nhưng không có dự định bỏ qua cho Thiên Tuyết như vậy, thân hình lại lần nữa lướt đi. Hỏa diện phía trên Bát Hoang Huyền Trọng Thức xen lẫn cùng Lôi Đình, thân hình Thiên Tuyết muốn trốn tránh, nhưng trong mắt Tiêu Viêm lộ ra nồng đậm sát cơ. Việc này Tiêu Viêm chính là minh bạch một cái đạo lý, vẫn là không thể nương tay quá mức nhân từ. Mặc dù đều là sinh linh thần hy thế giới, nhưng khuôn sống móng chết đây là thuận theo thiên lý. Chính là bởi vì liên tiếp bỏ qua cho đông thắng giới, mới khiến cho Tiêu Viêm có bây giờ có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Nếu là ở giữa liền đem mấy người ngao tu kỳ cùng Cố Ngạo trực tiếp nhổ cỏ nhổ tận gốc, coi như mặt sau này nhìn thấy Thiên Tuyết, bọn hắn cũng quả quyết sẽ không biết được là Tiêu Viêm đem bọn hắn giết chết, dẫn phát những cái không cần thiết này tranh đấu. Thiên Tuyết mặc dù gãy mất một cánh tay, nhưng nguyên khí nội tình nàng là khổng lồ vẫn còn như cũ, cánh tay huyết nhục ngay tại phi tốc tái tạo ra. Nhưng Tiêu Viêm hoàn toàn sẽ không cho nàng cơ hội khôi phục, thậm chí ngay tại lúc thân hình Thiên Tuyết khẽ động, thời điểm muốn tránh né, vòng ánh sáng trong mắt Tiêu Viêm lại lần nữa lưu chuyển, đạo quỷ dị bạch quang chợt lóe lên. Đồng tử Thiên Tuyết lúc này phóng đại, nhưng thời gian lần này khống chế Thiên Tuyết rõ ràng ngắn hơn so với trước đó. Vẹn vẹn chỉ là trong một nhịp hít thở, nhưng đối với Thiên Tuyết đang thụ thương mà nói, một cái hô hấp cũng đủ trí mạng rồi. Manh, Thiên Tuyết tỉnh lại, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rít, nàng giờ phút này đã không có cách nào tránh né, cánh tay chỉ có thể là nâng lên một cái đầu khác không có gãy. Răng rắc, trực tiếp một tiếng vỡ vụn, cánh tay này cũng trực tiếp bị xé nứt mà đi. Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Thước không do dự, trùng điệp nện ở trên lồng ngực nó. Thiên Tuyết phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lồng ngực lõm. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Ngao Tu Kỳ, lạnh lùng mở miệng, ta nói, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, đây cũng không phải là nói đùa. Sát cơ trong mắt Tiêu Viêm nghiêm nghị, nâng Bát Hoang Huyền Trọng thức lên, một thức này như lại lần nữa đánh tới Thiên Tuyết, thân xác nó sẽ bị triệt để hủy diệt. Nhưng mà Tiêu Viêm đã giơ lên Bát Hoang Huyền Trọng thức, tất nhiên sẽ tại phía dưới một thức này triệt để đem Thiên Tuyết cho bôi. Các hạ chờ một chút, ta ngược lại là cho rằng không cần thiết đem việc này làm tuyệt như vậy, Thiên Tuyết đã chiến bại, làm gì còn muốn thống hạ sát thủ, tha cho nàng một mạng. Coi như Thiên Hà Hải thiếu ngươi một cái ân tình, ngươi nghĩ như thế nào? Ngay tại việc này, Tạ Thiên Lộ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Về phần lời nói của Tạ Thiên Lộ, Tiêu Viêm cũng không để ý tới, mà là phất tay một thức chính là hướng phía Thiên Tuyết đập tới. Tạ Thiên Lộ không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy, mà hoàn toàn chưa từng để ý tới hắn. Lúc này hắc quang trong tay Tạ Thiên Lộ lóe lên, chính là hướng phía Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng thức gào thét mà lao đi. Cản! Thanh âm kim thiết va chạm vang vọng ra, sinh sôi để Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng thức chệch phương hướng, nện ở một bên trên sàn nhà, tia lửa lập tức tung tóe. Lông mày Tiêu Viêm lập tức nhíu một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phía Tả Thiên Lộ nhìn sang, sắc mặt Tả Thiên Lộ cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tên tuổi Đông Thắng Giới người chắc hẳn đã nghe nói qua, còn có Thiên Hà Hải ta, nếu như các hạ khăng khăng muốn giết nàng, Thiên Hà Hải cũng nhất định đối địch với ngươi, đắc tội hai cái giới không, coi như ngươi có thể sống, mà đi ra sát phạt thiên, ta nhìn chưa hẳn có thể sống, mà đi ra Nam Lăng hư vô. Tả Thiên Lộ bị không để ý tới nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, lúc này cũng là quát lớn. Thiên Hà Hải, Đông Thắng Giới sao? Tiêu Viêm lặp lại hai cái danh tự này, Tả Thiên Lộ nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, sát ý trên người cũng là khuếch tán mà ra. Các hạ hẳn là biết được phân lượng hai cái giới không? Nàng đã bại, biến cổ tán phong ngọc này các hạ đã chứng minh là có tư cách có được, nhưng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt như thế đâu. Tả Thiên Lộ tiếp tục nói, ngôn từ sắc bén, thậm chí có mấy phần có ý tứ giáo huấn Tiêu Viêm. Đã chiến bại ta muốn giết liền giết, ngươi tính cái rễ hành nào, lão tử cần ngươi khoa tay múa chân sao? Ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn về phía Tả Thiên Lộ, lúc này liền là bá khí đáp lại, thanh âm lập tức xông xáo toàn bộ trong đại điện. Lời vừa nói ra, trực tiếp liền để Tả Thiên Lộ xuống đài không được. Nếu là Tả Thiên Lộ không nói gì, có lẽ cũng không có gì vấn đề, nhưng hắn đã nói chuyện, trực tiếp nhất mặt mũi hai cái giới không Đông Thắng Giới cùng Thiên Hà Hải lên, không nghĩ tới chính là Tiêu Viêm vậy mà không cảm kích chút nào. Không ít ánh mắt đều hội tụ tại trên thân Tả Thiên Lộ, cái sau khí tức cường đại tùy theo mà bộc phát, cùng Thiên Tuyết đồng dạng, hắn là người dẫn đầu Thiên Hà Hải, thực lực tự nhiên mạnh nhất, thất tinh đấu thần hậu kỳ, 5.000 vạn nguyên khí nội tình khuếch tán ra tới. Mặc dù ngươi thật sự có mấy phần thực lực, nhưng đừng quên, ngươi chiến thắng Thiên Tuyết, giờ phút này coi như thực lực ngươi mạnh hơn, nhưng nguyên khí nội tình trong cơ thể trong thời gian ngắn cũng khó có thể bổ sung, cho mặt không muốn, liền thật là có chút ngu xuẩn. Tạ Thiên Lộ cùng nó âm lạnh xuống tới, nhìn lên khí thế cũng không phải giống đang nói giỡn, như Tiêu Viêm thật còn muốn tiếp tục ra tay, như vậy Tạ Thiên Lộ cũng tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Thiên Hà Hải sao? Cái tên này hoàn toàn chính xác từng nghe nói. Thân hình Tiêu Viêm dần dần thẳng tắp, ánh mắt không có tiếp tục đặt ở trên thân Thiên Tuyết, mà là nhìn về phía Tạ Thiên Lộ ở xa. Chỉ có điều, ta nhớ được người nói ra cái tên này đã bị ta giết, chắc hẳn hẳn là thuộc hạ của ngươi. Tiêu Viêm cũng là thẳng thắn, chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, Cố Ngạo cùng Cự Quyết tất cả giật mình, không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy, mà lại thừa nhận. Lời vừa nói ra, e là cho dù Tiêu Viêm không giết Thiên Tuyết, Tạ Thiên Lộ hôm nay cũng không có khả năng bỏ qua cho Tiêu Viêm. Tạ Thiên Lộ biểu lộ âm trầm đáng sợ, hắn cũng không phải không tin lời nói Cố Ngạo, mà là không nghĩ gây phiền toái. Dù sao Tạ Thiên Lộ cũng rõ ràng, người tiến vào nơi đây, ngọa hổ tàn long nhiều, Tần Thế Chết đã chết rồi, căn bản không có nghĩ đến muốn đi báo thù, nhưng giờ phút này báo thù liền không phải vấn đề, mà vấn đề liên quan tới mặt mũi giới không. Đến loại tình trạng này về sau, nếu như Tạ Thiên Lộ không xuất thủ, người ngoài sẽ ý kiến gì về Thiên Hà Hải? Nếu như không xuất thủ, như vậy Tạ Thiên Lộ cũng sẽ mất đi toàn bộ lĩnh đội tinh phục độ. Xem ra thật sự là trong hầm phân đốt đèn, Tạ Thiên Lộ cũng là nhìn xem Tiêu Viêm, cười lạnh lắc đầu. Cảm thụ được trạng thái của Tiêu Viêm trong thời khắc này, Tạ Thiên Lộ sẽ không chủ quan giống như Thiên Tuyết, hắn sẽ tận toàn lực chính mình cùng Tiêu Viêm chiến một trận. Tại Tạ Thiên Lộ xem ra, Thiên Tuyết chiến một trận cùng Tiêu Viêm đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng chính như lời nói Tiêu Viêm, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Dù vậy, Tạ Thiên Lộ vẫn như cũ sẽ cẩn thận ứng đối, trong ánh mắt không có chút hài hước nào, trái lại là chi sắc vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, ở một bên, số lượng đội ngũ bên trong đại điện đã đứng lặng không nhiều, chỗ thân ảnh đứng lặng bên trong khá xa, có mấy thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt cũng là lộ ra tinh mang, cảm nhận được sao chư vị, mấy ngọn lửa màu đen kia, trong mắt mấy thân ảnh đều là nổi lên tinh quang, cùng nhau gật đầu. Bực khí tức hỏa diễm hung hãn này không có sai, nhất định chính là bất diệt chi hỏa, xếp hạng thứ ba hỏa diễm chi tâm, so với thần đốt của Viêm thần tộc chúng ta xếp hạng cũng cao hơn một. Vậy mà không nghĩ tới gặp được người sở hữu hỏa diễm chi tâm ở đây, không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có cơ hội kết bạn tự nhiên tốt nhất, mời hắn trở thành khách khanh của Viêm thần tộc cũng tốt, lưu một sợi chủng bất diệt chi hỏa hỏa cho cổ Viêm thần tộc, nhất định đối với tộc ta lại là tăng lên một lớn. Chẳng qua người này cũng là bá đạo, trêu chọc Đông Thắng giới liền thôi, lại còn dám trêu chọc Thiên Hà Hải, hắn giờ phút này coi như chiến thắng Thiên Tuyết, đoán chừng tình trạng cũng không khá hơn chút nào. Nếu không, chúng ta nên ra tay viện trợ với hắn không? Không thể, chúng ta một khi ra tay chẳng khác nào cũng trêu chọc Thiên Hà Hải cùng Đông Thắng giới, sẽ vì cổ Viêm thần tộc dựng nên địch nhân không cần thiết. Huống chi hai cái giới không này từ trên thực lực mà nói, cổ Nghiêm thần tộc chúng ta hoàn toàn yếu hơn, bởi vậy tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Một phen thương thảo về sau, cuối cùng cổ Viêm thần tộc cũng không có động thủ, không phải bọn hắn không muốn, mà là phía sau bọn họ gánh vác lấy toàn bộ giới không. Bọn hắn không thể giống Tiêu Viêm không cố kỵ gì như vậy, bởi vì phía sau phải bảo vệ địa phương của mình. Mặc dù bất diệt chi hỏa rất mê người, nhưng bọn hắn hiểu thêm quan hệ lợi và hại trong đó. Từ cách hắn làm việc nhìn lại, cũng là không giống như là một cái người lỗ mãng, tương phản, bụng dạ người này cực sâu, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Giờ phút này mặc dù trạng thái hắn không tốt, nhưng cũng không có chút ý tứ nào e ngại Thiên Hà Hải, chỉ sợ hắn cũng có tin tức, hoặc khả năng là có ác chủ bài không sợ hãi. Không chỉ có là cổ Viêm thần tộc, mấy chi đội ngũ khác có được cổ Tán Phong Ngọc đều là xa xa ngừng chân quan sát, không có đội ngũ hướng tham dự vào trong tranh đấu này. Tinh thần điện cùng hải vực đều là thượng đẳng giới không, nó có đội tình tự nhiên không cần nhiều lời, hai chi đội ngũ đứng lặng tại ở xa, ánh mắt cũng đều bình thản nhìn xem tranh đấu này càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy đạo nhân ảnh bên trong tại hải vực cũng không có thân ảnh Long Lân Vương, dù sao loại cấp bậc địa phương này, lấy thực lực Long Lân Vương không có khả năng đến đây. Đây đều là thiên kiêu tồn tại tuyệt đối trong vùng biển. Sát phạt thiên cũng không phải vạn giới tranh bá thi đấu, mặc dù bên trong vạn giới tranh bá thi đấu nguy hiểm cũng đồng dạng, không hơn vạn giới tranh bá thi đấu chỉ cần nhận thua, còn có cơ hội sống sót, nhưng cái sát phạt thiên này lại là khác biệt, nơi này chỉ có thắng bại, hoặc là nói chỉ có sinh tử, không có một từ nhận thua, tử vong chính là trạng thái bình thường tại sát phạt thiên. Người tiến vào nơi đây đều minh bạch vận mệnh của mình, nhưng ai đều khát vọng lực lượng, sát phạt thiên có tạo hóa vẫn như cũ hấp dẫn lấy đông đảo cường giả tràn vào trong đó. Cùng lúc đó, giữa không trung, Tả Thiên Lộ tại cùng Tiêu Viêm một phen giằng co về sau, ngôn ngữ Tiêu Viêm nhiều phiên làm khiêu khích đối với nó, cái sau cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, muốn chết. Tả Thiên Lộ gầm thét một tiếng, lúc này bàn chân liền hướng về phía trước đạp mạnh, sau lưng bàn bạc nguyên khí chính là phun trào mà ra, ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống. Trên thực tế giờ phút này Tiêu Viêm chính như lời nói Tả Thiên Lộ, nguyên khí nội tình trong cơ thể cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm. Có thể chiến thắng một cái thất tinh đấu thần hậu kỳ đã khá tốt, còn muốn đối mặt một cái thất tinh đấu thần hậu kỳ khác có nguyên khí tràn đầy, khả năng Tiêu Viêm chiến thắng cơ hồ không có, dùng cái trạng thái này khác, chấn thần đệ ngũ đạp đều thi triển không ra. Hắn hẳn là muốn dùng tiên ba phân thân đi, lôi cơ ở hậu phương, tình huống như vậy, Tiêu Viêm cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm, dù sao có tiên ma phân thân làm ác chủ bài, nhưng trong mắt lôi cơ, nhưng như cũ lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì đi theo Tiêu Viêm lâu như vậy, giờ phút này Tiêu Viêm dùng tiên ma phân thân cũng là không phải là không được. Lôi cơ lo lắng chính là loại điên cuồng này của Tiêu Viêm. Đối mặt Tả Thiên Lộ gào thét mà đến, trên thân nó còn thừa nguyên khí âm vang bộc phát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tả Thiên Lộ, bên trong ánh mắt kia lộ ra cực nóng cùng điên cuồng. Thi triển chấn thần đệ ngũ đạp cũng tịnh không phải không có khả năng. Khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi dương lên, thấy cảnh này trong lòng lôi cơ giật mình. Bởi vì thật như nàng suy đoán, Tiêu Viêm còn không có tính toán vận dụng tiên ma phân thân, nhưng giờ phút này lấy lực lượng bản tôn còn thừa, gần như không có khả năng chiến thắng Tả Thiên Lộ. Dù sao thực lực Tiêu Viêm chân chính vẫn là ngũ tinh đấu thần đỉnh phong, một cái lục tinh đấu thần đều không có đạt tới gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hai cái thất tinh đấu thần hậu kỳ. Nếu thật sự là như thế, Lôi Cơ liền cảm thấy bội phục tận đáy lòng đối với hắn. Mặc kệ, thử một lần. Chấn Thần Đệ Ngũ Đạp, Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, chỉ thấy sinh cơ trên người nó cấp tốc bị rút ra. Trong khoảnh khắc, huyết nhục trên người Tiêu Viêm như một loại hơi nước cấp tốc bị bốc hơi, tuôn ra toàn bộ nguyên khí nội tình trong cơ thể không để một tia nào dư thừa. Thân hình Tiêu Viêm trở nên gầy như que củi, chỉ có một đôi tròng mắt bắn ra lấy tinh mang, sau đó bàn chân chật vật di chuyển, hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh. Giữa không trung, một cổ uy áp kinh người khuếch tán ra, chỉ thấy một đạo hư ảnh ngưng thực từ trên trời giáng xuống, đường theo lấy lực áp bách hung hãn đến cực hạn hướng phía Tả Thiên Lộ bao phủ, mà đến, cái sau thân hình, đều là trầm xuống. Tại lướt về phía Tiêu Viêm giữa không trung không thể không dừng lại, vội vàng ra tay, đối kháng hư ảnh to lớn chớp mắt chính là gào thét mà tới. Mọi người thấy đạo hư ảnh ngưng thực này nhịp tim đều là bỗng nhiên gia tốc, bởi vì đấu kỹ uy lực như vậy, giữa sân không một người dám nói có thể tùy tiện chống đỡ, coi như có thể ngăn cản, cũng đem trồi lên giá cao thảm trọng. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, đấu kỹ hung hãn như vậy, cho dù là thất tinh đấu thần hậu kỳ, cũng phải vì đó rung lên a. Đấu kỹ như thế chỉ sợ lại tiến bộ một chút, có thể chính là có thể chạm đến cánh cửa tạo hóa giai. Tạo hóa phẩm cấp đấu kỹ như thế, chỉ có bát tinh thậm chí cửu tinh đấu thần nội tình mới có thể thi triển. Ngươi nhìn người này dùng toàn thân sinh cơ cùng huyết khí làm cung cấp mới đem thi triển mà ra, đấu kỹ tuy mạnh, nhưng cũng quá mức khinh thường, thi triển ra đấu kỹ như thế về sau, hắn giờ phút này trở nên không chịu nổi một kích. Ánh mắt mọi người quanh mình đều nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm giờ phút này, như một loại xương khô, phốc phốc. Tiêu Viêm cũng là phun ra một ngụm máu tươi, chẳng qua, nhưng vào lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Tuyết đang ngồi xếp bằng ở dưới đỉnh khôi phục. Trong mắt Tiêu Viêm bộc phát ra tinh mang, thời điểm làm Thiên Tuyết nhìn xem Tiêu Viêm nhìn về phía nàng, một loại dự cảm xấu chính là bốc lên từ đáy lòng. Mạnh, Tiêu Viêm ngưng thực ra chấn thần thứ năm đạp hung ác cùng Tả Thiên Lộ đụng vào nhau, Tả Thiên Lộ tuôn ra bàn bạc nguyên khí, liên tiếp thi triển từ đấu kỹ này đến đấu kỹ khác, nhưng đều không ngừng sụp đổ dưới uy lực cường đại của chấn thần đệ ngũ đạp. Thân hình Tả Thiên Lộ liên tục rút lui, uy lực chấn thần đệ ngũ đạp của Tiêu Viêm vượt qua mức tưởng tượng của Tả Thiên Lộ. Nếu như có thuốc hối hận vì lời nói của mình, Tả Thiên Lộ tuyệt đối sẽ không lựa chọn mở miệng, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại còn có thể thi triển ra đấu kỹ mạnh mẽ như thế. Lúc này ánh mắt Tả Thiên Lộ lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, hai tay khép lại, thủ ấn biến ảo, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, kích xuất hơn ngàn ấn ký. Một tôn uy nghiêm hư tượng ở sau lưng hắn ngưng tụ, 5.000 vạn nguyên khí nội tình của Tả Thiên Lộ trực tiếp tiêu hao hết hơn một nửa. Hoàn thần đế kinh, Tả Thiên Lộ quát chói tai một tiếng, sau người uy nghiêm hư tượng không ngừng ngưng thực, ngưng tụ ra 8 đầu cánh tay, đối mặt hư ảnh gào thét mà đến, 8 đầu cánh tay thu nạp thành quyền, sinh sôi cùng bàn chân hư ảnh gào thét mà đến đụng vào nhau. Đông. Tiếng va chạm kinh thiên khuếch tán ra đến, toàn bộ đại điện phảng phất đều là chấn động. Một cổ năng lượng xung kích hung hãn hướng phía quanh mình khuấy động ra, lệnh đội ngũ còn ngừng chân lại trong đại điện quan sát, nhao nhao vận dụng nguyên khí chống cự xung kích. Về phần phía sau Tiêu Viêm đứng lặng tại giữa không trung, thân hình nguyên bản gầy như que củi đang lấy tốc độ dễ như trở bàn tay để khôi phục lại, mất đi huyết khí đúng là di bù đắp lại. Trong thời gian thật ngắn, Tiêu Viêm đều khôi phục huyết khí cùng sinh cơ. Đồng thời, nguyên khí nội tình sau người nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng mà Tiêu Viêm sở dĩ có thể nhanh chóng khôi phục như vậy, thì thân ảnh ở xa kia lại trở nên gầy gò. Có thể nói là cái này đi lên, thì cái kia sẽ đi xuống, mới có thể dùng mắt thường nhìn thấy rõ rệt tốc độ sinh cơ cùng huyết nhục của Thiên Tuyết cấp tốc xói mòn. Trái lại Tiêu Viêm, sinh cơ cùng huyết nhục nó cấp tốc đền bù. Một màn này bị không ít người chú ý tới, bọn hắn càng là kinh hãi, không biết Tiêu Viêm dùng phương pháp gì lại có thể dùng Thiên Tuyết đền bù tự thân. Thân xác cùng huyết khí Tiêu Viêm hoàn toàn là tại phía trên Thiên Tuyết, bởi vậy bất diệt chi hỏa cơ hồ là đem cho rút khô Thiên Tuyết. Thời khắc này Thiên Tuyết không chỉ có trọng thương, hơn nữa còn thoi thóp, trên gương mặt gầy gò, hai mắt ngơ ngác, nhìn xem thân ảnh đứng lặng giữa không trung, Thiên Tuyết phảng phất đã thấy kết cục hôm nay. Thiên Tuyết như cũ không cam tâm, một viên nạp giới lơ lửng ở trước mặt nàng, sau đó hiện ra mấy viên đang giật nuốt nhập thể, cùng bàn bạc thần nguyên khí đan, còn cơ hội, Thiên Tuyết liền sẽ không bỏ rơi. Giờ phút này Tiêu Viêm không cách nào thoát thân, lấy thực lực Tả Thiên Lộ hẳn là có thể vì nàng kéo dài đến một chút thời gian. Nhưng Thiên Tuyết biết được, nguyên bản mất đi hai tay cùng trọng thương trên thực tế muốn khôi phục độ khó cũng không lớn. Nhưng bây giờ mất đi sinh cơ cùng huyết khí, ý niệm duy nhất hiện tại của Thiên Tuyết đó là sống tiếp, những chuyện khác đều không trọng yếu. Trịnh Phi Vũ, giúp ta một lần, ta dùng 5 cái giới trên bậc phẩm đấu kỹ làm tạ lễ. Ngươi, nếu cùng Tả Thiên Lộ liên thủ, thì người này thua là việc không thể nghi ngờ. Ánh mắt Thiên Tuyết nhìn về phía khác, cũng là một chi đội ngũ, có được Cổ Tán Phong Ngọc. Bọn hắn nhìn xem kịch liệt chiến đấu, tuyệt không có ý tứ ra tay giúp đỡ. Thiên Tuyết lập tức dùng linh hồn chi lực truyền âm nói. Nam tử cầm đầu đội ngũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Tuyết, ánh mắt nó lạnh lùng. Dù sao trong mắt bọn hắn, nếu Tiêu Viêm đem bọn hắn cho giết, như vậy không thể nghi ngờ là thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh. Kể từ đó, những đội ngũ này cớ sao mà không làm, tự nhiên không ai đi đạp vũng nước đục. Mệnh của ngươi chỉ trị giá 5 cái đấu kỹ sao? Nam tử tên là Trịnh Phi Vũ đáp lại lời nói của Thiên Tuyết. 10 cái, cộng thêm 10 cái bách nguyên linh quả, cùng 2 tỷ thần nguyên khí đan, Thiên Tuyết ta thiếu ngươi một cái ân tình, hy vọng có thể ra tay giúp đỡ, xin nhờ. Thiên Tuyết bất đắc dĩ, loại thời điểm này bất kỳ tài nguyên gì so với tính mạng đều không quan trọng, đều không đáng giá nhắc tới. Cũng có thể ra tay, nhưng trừ phi huyết nha giới cũng cùng nhau ra tay. Trịnh Phi Vũ nói, Thiên Tuyết cắn răng, hiển nhiên Trịnh Phi Vũ cảm thấy không có tự tin 100%, trừ phi Thiên Tuyết mời được một chi đội ngũ khác nữa. Thiên Tuyết xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía chi đội ngũ tên là huyết nha giới. Người cầm đầu là một nữ tử, thân mang trường bào màu đỏ sậm, đôi mắt đẹp hơi liễm, con ngươi đều là tinh hồng chi sắc, lộ ra 10 phần yêu diễm. Giải Tử Mộng, giúp Đông Thắng giới ta một chút sức lực vừa vặn rất tốt, sau khi chuyện thành công, cho ngươi 10 cái bách nguyên linh quả, 2 tỷ thần nguyên khí đan. Hỗn Nguyên giới đã đáp ứng ta, tăng thêm Thiên Hà Hải, ba đội liên thủ chém giết người này sẽ là tùy tiện mà nâng, xin nhờ. Thiên Tuyết lại lần nữa dùng linh hồn truyền âm, Hỗn Nguyên giới cùng huyết nha giới, hai chi đội ngũ này tay đều cầm Cổ Tán Phong Ngọc, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, cũng là thú vị, không nghĩ tới cường đại như ngươi, vậy mà lại thua ở một cái hạng người trên thân vô danh, trợ giúp ngươi cũng được, nhưng ngoại trừ lời nói bên ngoài của ngươi, tăng thêm Tử Linh Hàng Quang kiếm trong tay ngươi, như thế nào? Giải Tử Mộng huyết nha giới mỉm cười, cùng Hỗn Nguyên giới Trịnh Phi Vũ đồng dạng, loại người này lúc cháy nhà lại đi hôi của, đều sẽ không nhân từ nương tay. Thiên Tuyết nghe vậy ánh mắt trầm xuống, cái truy bảo kiếm này ẩn chứa nàng nhiều năm tâm huyết, vừa lòng đẹp ý, nương theo nàng giết vô số địch, như nàng phụ tá đắc lực. Giải Tử Mộng yêu cầu hiển nhiên có chút quá phận, không muốn sao, cũng được, lần này ta, nhưng không muốn tham dự vũng nước đục, người này mặc dù tạm thời không biết đến từ nơi đâu, nhưng từ hắn ra tay mà nói, nhất định sau lưng bối cảnh cũng là tương đương khủng bố. Giải Tử Mộng thấy Thiên Tuyết do dự, lúc này liền là lắc đầu trả lời. Ánh mắt Thiên Tuyết âm trầm, nhưng thì có biện pháp gì, nàng không muốn đem tiền đặt cược hoàn toàn trấn áp trên thân Tả Thiên Lộ. Nếu như Tả Thiên Lộ thật không địch lại, như vậy liền chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ có thể để cho Hỗn Nguyên giới cùng huyết nha giới hai chi đội ngũ cùng nhau ra tay, trực tiếp thay đổi tình hình chiến đấu đem, mặc cho Tiêu Viêm cường đại hơn nữa, cũng không thể có thể đánh được ba chi đội ngũ. Nên biết được, những đội ngũ này đều là tài năng xuất chúng, đỉnh tiêm tồn tại, thực lực đều là rất mạnh. Tốt, chính là cho ngươi, chẳng qua ngươi phải đem nó diệt sát về sau, ta tự nhiên nói được thì làm được. Thiên Tuyết lúc này cắn răng một cái, đúng là gật đầu đáp ứng. Thời điểm một đôi tròng mắt kia nhìn xem Tiêu Viêm, có thể nói là sát ý ngút trời, không nghĩ tới vậy mà để nàng tổn thất thảm trọng như vậy, không thể không ra hạ sách này, thỉnh cầu đội ngũ khác trợ giúp. Sau khi nói xong, Giải Tử Mộng chính là lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Trịnh Phi Vũ, cái sau cũng là nhìn xem Giải Tử Mộng, hai người liếc nhau một cái, xem ra hiệp nghị đạt thành, đã như vậy, vậy liền động thủ đi, ở đây thời gian trì hoãn đã đủ lâu. Trịnh Phi Vũ chậm rãi mở miệng nói, Giải Tử Mộng cũng là gật gật đầu, nói xong, thân hình hai người đều là khẽ động, xóa bỏ Tiêu Viêm, mà thôi, hiển nhiên bọn hắn liên thủ liền, đã là đủ. Về phần mấy người trong đội ngũ mình, đều là chờ lệnh tại chỗ. Hai thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đến, Lôi Cơ cùng Võ Chấn tất cả giật mình, ánh mắt nhìn sang, lướt đến trên thân hai thân ảnh này, đều tản ra chấn động không kém. Mặc dù không kịp Thiên Tuyết cùng Tả Thiên Lộ, nhưng cũng là thất tinh đấu thần. Oanh! Giờ phút này, chỗ Tả Thiên Lộ thi triển Hoang Thần Đế Kinh, sau người hư tượng tại giằng co sau một lúc lâu, vẫn như cũ không địch lại, cuối cùng âm vang vỡ vụn. Nhưng chấn thần đệ ngũ đạp của Tiêu Viêm cũng là tại phía dưới tầng tầng lớp lớp đấu kỹ của Tả Thiên Lộ, uy lực của nó dần dần bị suy yếu. Thời điểm Tả Thiên Lộ thả Hoang Thần Đế Kinh bị chấn nát, khí huyết trong cơ thể của hắn cũng là cuồn cuộn, cố nén không có phun ra máu tươi, Dù sao một chiêu này hắn dùng gần như một nửa nguyên khí nội tình, nhất định là lá bài tẩy của hắn. Dù vậy, vẫn như cũ không địch lại chấn thần đệ ngũ đạp của Tiêu Viêm. Thân hình Tả Thiên Lộ bắn ngược về sau, sắc mặt vô cùng nặng nề. Giờ khắc này hắn có nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Bởi vì hắn biết được, giờ phút này chỉ cần hắn không tiếp tục truy kích Tiêu Viêm, Tiêu Viêm vô cùng có khả năng sẽ không cùng nó chiến một trận. Dù sao trạng thái hiện tại Tiêu Viêm cũng đến cực hạn, chí ít Tả Thiên Lộ là cho rằng như thế. Cho đến hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, sau lưng còn có tràn ra gần ngàn vạn nguyên khí nội tình, trong lòng Tả Thiên Lộ một mảnh rung động. Lúc này liền là dự định tránh lui ra. Tả Thiên Lộ, ta để Hỗn Nguyên giới cùng Huyết Nha giới giúp ngươi đem hắn diệt sát về sau, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Thiên Tuyết dường như xem thấu suy tư Tả Thiên Lộ, lập tức truyền âm nói, cứ như vậy ngươi thiếu ân tình coi như có chút nhiều. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm xa lạ đồng thời vang vọng tại trong óc Tả Thiên Lộ cùng Thiên Tuyết, mà âm thanh này thình lình chính là tới từ linh hồn truyền âm của Tiêu Viêm. Mặc dù linh hồn truyền âm là tương đối bí ẩn, nhưng điều kiện tiên quyết là linh hồn chi lực Tiêu Viêm không bằng nàng. Nhưng Thiên Tuyết cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm có được vượt cảnh linh hồn chi lực. Đối với bọn hắn mà nói, vượt cảnh linh hồn chi lực cơ hồ sẽ chỉ xuất hiện cực ít tại trên thân một số người. Đồng thời người có được cường đại linh hồn chi lực, nguyên khí cảnh giới cũng tất nhiên sẽ không rất cường đại. Cả hai gồm cả người, gần như không có. Vượt cảnh linh hồn chi lực đã không phải là tu luyện đủ khả năng được đến, kia là khả năng cần có được thiên phú tuyệt đối. Ánh mắt hai người Thiên Tuyết cùng Tả Thiên Lộ đều là hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm lại có thể nghe được linh hồn truyền âm của nó. Kinh hãi nhất tự nhiên là Thiên Tuyết. Nếu là như vậy, trước đó nàng đối thoại cầu viện cùng Hỗn Nguyên giới cùng Huyết Nha giới, Tiêu Viêm toàn bộ cũng biết. Đương nhiên, kinh khủng nhất chính là Tiêu Viêm dường như không chút kinh hoảng, đồng thời tương đương trấn định, phản phất đối với hắn căn bản không có mảy may uy hiếp. Thiên Tuyết tim đập rộn lên, nàng đã không cách nào hình dung giờ phút này nội tâm là bực chấn kinh nào. Thời điểm nhìn xem Tiêu Viêm đã là chấn nhiếp, nàng không có cách nào xem thấu nam tử trước mắt, hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của nàng. Hẳn là lá bài tẩy của hắn chính là lời nói của Ngao Tu Kỳ, người không có nguyên khí chấn động sao? Một loại dự cảm xấu dấy lên tại trong lòng Thiên Tuyết, chẳng qua nàng cũng không có kêu dừng. Bởi vì giờ khắc này Tả Thiên Lộ cùng Trịnh Phi Vũ Hòa giải tử mộng chính là cọng cỏ cứu mạng hiện tại duy nhất của nàng. Trong lòng nàng chỉ có thể cầu nguyện Tiêu Viêm là cố giả bộ trấn định, chỉ có nàng khả năng nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng ánh mắt dừng lại tại trên thân Tiêu Viêm càng lâu, hy vọng như thế liền càng ngày càng nhỏ bé. Bình ổn khí tức cùng biểu lộ đạm mạc, thấy thế nào đến đều không giống như là tại cố giả bộ. Trên mặt Tiêu Viêm bình tĩnh, đó là bình tĩnh thật, căn bản cũng không phải là giả vờ. Vù vù, Trịnh Phi Vũ Hòa giải tử mộng thân ảnh hai người đã là theo nhau mà tới. Cả hai cùng nhau ra tay, đánh vào phía trên chấn thần đệ ngũ đạp, ánh mắt Tả Thiên Lộ cũng là quét ngang, lại lần nữa ra tay, ba người cùng nhau ra tay, bộc phát ra nổ vang kinh thiên, chấn thần đệ ngũ đạp cũng cuối cùng đã tới cực hạn, thanh âm vỡ vụn lan tràn ra, hư ảnh oanh một tiếng sụp đổ ra, cái này đã đạp rất mạnh, nếu là không có Trịnh Phi Vũ Hòa giải tử mộng ra tay, còn muốn nghiền ép Tả Thiên Lộ một chút, chỉ ít sẽ để cho Tả Thiên Lộ tiêu hao càng nhiều nguyên khí nội tình. Giờ phút này ba người đánh nát chấn thần đệ ngũ đạp của Tiêu Viêm, Trịnh Phi Vũ Hòa giải tử mộng khóe miệng hai người có chút dương lên, phảng phất là bởi vì bọn hắn mới chống cự một kích này của Tiêu Viêm. Nhưng Tả Thiên Lộ ở một bên sắc mặt đã ngưng trọng, không có vẻ tươi cười, bởi vì tâm thần Tả Thiên Lộ mới triệt để bị Tiêu Viêm chấn nhiếp, hắn cũng sẽ không đi cãi lại. Nếu không phải mình dùng Hoang Thần Đế Kinh, há lại là hai người liên thủ liền có thể nhẹ nhõm đem nó đánh tan. Chỉ có Tả Thiên Lộ minh bạch Tiêu Viêm thi triển chấn thần đệ ngũ đạp là uy lực như thế nào, hắn cũng không dám có bất kỳ một tia lãnh đạm nào đối với Tiêu Viêm. Cho dù giờ phút này trên thân Tiêu Viêm tản ra nguyên khí chấn động chẳng qua ngàn vạn, nhìn một bộ dáng vẻ không chịu nổi một kích, càng là như thế, Tả Thiên Lộ càng là tim đập nhanh. Thật náo nhiệt a, Tiêu Viêm cười nói, nhìn ba người cách đó không xa, ba vị là dự định liên thủ quần ẩu ta sao, làm người quá kiêu căng cũng không phải chuyện tốt gì, nhìn hình dạng của ngươi tuyệt không bối rối. Trong mắt của ta ngươi bây giờ chính là cố giả bộ trấn định thôi. Coi như ngươi có thể đối phó một cái thất tinh đấu thần, nhưng bây giờ ba cái, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao? Tả Thiên Lộ không nói gì, giờ phút này mở miệng chính là Trịnh Phi Vũ. Hoàn toàn chính xác không có gì phần thắng, nhưng nàng cho điều kiện chắc hẳn là diệt sát ta sao? Ta hiện tại nhận thua, chư vị sẽ bỏ qua cho ta sao? Tiêu Viêm nhún vai nói, Trịnh Phi Vũ nghe vậy chính là cười lạnh. Hôm nay ngươi đắc tội hai cái giới không là Đông Thắng giới cùng Thiên Hà Hải, hẳn là minh bạch kết cục, may mắn chiến thắng Thiên Tuyết, nhưng lại vẫn như cũ không thể đại biểu ngươi thắng lợi. Tiêu Viêm cho Trịnh Phi Vũ cảm giác quá mức cuồng ngạo, cái này khiến Trịnh Phi Vũ 10 phần khó chịu, ngôn ngữ cũng càng là sắc bén, trực tiếp khóa chặt kết cục Tiêu Viêm. Thật sao? Nhưng ta cảm giác thế nào, ta chưa chắc sẽ bại đâu. Tiêu Viêm nhíu mày, mỉm cười hồi đáp, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn ở nơi này khẩu sức cuồng ngôn, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh ngươi một châu lại nói. Trịnh Phi Vũ trầm giọng quát, Giải Tử Mộng một bên mặc dù không có mở miệng, nhưng nguyên khí cũng là âm vang bộc phát, nhi chỉ có Tả Thiên Lộ cho mày, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cùng một chỗ liên thủ, đem hắn đánh tới quỳ xuống, ta ngược lại muốn xem, coi như lại cường năng không thể đối kháng ba cái thất tinh đấu thần. Trịnh Phi Vũ gầm thét một tiếng, vừa mới nói xong, hắn hòa Giải Tử Mộng hai người chính là cùng nhau lướt đi, hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Tả Thiên Lộ ở hậu phương thân hình cũng không có theo hai người bọn họ công kích Tiêu Viêm cùng một chỗ. Lúc này ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng lại tại trên thân Tả Thiên Lộ, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, thật sự là một lựa chọn thông minh. Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng cũng không có chú ý tới Tả Thiên Lộ đình trệ đằng sau, từ Tiêu Viêm phát ra khí tức phán định, cùng nhìn trước đó Tiêu Viêm chiến đấu, tiêu hao hầu như không còn, hai người liên thủ liền có thể đem Tiêu Viêm đánh tan, chí ít tại thời điểm hai người bọn họ đem nổ nát chấn thần đệ ngũ đạp của Tiêu Viêm liền thu hoạch được lòng tin này. Nhưng bọn hắn lại không biết, tại thời điểm hai người bọn họ đánh nát chấn thần đệ ngũ đạp đạt được lòng tin, nhưng Tả Thiên Lộ cũng là vào lúc đó mất đi lòng tin. Bởi vậy một cử động Tả Thiên Lộ cũng không dám, Giải Tử Mộng không muốn trực tiếp đem hắn giết, để thật tốt xử trí cái con vịt chết mạnh miệng gia hỏa này. Giải Tử Mộng không muốn trực tiếp giết hắn, để xử trí thật tốt cái con vịt chết mạnh miệng gia hỏa này. Trịnh Phi Vũ còn sợ Giải Tử Mộng ra tay quá mạnh, trực tiếp đem Tiêu Viêm xóa bỏ lập tức. Nếu làm như vậy lại sẽ không còn nhiều điều thú vị nữa. Càng lực ra tay, tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này Giải Tử Mộng quát chói tai một tiếng, bàn bạc nguyên khí trên thân nó điên cuồng phun trào, ngưng thực nguyên khí hóa thành một cái phương ấn to lớn hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đi. Trịnh Phi Vũ vẫn như cũ không có đem Tiêu Viêm để vào mắt, hắn cảm thấy Tiêu Viêm giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Bởi vậy nguyên khí Trịnh Phi Vũ hóa thành một đạo trường ấn liền đánh phía Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm đứng thẳng tắp, nhìn xem Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng đang gào thét mà đến, cũng chỉ là thở dài một hơi, cũng là chính như suy đoán của Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng. Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác đã là nỏ mạnh hết đà, mặc dù thông qua bất diệt chi hỏa hấp thu Thiên Tuyết, nhưng lấy bản tôn lực lượng cũng không thể là đối thủ của hai cái thất tinh đấu thần. Huống chi đánh giết Thiên Tuyết cũng đã đạt tới chỗ mục đích của Tiêu Viêm, thời khắc này chiến đấu không cần thiết tại lấy bản tôn lực lượng ráng chống đỡ, là nên cùng mọi người gặp mặt. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đối mặt với Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng gào thét mà đến, thân hình Tiêu Viêm bình tĩnh như trước đứng lặng. Giờ phút này một cổ khí thế phản phất chỉ có Tả Thiên Lộ cùng Thiên Tuyết có khả năng thấy được, nó đang tại trên thân Tiêu Viêm lan tràn ra. Trịnh Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm không hề bị lay động, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, nguyên khí ngưng kết cự trưởng hướng phía Tiêu Viêm càng nhanh gào thét mà đi. Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng một trái một phải, trong khoảnh khắc liền đến trước người Tiêu Viêm, hai người quát chói tai một tiếng, một chưởng một ấn đã là nghiền ép mà tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn chỉ trong một cái chớp mắt vang vọng ra, dư chấn trực tiếp khuấy động, khiến cho thân hình mọi người đều chấn động thật mạnh. Thời điểm mọi người kịp phản ứng lại, giữa không trung chỉ thấy hai thân ảnh bắn ngược mà ra, đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, đập ầm ầm trên sàn nhà ở phía xa. Toàn bộ bên trong đại điện lập tức vang lên một trận kinh nghi lạnh khàn giọng, sau đó đều là khó có thể tin hướng phía chỗ Tiêu Viêm đứng dò xét quá khứ. Chỉ thấy Tiêu Viêm khoan thai vênh váo, biểu lộ từ đầu đến cuối cũng đều rất là lạnh nhạt, đồng thời không nhanh không chậm xuất ra đang dược khôi phục nguyên khí nội tình trong cơ thể. Nhưng lúc bọn hắn nhìn rõ ràng được thân hình của Tiêu Viêm, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì tại trước người Tiêu Viêm có một thân ảnh không biết từ nơi nào chui ra, toàn thân khoác áo bào đen, bởi vì cùng khoảng với áo bào trên người Tiêu Viêm, lại thêm nguyên nhân vốn là phân thân của Tiêu Viêm, tại bên trên khí chất này, có thể nói là giống nhau như đúc. Nhìn xa xa, hai người đồng dạng giống nhau như đúc, nhưng thực tế bộ dáng vẫn là có điều khác biệt, chỉ bất quá thần thái quá mức giống nhau thôi. Giờ phút này Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng trùng điệp đập xuống đất, trong mắt đã bị hoảng sợ chiếm cứ, bọn hắn thậm chí cũng không biết mới phát sinh. Một cổ cự lực nháy mắt liền đem tan rã đấu kỹ của hai người, đồng thời đánh vào trên người của bọn hắn. Liền giờ phút này đều là khí huyết cuồn cuộn, hai người che ngực chật vật đứng dậy, lúc này mới phát hiện Tạ Thiên Lộ từ đầu đến cuối đều không có động tác gì. Chỉ sợ người này mới là nguyên nhân để hắn cuồng ngạo như vậy. Ánh mắt Tạ Thiên Lộ nhắm lại, nhìn xem tiên ma phân thân trước người Tiêu Viêm, thì thào mở miệng nói, các ngươi đã sớm biết được sao? Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng nhìn xem thân hình Tạ Thiên Lộ không hề bị lay động, chính là nổi giận nói, ta cũng là vừa mới biết. Tạ Thiên Lộ cười khổ nói, Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng tự nhiên không tin, nếu là Tạ Thiên Lộ không biết, thì tại sao lại không cùng bọn hắn cùng nhau ra tay? Xem ra ngươi cùng Thiên Tuyết cũng biết, cố ý dụ dỗ hai người bọn ta ra tay, để kết thù cùng nó đúng không? Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng đều là vô cùng phẫn nộ. Tạ Thiên Lộ lạnh lùng nhìn hai người lỗ mãng về sau, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, bình tĩnh xem xét, thì hắn cũng không phải là cố giả bộ, khả năng nhất định có chỗ lực lượng như thế. Hai người các ngươi lỗ mãng oan ai? Đối mặt Tạ Thiên Lộ giận dữ mắng mỏ, ánh mắt hai người Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng lập tức trở nên vô cùng rét lạnh, nhất thời yên lặng. Mới một kích kia Tạ Thiên Lộ đã xem ở trong mắt, hắn không có cảm nhận được bất kỳ một tia nguyên khí chấn động gì, nhưng là tại thời điểm xuất thủ, lại làm cho Tạ Thiên Lộ cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách không cách nào hình dung được. Loại cảm giác áp bách này trực tiếp chấn nhiếp đến Tạ Thiên Lộ. Thượng thần mới là ta lỗ mãng. Lúc này Tạ Thiên Lộ liền là ôm quyền chắp tay, muốn mở miệng cầu tình, không nói chuyện âm còn không có rơi xuống, hắn tập trung nhìn vào thân ảnh trước Tiêu Viêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ tử vong uy hiếp chính là hướng hắn bao phủ mà đến. Không chỉ có là hắn, Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng đều là cảm nhận được. Thân ảnh thình lình xuất hiện tại trước người Tạ Thiên Lộ, sau đó đấm ra một quyền, cánh tay cùng trên nắm tay lấp lóe hắc lôi, nhìn một quyền bình thản không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ để Tạ Thiên Lộ kinh hãi. Manh! Hai tay Tạ Thiên Lộ ngăn tại trước ngực, tuôn ra tất cả bàn bạc nguyên khí không có giữ lại một tia nào, hóa thành một mặt quang thuẫn. Một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn giống như giấy, nắm đấm rơi xuống quang thuẫn nó vỡ vụn, hung hãn vô song lực lượng trùng điệp rơi vào trên hai tay nó. Lúc này liền là nghe được tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên, thân hình Tạ Thiên Lộ trực tiếp hóa thành một sợi thẳng tắp, mãnh liệt bắn ra, trùng điệp nện ở trên vách tường đại điện, cự lực để toàn bộ thân hình nó đều là đột nhiên bắn ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi xen lẫn nội tạng vỡ vụn, hai tay vặn vẹo biến hình, cốt thứ vạch phá làn da trần trụi bên ngoài, nhìn cực kỳ thảm thiết. Nhìn xem một màn này, một bên Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng nguyên bản còn làm dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu, nhưng giờ phút này thân hình đã là run lẩy bẩy, sắc mặt hoảng sợ. Giải Tử Mộng càng là mặt mày trắng bệch. Trước đó Thiên Tuyết phảng phất một mực ý chí cứng chắc, nhưng tại một cái chớp mắt triệt để đã bị phá vỡ. Xem ra Ngao Tu Kỳ nói là thật, Thiên Tuyết thấp giọng lẩm bẩm nói. Trên thực tế Thiên Tuyết cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ cường đại không hợp thói thường đến như thế. Về sau xuất hiện đạo thân ảnh này càng là phá vỡ nhận biết của Thiên Tuyết. Mà trên thực tế đội ngũ bên trong tại đại điện này, nguyên bản có một ít ánh mắt đối với chiến đấu như vậy cũng không có hứng thú, cũng là theo tiên ma phân thân xuất hiện. Một chút thân ảnh mịt mờ trong đám người ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiên ma phân thân, những cái ánh mắt khinh thường kia cũng là vì đó ngưng lại. Bên trong sát phạt thiên ngọa hổ tàng long, đội ngũ nắm giữ cổ tán phong ngọc cũng không đại biểu chính là đội ngũ mạnh nhất trong đó, còn có một số người cường đại, bọn hắn căn bản khinh thường. Đối với dạng tranh đấu này càng là cảm thấy khôi hài thôi, cho đến thời điểm tiên ma phân thân xuất hiện, mới khiến cho một chút ánh mắt ở trong đó thoáng trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt nó cũng là dừng lại tại trên thân Tiêu Viêm thêm mấy phần. Bịch, Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tôn nghiêm sao? Không, so với tính mạng mà nói, có đôi khi tôn nghiêm không đáng giá nhắc tới, hiển nhiên hai người bọn họ càng thêm coi trọng tính mạng của mình, tôn nghiêm đã sớm ném sau óc. Chỉ hy vọng Tiêu Viêm có thể mở một mặt lưới, thả cho bọn họ một con đường sống. Nhìn xem Tạ Thiên Lộ ở xa oa oa phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt hai người Trịnh Phi Vũ Giải Tử Mộng trắng bệch, thậm chí ngay cả suy nghĩ chạy trốn đi, đều là không dám có. Bọn hắn đều cảm nhận được lực của áp bức này, muốn xóa bỏ bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm băng lãnh nhìn xem hai người Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng, đối với hai người Tiêu Viêm cũng không có ra tay đem bọn hắn đánh giết. Mà thân hình lại khẽ động, tại ngoài dự liệu của mọi người, tiên ma phân thân trực tiếp thiểm lược đến bên cạnh Thiên Tuyết, một chưởng nắm đầu lâu, trực tiếp oanh một tiếng liền đem nó bóp nát. Bản tôn khoát tay, một sợi hỏa diễm phun trào mà ra, trong nháy mắt chính là rơi vào trên nhục thể không đầu của Thiên Tuyết. Lập tức một đạo lửa cháy hừng hực ngay tại trên người nàng bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen nháy mắt để thể xác không có đầu lâu của Thiên Tuyết hóa thành tro bụi. Tiêu Viêm không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp xóa bỏ Thiên Tuyết. Một màn này triệt để chấn nhiếp đến một đám Ngao Tu Kỳ, thân thể mấy người đều mềm nhũn ra, bọn hắn phảng phất đã trông thấy tử thần. Cùng lúc đó, thân hình tiên ma phân thân lại lần nữa khẽ động, liền là xuất hiện ở sau lưng đám người Ngao Tu Kỳ. Kết quả không cần nói cũng biết, thậm chí không có một tia tiếng kêu thảm thiết, đồng thắng giới triệt để từ bên trong sát phạt thiên biến mất, không còn một mống. Ta đã cho các ngươi quá nhiều cơ hội, mang đến phiền toái nhiều như vậy, nếu là không giết, đoán chừng chính là cùng mình không qua được. Làm xong hết thảy về sau, Tiêu Viêm mới lẩm bẩm nói, ra tay sắc bén bất ngờ như vậy, triệt để dọa mộng cho tất cả đám người, kể cả một đám Thiên Hà Hải. Nhìn xem một quyền của tiên ma phân thân liền đem đánh Tạ Thiên Lộ thành trọng thương, đều là nín thở, sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên, không chỉ có Thiên Hà Hải, còn có Trịnh Phi Vũ dẫn đầu Hỗn Nguyên giới cùng Giải Tử Mộng Huyết Nha giới, sắc mặt mấy người bên trong những đội ngũ này đều là âm trầm trắng bệch. Nỗi sợ hãi bao trùm chỉ còn kém là chưa khóc ra thành tiếng. Tiêu Viêm bản tôn đi vào trước mặt hai người Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng, cùng lúc đó có chút nghiêng đầu, nhìn xem Tạ Thiên Lộ trọng thương ở xa, bên trong ánh mắt tản ra nồng đậm sát cơ, chính là quát lạnh một tiếng, tới. Thanh âm không lớn, nhưng lại để thân hình đều là đột nhiên trì trệ. Tạ Thiên Lộ nhìn Tiêu Viêm thật sâu một chút, lập tức kéo lấy thân thể trọng thương đi vào trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn xem Tiêu Viêm, mặt mũi Tạ Thiên Lộ tràn đầy máu tươi, cuối cùng cắn răng một cái, cũng là quỳ rạp xuống đất, đều đứng dậy hết đi, nếu ta muốn giết hết tất cả các ngươi, thì có quỳ cũng không thể ngăn ta lại. Tiêu Viêm nhìn xem ba người bọn hắn quỳ trước mặt mình, nhớ mày, Tiêu Viêm cũng không thích lớn mạnh lăng yếu. Ba người hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, đều là run run rẩy rẩy đứng dậy, không dám nhiều lời. Thôi, các ngươi đi đi, Tiêu Viêm khoát tay áo, mở miệng nói, ba người đã giác ngộ tốt sinh tử, loại tình huống này đặt ở trên thân bất luận kẻ nào, đều sẽ đuổi tận giết tuyệt, sẽ không lưu lại hậu hoạn cho mình. Đương nhiên, trừ phi người đủ cường đại, căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Ba người nghe vậy đều là giật nảy mình, đều là kinh dị vô cùng nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Trong chớp nhoáng này có chút không dám tin tưởng âm thanh mình đã nghe được. Thiên Tuyết nơi này có đầy đủ linh bài, đồng thắng giới đã diệt, việc này liền coi như thôi. Tiêu Viêm lại lần nữa giương lên tay, trong lúc nhất thời ba người cũng không dám có hành động, sợ chân trước vừa đi liền bị Tiêu Viêm dùng một quyền đấm chết. Dù sao bộ dáng Thiên Tuyết chết thảm còn rõ mồn một trước mắt. Tiêu Viêm nhìn xem ba người không hề bị lay động, chính là dừng một chút, làm sao, không dám đi sao? Tiêu Viêm nhíu mày, đã như vậy, linh bài cùng linh chì ta cũng đầy đủ, trận chiến đấu này tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không có gì đáng ngại, vậy chuyện lớn liền hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không, đem bách nguyên linh quả trên người các ngươi, hoặc là sát phạt chi linh, đều giao lên, nếu như cũng không có, liền lấy ra 1 tỷ thần nguyên khí đan, xem như điều giải phí đi. Trên mặt Tiêu Viêm lúc này liền là lộ ra nụ cười, nhất thời, trước đó còn nồng đậm túc sát chi khí vô cùng, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không biết thế nào, lời nói vừa mới nói ra, loại cảm giác kính sợ nghiêm túc kia trên người Tiêu Viêm lập tức liền tiêu tán rất nhiều. Trên mặt lộ ra nụ cười càng là khiến người ta cảm thấy người vật vô hại. Nhưng ở sau trận chiến này, những đội ngũ khác không có xuất thủ, bao quát cổ viêm thần tộc, tinh thần điện cùng hải vực, thời điểm bọn hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt lập tức đều tràn ngập kính sợ. Cổ viêm thần tộc càng là cười khổ, mình còn tự hỏi muốn xuất sinh trợ giúp Tiêu Viêm hay không, hiện tại xem ra hoàn toàn là bọn hắn đã quá lo ngại. Ta chỗ này có 5 mai bách nguyên linh quả, thượng thần vui vẻ nhận. Lúc này Trịnh Phi Vũ liền không có nhiều lời, trong tay lóe lên tia sáng, xuất ra tất cả bách nguyên linh quả trong tay của mình, một viên đều không dám lưu lại. Thượng thần trong này có 3 cái bách nguyên linh quả cùng 500 triệu thần nguyên khí đan. Giải Tử Mộng càng là quả quyết sảng khoái, nhưng trên thực tế trong lòng Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng hối hận không thôi. Bọn hắn một màn này, mặc dù không có mất đi tính mạng, nhưng nguyên bản đồ vật Thiên Tuyết đáp ứng cho không chỉ không có, ngược lại mình trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tổn thất nặng nề. Chẳng qua cũng may là không có mất đi tính mạng, miễn là còn sống, hết thảy tài nguyên đều lộ ra không phải trọng yếu như thế. Bọn hắn còn sợ mình đưa ra, nhưng vẫn không đi ra được. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, nhận lấy đồ vật Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng đưa ra. Hai người lại lần nữa đối với Tiêu Viêm chắp tay trùng điệp ôm quyền, đây mới là cẩn thận từng ly từng tí lui về đội ngũ của mình. Cho đến lúc hai người trở lại trong đội ngũ, đều là chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới khôi phục huyết sắc. Làm sao, hẳn là ngươi không có bách nguyên linh quả, cũng không có thần nguyên khí đan sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn động tác chậm chạp của Tả Thiên Lộ, sắc mặt người sau ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi liền không sợ Thiên Hà Hải trả thù ngươi sao? Tả Thiên Lộ chậm rãi mở miệng, cũng là không phải uy hiếp Tiêu Viêm. Tả Thiên Lộ chẳng qua là cảm thấy Tiêu Viêm không thể lại tùy tiện bỏ qua cho hắn. Ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Tiêu Viêm nói. Tả Thiên Lộ khẽ gật đầu, không nói gạt ngươi, địch nhân hơi nhiều, thêm một cái hoặc mất đi một cái cũng không có gì sai biệt quá lớn. Huống chi so với chân chính muốn giết địch nhân của ta, nghĩ đến Thiên Hà Hải các ngươi cũng phải về sau hơi chút hơi đi. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Tả Thiên Lộ nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tiêu Viêm. Thượng thần, có thể hỏi một câu, ngươi đến tuột cùng đến từ nơi nào? Tại lời Tiêu Viêm vừa nói ra về sau, trong mắt giờ phút này Tả Thiên Lộ tràn ngập kính sợ. Đến từ nơi nào sao? Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, quát lên, bớt nói nhiều lời, đừng để ta thay đổi chủ ý, nhanh, hoặc là cầm bách nguyên linh quả, hoặc là thần nguyên khí đan. Tả Thiên Lộ lập tức cười khổ một tiếng, chính mình vấn đề dường như thật sự có chút nhiều lời. Mặc dù Tiêu Viêm không trả lời, nhưng ở trong lòng Tả Thiên Lộ, địa vị Tiêu Viêm giờ phút này đã vô cùng cao. Đây là 6 cái bách nguyên linh quả. Trong tay Tả Thiên Lộ lóe lên tia sáng, xuất ra bách nguyên linh quả. Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay liền đem nhận lấy nó, chính là đối với Tả Thiên Lộ phất phất tay, ra hiệu, để nó rời đi. Thượng thần, người tăng thêm cổ tán phong ngọc, 8 cái cổ tán phong ngọc đều đã tập hợp đủ, chính là có thể mở ra di tích bất hủ. Tả Thiên Lộ không hề rời đi, mà là mở miệng chậm rãi nói. Thượng thần, người tăng thêm cổ tán phong ngọc, 8 cái cổ tán phong ngọc đều đã tập hợp đủ, chính là có thể mở ra di tích bất hủ. Tả Thiên Lộ không hề rời đi, mà là mở miệng chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, trận chiến đấu này cũng đã chậm trễ không ít thời gian, đại điện bên trong những đội ngũ cũng chờ có chút bách không kịp nhịn, 7 cái đội ngũ còn lại đều không có rời đi, mà vẫn chờ đợi kết quả của trận đại chiến này. Ở giữa lay động, trong tay Tiêu Viêm xuất ra chính một thần hồ lô, diệt sát tất cả mọi người của Đông Thắng giới, trừ bên ngoài nạp giới, Tiêu Viêm cũng không có bỏ qua linh hồn của bọn hắn. Toàn bộ bị chính một thần hồ lô hấp thu, trừ Thiên Tuyết trong nạp giới có một ít tài nguyên hữu dụng, về phần đấu kỹ gì ở giới trên bậc phẩm, một quyển Tiêu Viêm cũng không có phát hiện, đồng thời thần nguyên khí đan, còn số đáng thương cũng chỉ có 1 tỷ, số lượng này vẹn vẹn chỉ đủ cho chính bản thân nàng tiêu hao sử dụng. Về phần đáp ứng điều kiện Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng, hiện tại xem ra, chẳng qua cũng là Thiên Tuyết vẽ bánh nướng cho hai người bọn họ mà thôi. Dù sao đối mặt với nguy cơ tử vong, Thiên Tuyết cũng không thể không ra hạ sách này. Sau đó cho dù Thiên Tuyết đã bị Tiêu Viêm xóa bỏ, nhưng trong lòng Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng đối với Thiên Tuyết vẫn căm hận không thôi, suýt nữa thật đã tin tưởng Thiên Tuyết. Nếu Tiêu Viêm là người hiếu sát, chỉ sợ bọn họ đã đồng dạng cùng Thiên Tuyết trở thành vong hồn. Sau đó, Trịnh Phi Vũ cùng Giải Tử Mộng nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm hoàn toàn biến ảo, bởi vì bản tôn tại phía trước Tiêu Viêm, tiên ma phân thân thì là bên cạnh tại bản tôn. Trong mắt bọn họ, tiên ma phân thân chính là một vị cường đại lão tổ nào đó bảo hộ cho mọi con đường chông gai của vực Tiêu Viêm. Nhưng trên thực tế, tại nhiều lần Tiêu Viêm vận dụng tiên ma phân thân ra tay về sau, cũng là cảm thấy phân thân xuất hiện một chút dị dạng, mà lại trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp xuống tiên ma phân thân ra tay. Mặc dù thân xác tiên ma phân thân cơ bản đã khôi phục, không tính là cường thịnh, chẳng qua dưới nhục thể cường đại của tiên ma phân thân, cùng sự gia trì của Diệt Hư Thiên Lôi, gần như có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận đấu thần. Thế nhưng tại lúc Tiêu Viêm đoạt bỏ tiên ma phân thân về sau, số lần chiến đấu cũng không phải là rất nhiều, vì thế nên trước đó chưa từng cảm nhận được. Chẳng qua ngay tại lúc này, lấy lực lượng tiên ma phân thân xóa bỏ một đám Đông Thắng giới về sau, một loại cảm giác xấu liền tán phát từ trên thân tiên ma phân thân ra ngoài. Lực lượng tiên ma phân thân không có tới từ nguyên khí, nguyên nhân nó mạnh mẽ là tới từ lực lượng của thân thể, khả năng lượng chính là bảo toàn, đồng thời có được lực lượng cường đại. Nhưng tiên ma phân thân không có hấp thu, cho nên tiên ma phân thân tất nhiên có tiêu hao to lớn. Trước đó Tiêu Viêm cũng suy nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng không có phát hiện, giờ phút này lại nhìn tiên ma phân thân, nguyên bản tóc đen giờ phút này lại xuất hiện tơ trắng tinh mịn. Nguyên lai mỗi một quyền của tiên ma phân thân đều lấy thọ nguyên làm tiêu hao lực lượng, thi triển lực lượng càng mạnh, tiêu hao thọ nguyên cũng càng nhiều. Cứ theo đà này, tiên ma phân thân sẽ nhanh chóng già yếu, dùng không có bao nhiêu lần chiến đấu, thọ nguyên của tiên ma phân thân liền sẽ tiêu hao thế đấy. Không có thọ nguyên, liền sẽ nghênh đón nguy cơ sinh tử. Cho dù là đấu thần cũng chạy không thoát nguy cơ này. Nếu như không thể tiếp tục hướng về phía trước, đấu thần cũng sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh. Trọng yếu nhất chính là thọ nguyên của cổ tiên ma phân thân này nay đã không nhiều. Nếu Tiêu Viêm tiếp tục dưới tình hướng giống dạng tiêu hao này, tiên ma phân thân vẫn lạc cũng là sự tình sớm muộn. Nếu sau cùng nguyên khí đền bù thọ nguyên là việc rất nhiều khó khăn, dù sao tăng thọ nguyên lên vốn là chuyện nghịch thiên, trăm năm có lẽ không khó, nhưng nếu là muốn tăng lên lượng lớn, chỉ sợ vẫn là cần ý lại đan dược mới có thể khôi phục. Vấn đề tiên ma phân thân này lập tức trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau. Nói cách khác, nếu không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không vận dụng tiên ma phân thân. Tình trạng không cần thiết sẽ không xuất thủ, có thể ra tay. Như vậy kết cục chỉ sợ cổ tiên ma phân thân này sẽ nhận lấy vẫn lạc. Dựa theo trạng thái bây giờ của tiên ma phân thân, Tiêu Viêm ước chừng cũng đoán chừng được một chút. Nếu là lúc đang đối kháng với cấp độ cường giả đấu thần này, bát tinh đấu thần trở xuống, hẳn là còn có thể ra tay ba lần. Nhưng cường giả bát tinh đấu thần trở lên, đoán chừng nhiều nhất tiên ma phân thân chỉ có thể ra tay một lần. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu, dùng lượng lớn đan dược chữa trị trọng thương cho tiên ma phân thân đã thật vất vả. Nhưng vấn đề lại lần nữa theo nhau mà tới, để tiên ma phân thân vẫn như cũ không thể ra tay hào phóng trở thành ác chủ bài cường đại của Tiêu Viêm. Nhưng vô luận là tại tiên ma phân thân vẫn là nguyên thần trên phân thân, Tiêu Viêm đều tổng kết một điểm, phân thân cố nhiên cường đại, nhưng thủy chung vẫn là cần bản tôn mạnh lên mới được. Phân thân có thể hấp thu càng nhiều lực lượng cường đại, nhưng tuyệt không có khả năng thay thế bản tôn mà tồn tại, chỉ có chân chính bản tôn mạnh lên về sau, phân thân mới có thể làm đến dệt hoa trên gấm. Vấn đề phân thân này thế nhưng là đối với việc tiến vào sát phạt thiên Tiêu Viêm mà nói quả thực chính là tai nạn. Nếu như không có tiên ma phân thân làm ác chủ bài, coi như bản tôn thực lực của Tiêu Viêm cũng có thể miễn cưỡng ứng chiến thất tinh đấu thần. Nhưng nên biết được, lấy bản tôn ngũ tinh đấu thần hậu kỳ thực lực, mặc dù có tăng thêm thập tuyệt yêu viêm, chiến thắng một cái thất tinh đấu thần đối với Tiêu Viêm mà nói đều là đem hết toàn lực. Về phần Tiêu Viêm rất nhiều thủ đoạn càng là biết được sẽ vô dụng, trên thực lực chênh lệch thật lớn, vệ sinh chỉ cũng tốt, sơn hải nhất chỉ cũng được, tiền đề cũng là cần bản tôn có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể phát huy ra năng lực chân chính. Thậm chí chấn thần đệ thất đạp, Tiêu Viêm thi triển ra chấn thần đệ gu đạp trả ra đại giới là kinh khủng bực nào, mặc dù rất mạnh, cũng sẽ để Tiêu Viêm nháy mắt mất đi hết thảy năng lực chiến đấu, loại phương thức này được ăn cả ngã về không. Chiến đấu tự nhiên là cực không thể làm. Cũng may là bây giờ Tiêu Viêm thu hoạch 34 không có bách nguyên linh quả. Nếu như có thể hấp thu toàn bộ, thực lực Tiêu Viêm chính là có thể lại đến một bậc thang, chí ít đột phá đến lục tinh đấu thần. 400 vạn nguyên khí nội tình, khoảng cách Tiêu Viêm đột phá lục tinh đấu thần còn chênh lệch lấy 100 vạn nguyên khí nội tình, trải qua luân phiên xuất thủ chiến đấu. Đặc biệt là loại chiến đấu này được ăn cả ngã về không, mặc dù rất mạo hiểm, nhưng cũng sẽ mang đến cho Tiêu Viêm chỗ tốt rất lớn. Trực tiếp nhất chính là Tiêu Viêm lại có thể tiếp tục hấp thu bách nguyên linh quả tăng nguyên khí nội tình của mình lên. Nhưng bây giờ lại không có thời gian cho Tiêu Viêm tăng lên, trừ phi để tiên ma phân thân tạm thời thay thế bản tôn, về phần bản tôn tiến vào bên trong không gian giới tử tiến hành tăng lên. Nhưng giờ phút này vạn chúng nhìn trừng trừng, thao tác Tiêu Viêm cũng không tốt, dù sao bộc lộ ra thủ đoạn như vậy đối với Tiêu Viêm cũng không là một chuyện tốt. Vẫn là chờ đợi thời cơ chín mùi một chút mới áp dụng kế hoạch này. Nếu tiên ma phân thân không dưới tình huống phải chiến đấu, thay thế bản tôn làm việc tự nhiên không có vấn đề gì, sát phạt thiên không có thời gian dư thừa. Nhưng Tiêu Viêm tự biết bản tôn thực lực quá yếu, vẫn như cũ phải nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên mới được. Nếu là không nhanh chóng tăng thực lực bản tôn lên, như vậy đến lúc lại lần nữa đối mặt với người mạnh hơn, Tiêu Viêm đem bất lực đi chống cự, như thế liền sẽ bị ép để tiên ma phân thân ra tay, dẫn đến tiên ma phân thân tổn hại. Đến lúc đó hủy diệt không chỉ có tiên ma phân thân, còn có diệt hư thiên lôi trong cơ thể tiên ma phân thân mà Tiêu Viêm thật vất vả mới lấy được. Chỉ cần bản tôn đủ cường đại, Tiêu Viêm cũng sẽ đem diệt hư thiên lôi để bản tôn nắm giữ. Hắn ý nghĩ từ đầu đến cuối như một, phân thân chỉ có thể dệt hoa trên gấm, chân chính cường đại vẫn là phải dựa vào bản tôn. Tất cả mọi người tới, 8 cái cổ tán phong ngọc đều đã tập hợp đủ, chính là chuẩn bị mở di tích bất hủ đi. Tả Thiên Lộ gào to một tiếng, để có được cổ tán phong ngọc đội ngũ đều tụ lại mà tới. Đại điện cuối cùng là một đạo cửa đá kim sắc to lớn, trên cửa đá có điêu khắc rất nhiều nhân vật, đại khái hẳn là vị bất hủ này khi còn sống rất huy hoàng. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước cửa, chính là có thể cảm nhận được trên cửa đá truyền đến một cổ cấm chế cường đại chấn động. Không ai sẽ đi nếm thử cấm chế chấn động này. Bởi vậy đông đảo đội ngũ hội tụ ở đây, chờ chính là giờ khắc này. Có được cổ tán phong ngọc đội ngũ nghi trễ chút hứa về sau, đều là nhao nhao tiến lên đây. Tại thời điểm Tiêu Viêm diệt đi Đông Thắng Giới một chi đội ngũ về sau, nhưng không có đội ngũ muốn cùng là địch với Tiêu Viêm, ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Viêm đều tràn ngập kính sợ. Tất cả mọi người xuất ra cổ tán phong ngọc, chúng ta cùng nhau hợp lực mở ra cái di tích cổ tán này. Tạ Thiên Lộ nói, người cầm đầu mấy chi đội ngũ nhao nhao đứng ra, trong tay đều là cầm cổ tán phong ngọc giống nhau như đúc. Ngươi biết mở ra như thế nào sao? Tiêu Viêm cũng là cầm cổ tán phong ngọc. Tạ Thiên Lộ loay hoay cổ tán phong ngọc trong tay, có chút không biết làm sao. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, hậm hực lắc đầu. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn cổ tán phong ngọc của mình, lượng lớn nguyên khí chính là tràn vào trong đó. Nhất thời, cổ tán phong ngọc chính là phát ra ánh sáng chói mắt. Một cổ lực lượng tuôn ra từ bên trong cổ tán phong ngọc, sau đó hướng phía cửa đá hội tụ tới. Nhìn thấy một màn này, đám người nhao nhao kịp phản ứng, học theo Tiêu Viêm dùng nguyên khí rót vào bên trong cổ tán phong ngọc. Sau đó năng lượng ở trong cổ tán phong ngọc liên tục không ngừng tuôn ra. Cổ tán phong ngọc trong tay mỗi người đều phát ra âm thanh vang ong ong, thoát ly bàn tay của bọn hắn sau chậm rãi đàng không. Chỉ thấy 8 cái cổ tán phong ngọc này tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, hội tụ lại với nhau, 8 cái sát nhập, hóa thành một viên phong ngọc hình tròn hoàn chỉnh, sau đó hướng phía cửa đá lao đi. Manh một tiếng, phong ngọc hoàn chỉnh rơi vào chỗ trung ương cửa đá nhất một cái lỗ khảm hình tròn bên trong, không sai không kém. Hết thảy, đều, toàn bộ cửa đá chính là đột nhiên chấn động, cấm chế kim sắc trên cửa đá chính là xuất hiện dao động, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Viêm nhìn xem cửa đá kim sắc đôi mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, đúng là có chút không hiểu, kết cục sau cùng của một bất hủ, rõ ràng có thể an tĩnh đem dấu vết của mình lưu trên thế giới này. Vì sao lại muốn để thế nhân đi quấy rầy, phía dưới càn quét như thế nào lại có song gia. Lôi Cơ đứng tại bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn xem cấm chế trên cửa đá chậm rãi biến mất, hồi đáp, sinh vì bất hủ vẫn lạc như cũ, có lẽ hắn có quá nhiều không cam lòng, lưu lại chi vật cũng là hy vọng thế nhân có thể đền bù tiếc nuối đi. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, nếu là một cái bất hủ không nghĩ để thế nhân đi vào, như vậy coi như lấy lực lượng cuối cùng hắn còn sót lại, cũng có thể hoàn toàn phong tỏa nơi đây, phong tỏa toàn bộ đại điện, cho dù cuối cùng thế nhân có thể tiến vào, kia đều cần vô số tuế nguyệt xâm nhập, hoặc là có người mạnh hơn đem nó đánh tan, lưu lại phong ngọc, chính là đủ nói rõ. Vị bất hủ này hắn vốn là chờ đợi đám người mở ra đại điện, tiến vào địa phương hắn lưu lại. Ken két. Kim sắc trên cửa đá tại nửa nén hương qua đi, chính là truyền đến thanh âm vỡ vụn, cấm chế hoàn toàn tán đi, sau đó 8 cái cổ tán phong ấn một lần nữa tản mát, hóa thành 8 đạo tia sáng hơi hướng bên ngoài đại điện. Lấy tốc độ để tất cả mọi người không kịp phản ứng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, lẩm bẩm nói, xem ra chúng ta đã không phải là người đặt chân đến đây trước nhất, nhưng nó vẫn như cũ đứng lặng ở đây, nói rõ sứ mệnh tồn tại của nó còn không có biến mất. Bài trừ cấm chế, bất hủ di tích lập tức mở ra, chư vị đều tự giải quyết cho tốt đi. Trong thời gian ngắn ngủi này Tạ Thiên Lộ, hai tay cơ bản khôi phục, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã không có ảnh hưởng bao lớn nữa. Đấu thần chỉ cần có nguyên khí, dặn khép lại năng lực này ngược lại là cũng không kỳ quái. Dù sao xương cốt hai tay vỡ vụn, mà thôi, đối với đấu thần, mà nói cũng không thể coi là cái đại thương gì. Ầm ầm. Tại đông đảo ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú, cái đạo kim sắc này rốt cục chậm rãi mở ra, cửa đá truyền đến mãnh liệt lại quang mang chói mắt. Nhưng tất cả mọi người một chút không nháy mắt các cao nhìn chăm chăm vào cửa đá kim sắc đang từ từ mở ra. Đường theo lấy cửa đá kim sắc mở ra, nguyên khí chấn động quanh mình thời khắc này cũng là phản phất sôi trào lên. Nguyên khí quanh mình bạo động cũng tịnh không phải là bởi vì cửa đá mở ra gây nên, mà là đông đảo đấu thần cường giả hưng phấn phát ra nguyên khí chấn động gây nên. Vẹn vẹn mở ra một nháy mắt, phía sau chính là có lần lượt từng thân ảnh trực tiếp bạo lướt đứng dậy. Một cái chớp mắt, nhưng quản không được tôn ti thứ tự. Bọn hắn một mực giống như điên xông về phía trước đi, đám người tại sát phạt thiên trải qua tại lễ. Hiểu thêm đạo lý tài nguyên, đều là tới trước được trước, chiếm trước tiên cơ cướp đi tạo hóa, đây mới là nơi mấu chốt. Ai cũng biết được, đây là di tích bất hủ, trong đó tất nhiên sẽ tồn tại hung hiểm. Nhưng cũng chính là như thế, ẩn chứa trong đó dụ, hoặc cũng là khiến người điên cuồng. Hết thảy đều nguy hiểm tự nhiên, đều bị bọn hắn cho ném sau óc. Tiêu Viêm nhìn xem đông đảo đội ngũ tràn vào, chi đội ngũ có được Cổ Tán Phong Ngọc mới nhao nhao tiến vào bên trong, duy chỉ có Tả Thiên Lộ dừng một chút, nhìn thấy Tiêu Viêm dường như cũng không lấy bộ dáng gấp gáp, Thượng Thần còn không đi vào sao? Tả Thiên Lộ có chút không hiểu, hắn nhìn xem bộ dáng Tiêu Viêm, ngược lại là sẽ lo lắng ở trong di tích này có bẫy, hoặc là có cái gì nguy hiểm. Tiêu Viêm cố ý kéo dài, bởi vậy hắn cũng đi theo kéo dài. Đi thôi, ngươi cũng đi đi, về sau riêng phần mình chiến thắng, ngươi không cần như thế. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, Tả Thiên Lộ lập tức cười khổ một tiếng, cuối cùng đành phải khẽ gật đầu, sau đó hướng phía Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền chắp tay. Đối với Tiêu Viêm, Tả Thiên Lộ lúc này thật là đầy kính trọng, tác phong làm việc lệnh Tả Thiên Lộ quả thực cảm thấy kính nể. Tả Thiên Lộ mang theo một đám thiên hà hải cũng tiến vào trong kim sắc cửa đá. Tiêu Viêm nhìn xem thân ảnh Tả Thiên Lộ rời đi, đưa bàn tay ra, trong đó có một sợi kim sắc ấn ký đóng dấu tại trong lòng bàn tay. Liên ấn ký này chính là Cổ Tán Phong Ngọc đã lưu lại, chắc hẳn người thôi động Cổ Tán Phong Ngọc đều có ấn ký đồng dạng như vậy. Nhìn xem miếng kim sắc ấn ký này, đôi mắt Tiêu Viêm ngưng lại, mặc dù bây giờ không biết có làm được cái gì, nhưng là tồn tại liền có đạo lý của hắn. Lôi Cơ, ta muốn một chút thời gian bế quan, chiến đấu về sau cần ngươi giúp ta chống đỡ, tình huống tiên ma phân thân có chút hỏng bét, cho nên ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mới được. Nguyên nhân sở dĩ Tiêu Viêm không có gấp tiến vào cửa đá chính là như thế, hắn đem không gian giới tử cho đến tiên ma trên phân thân. Về phần bản tôn chính là muốn đi vào bên trong không gian giới tử đi bế quan, nuốt bách nguyên linh quả, nhìn xem có cơ hội đột phá đến lục tinh đấu thần hay không. Một khi đạt tới lục tinh đấu thần, Tiêu Viêm liền sẽ có được 500 vạn nguyên khí nội tình, đến lúc đó lấy Tiêu Viêm song trọng tinh hải gia trì, lục tinh đấu thần sơ kỳ Tiêu Viêm liền có thể bộc phát ra 1.000 vạn nguyên khí nội tình.